Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Bái Sư Nữ Đế Đánh Dấu Hỗn Độn Thể trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 358, xem trọng không phải ta, mà là chúng ta. Trong thần điện, Phượng Thục Giao liếc mắt nhìn Tiêu Giao, tò mò hỏi: "Đồ nhi phu quân, ngươi làm gì trực tiếp dập máy, liền không sợ Lãnh Tuyền sinh khí sao?" Nói tiếp cũng không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hơn nữa ta đã lấy được ta muốn biết đến tin tức. Tiêu Dao giọng bình thản nói xong câu đó, ngay sau đó ánh mắt ngưng lại, nói: "Cuối cùng, ta lại không sợ hắn, hắn sinh khí liền tức giận thôi. Hắc hắc, Đồ nhi phu quân thật bá khí." Long Tiểu Tiểu lộ ra cực kỳ nụ cười ngọt ngào, con mắt màu xanh bên trong tản mát ra vô cùng thưởng thức hào quang. Nhan Thanh Nhi ngược lại là không hiểu phong tình nói: "Ta luôn cảm giác Lãnh thúc thúc so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ." "Lại đáng sợ thì thế nào, cùng lắm thì chúng ta cùng Đồ nhi phu quân cùng chết." Bạch Vận Nhi sắc mặt băng lãnh, trong giọng nói tràn đầy chết sống có nhau quyết tâm. Nhan Thanh Nhi trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, nàng có thể cảm giác được chúng nữ đối với nàng phần này lý trí địch ý, lập tức trong lòng cảm thấy một hồi chua xót cùng ủy khuất. Nàng không phải cũng là vì đại gia mà nghĩ sao? Lúc này Đông Phương Tuyết Đồng không còn trầm mặc, khẽ hé môi son, bắt đầu lấy Tiêu Dao đạo thứ nhất lữ lên tiếng: "Bạch Vận Nhi, tất cả mọi người là tỷ muội, ngươi hòa khí một điểm. Nếu như Tiêu Dao không ở nơi này mà nói, Bạch Vận Nhi chắc chắn là không có ý định cho Đông Phương Tuyết Đồng mặt mũi. Dù sao nàng bản thân liền cùng Đông Phương Tuyết Đồng không phải rất thân cận, chỉ là Tiêu Dao ngay ở chỗ này, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể thở phì phò." "Ân," một tiếng, không hề nói gì xuống, Đông Phương Tuyết Đồng cũng không có sinh khí, tương phản nói tiếp: "Hai người các ngươi thuyết pháp đều rất tốt, nhưng đây chỉ là một loại ngờ tới, không cần thiết vì thế lẫn nhau mắng." Bạch Vận Nhi cùng Nhan Thanh Nhi trong lòng tình cảm đều đang nhanh chóng tiêu thất. Vô luận là lý trí lời nói, vẫn là cảm tính lời nói, kỳ thực cũng là các nàng quan tâm đại gia cụ thể biểu hiện. Lúc này, gặp Tam Sư Tôn cùng Lục Sư Tôn đã bớt giận, Tiêu Dao mới lên tiếng: "Tam Sư Tôn, Lục Sư Tôn, các ngươi biết ta vừa mới vì cái gì không nói lời nào sao?" Đừng nói là Bạch Vận Nhi cùng Nhan Thanh Nhi, còn lại bát nữ cũng là vì đó khẽ giật mình, nhào nhào lộ ra rất là tò mò ánh mắt, trong đó không thiếu đều cho rằng Tiêu Dao cái này là cho Đông Phương Tuyết Đồng dựng nên đạo thứ nhất lữ địa vị và thân phận. Vì thế, chắc Đông Huyên có chút miệng không che đậy nói: "Ngươi cái này là cho Tuyết Đồng tỷ tỷ dựng nên đạo thứ nhất lữ thân phận và địa vị." Này ngược lại là có, nhưng mà không nhiều. Tiêu Dao lập tức trở về một tiếng, nguyên bản rất là cao hứng Đông Phương Tuyết Đồng trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống, trắng nõn bàn tay trắng nõn như ngọc nâng lên, bóp lấy bên cạnh Tiêu Dao bên hông thịt mềm, tức giận quệt mồm, nói: "Ngươi giỏi lắm Tiêu Dao, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại còn không tốt với ta, nào có ngươi dạng này Đồ Nhi, nào có ngươi dạng này phu quân." Tiêu Dao ra vẻ bị đau, giơ tay lên vòng lấy Đông Phương Tuyết Đồng cái kia thật giống như mảnh liễu phù phong eo nhỏ nhắn, nắm thật chặt sau, nói: "Đại sư Tôn lão bà, thế nhưng là địa vị cùng thân phận của ngươi cũng không cần thông qua cái này tới xác định a." Những lời này trực tiếp để cho Đông Phương Tuyết Đồng cái kia bóp lấy Tiêu Dao bên hông thịt mềm, tiêu pha xuống dưới, sự thật chính xác giống như Tiêu Dao nói tới, nếu như chỉ là thông qua một phen tới xác định đạo thứ nhất lữ thân phận và địa vị, vậy cái này đạo thứ nhất lữ thân phận và địa vị liền lộ ra quá mức giá rẻ. "Vậy ngươi vì cái gì phía trước không nói lời nào?" Nghe Đông Phương Tuyết Đồng cái kia thanh âm lạnh như băng, Tiêu Dao không có cảm thấy bị cự với ở ngoài ngàn dặm, khẽ mỉm cười nói: "Hì hì, các ngươi rất lâu không có ồn như vậy qua, cảm giác cái này một triệu năm tới chúng ta giống như sống được rất là bình thản, không ầm ĩ, chẳng lẽ không được sao?" Đái Thiên Vi trợn to nàng cặp kia tựa như thu thủy song đồng, hiện ra một bộ mềm manh khả ái, lại có chút bộ dáng đần độn. Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Chắc chắn là chuyện tốt, nhưng mà ngẫu nhiên cải vả một chút cũng thật không tệ." Chúng nữ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, đồng thời các nàng cũng tại trở về chỗ khi trước kịch liệt không khí. Cảm giác bộ dạng này chính xác càng có thể thể hiện ra các nàng khác biệt tính cách. Lúc này, Long Tiểu Tiểu tựa như phát hiện cái gì điểm mù, liền vội vàng hỏi: "Đồ nhi phu quân, ngươi lúc trước nói ngươi đã chiếm được muốn biết tin tức, đó là cái gì đâu?" Chúng nữ nhao nhao sững sờ, các nàng đang nhớ tới Tiêu Dao đúng là đã nói lời nói này sau, liền đồng loạt nhìn về phía Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng không có trầm mặc, đang cảm thụ đến chúng nữ ánh mắt đều đến đông đủ sau, liền giải thích nói: "Các ngươi liền không có cảm thấy Lãnh Tuyền cùng trước đó không đồng dạng sao?" Cùng chúng nữ một dạng, Tô Đàn Mộng cũng lâm vào trong hồi ức, tiếp đó trong mắt của nàng bỗng nhiên trợn to, nói: "Cảm giác hắn giống như nằm ngửa càng thêm lợi hại, hoàn toàn không có một chút gánh vác dáng vẻ." "Liền cái này sao?" Tiêu Dao một tiếng này để cho chúng nữ tiếp tục trầm tư. Tiếp theo sát, Y Vân yếu ớt giơ lên tay nhỏ: "Tiểu Y, ngươi nói chính là..." Lấy được Tiêu Dao khẳng định, Y Vân không còn trầm mặc, mở ra hồng trán bờ môi, nói: "Ta cảm giác Lãnh Tuyền trở nên so trước đó còn muốn lợi hại hơn, nhưng mà loại này lợi hại không có hiển lộ ra, nếu như không phải đối với cái này rất nhạy cảm tu sĩ, thậm chí cũng không cảm giác được." "Tiểu Y, ngươi nói rất tốt." Tiêu Dao tán dương, y vân cái kia mặt mày ánh trăng trên gương mặt xinh đẹp nổi lên từng trận đỏ ửng. Một đôi trắng như tuyết hổ tay giặt dẹo xuống, nhìn qua rất là mê người. Cái này khiến Tiêu Dao không khỏi nghĩ tới qua đi y vân bị hắn dạy dỗ cái kia đoạn kiêu căng. Khó thuần thời gian, không thể không nói, cọp cái cực kỳ tốt. Dựa theo tiểu y nói tới dạng này, điều này nói rõ Lãnh Tuyền gia hỏa này căn bản liền không sao. Thậm chí hoàn thành phá rồi lại lập, Tiêu Dao lời này vừa rơi xuống, chúng thần minh toàn bộ đều lộ ra một vòng phẫn uất chi tình. Các nàng nơm nớp lo sợ như vậy, kết quả Lãnh Tuyền trên thực tế đã nắm giữ khác loại đột phá sáng thế thần cảnh khả năng. Cái này quả thực có chút quá đáng, bất quá, thông minh các nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lãnh Tuyền làm như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, Đông Phương Tuyết Đồng suy tư một lát sau liền lên tiếng nói. Đồ nhi phu quân, hắn làm như vậy, có phải hay không sợ ảnh hưởng chúng ta đi tới? Tiêu Dao nhẹ nhàng, ân, một tiếng, phía trước hắn đã cảm thấy sáng thế thần cảnh cùng trước kia cảnh giới khác biệt. Bây giờ đến xem, chính xác khác biệt, kết hợp với lúc trước hiểu biết phương pháp tu luyện, cùng với Lãnh Tuyền tự thân đạo thống cường đại, nếu là bị hắn cho ảnh hưởng tới, có thể khác loại đột phá sáng thế thần cảnh có thể làm đến. Nhưng mà tại trên thực lực tuyệt đối siêu việt không được Lãnh Tuyền. Ngũ sư tôn, ngươi đã từng nói, có hạ giới sinh ra một vị đại đế cũng khó khăn. Thậm chí đại đế sinh ra sau liền sẽ đem đạo thống của mình bao trùm toàn bộ thế giới. Dùng cái này để cho kẻ đến sau không cách nào thành đế. Cho nên ta nghĩ sáng thế thần cảnh hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu. Lãnh Tuyền làm như vậy chắc chắn là muốn cho ta, hoặc có lẽ là trong chúng ta đản sinh ra một vị ít nhất thực lực có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Sáng thế thần, chúng nữ không hẹn mà cùng gật đầu một cái, một bộ có chút hiểu được bộ dáng. Lúc này, Phượng Thục Dao cái kia hồng nị thả dầu có lộng lẫy bờ môi mở ra. Nói, hơn nữa chỉ có bộ dạng này, chúng ta mới sẽ không chịu đến ảnh hưởng, thậm chí trở thành cùng hắn bị thúc ép trở thành một loại dựa vào quan hệ. Đến lúc đó liền xem như Lãnh Tuyền muốn buông tay, chúng ta cũng rất khó hoàn thành đối nó thần hệ đột phá. Suy nghĩ đến nơi đây, Tiêu Dao nghĩ tới Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi, mặc dù cái này hai thần thiên phú vô cùng lợi hại. Nhưng ở trong mắt Lãnh Tuyền, đoán chừng đã kế hoạch đến hắn thần hệ bên trong, cho nên Lãnh Tuyền đối với hắn có mong đợi, đối với Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi cũng không ôm bất kỳ hy vọng. Thật không nghĩ tới chúng ta tại Lãnh Tuyền trong mắt địa vị cao như vậy. Tiêu Dao nói xong lời này, Tô Đàn Mộng liền một đôi bạch bích không tì vết tay ngọc vòng lấy Tiêu Dao cổ. Nhón chân lên, hôn Tiêu Dao gương mặt một ngụm sau, nói, đó là tự nhiên, ngươi thế nhưng là trật tự giới đời thứ nhất thống lĩnh. Hết thảy kẻ khai thác, cái kia vẫn ảm không phải cũng rất xem trọng ngươi sao? Bạch Vận Nhi liếc mắt đưa tình nói, Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói thật, xem trọng không phải ta, mà là chúng ta, trong lúc nhất thời, chúng nữ nhau nhau trong lòng ấm áp, cảm giác cùng Tiêu Dao khoảng cách càng thêm thân cận. Tâm tình cũng là càng thêm thư sướng, mang theo một điểm nhỏ thoải mái. 2809 vạn năm sau, du lịch khắp một vòng kiếm tự giới thần vực Tiêu Dao mấy người tu sĩ cuối cùng đã tới ban sơ điểm. Xuất phát trật tự thần giới, chỉ là so với trước đây lúc rời đi trật tự thần giới. Bây giờ trật tự thần giới bên ngoài, lại có một đoàn đủ để thôn phệ trên trăm cái trật tự thần giới cực lớn mây đen. Đồ nhi phu quân, đây là một cái thứ đồ gì? Long Tiểu Tiểu ánh mắt kinh ngạc lên tiếng dò hỏi, Tiêu Dao cũng là cảm thấy một trận khó hiểu. Nhưng từ trước mắt góc độ đến xem, toàn bộ trật tự thần giới bị bao bọc vây quanh, lúc này, Bạch Vận Nhi não động mở lớn nói, đây chẳng lẽ là Lãnh Tuyền đại thủ bút, để cho vẫn ảm không cách nào tiến công, bây giờ liên hệ Lãnh Tuyền xem một chút đi. Tiêu Dao chậm rãi mở miệng nói, tại thông qua thần điện bày ra liên hệ đoạn này chờ đợi thời gian. Hắn bắt đầu lâm vào trong hồi ước, cái này 2910 vạn hơn năm lữ hành. Quả thật làm cho hắn cùng chúng nữ nhóm thực lực lấy được đột nhiên tăng mạnh. Quá khứ bị vẫn ảm sáng thế thần phụ thân tiểu thu bây giờ nếu là còn có mà nói, hắn cùng chúng nữ nhóm bên trong tùy tiện một cái đều có thể hành hung. Nhưng tiếc là chính là vẫn chưa hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá. Cảm giác còn kém một chút như vậy, nhưng chính là một chút, có thể để cho hắn cùng chúng nữ nhóm nửa bước khó đi. Bất quá, suy nghĩ Lãnh Tuyền kẻ này chắc chắn đã sớm hoàn thành. Cho nên hắn cùng chúng nữ nhóm cũng không có lớn như vậy gánh vác. Ngược lại tiếp qua 8-90 vạn năm, đổ ước đã đến giờ kỳ sau, chắc chắn là Lãnh Tuyền chiến thắng, vẫn ảm tự nhiên cũng sẽ không hủy diệt kiếm tự giới thần vực. Cũng sẽ không đối với trật tự thần giới ra tay, chỉ là, Tiêu Dao trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hy vọng là ảo giác a. Vừa vặn lúc này, thần điện cùng Lãnh Tuyền liên hệ cuối cùng là kết nối vào. Liếc nhìn lại bây giờ Lãnh Tuyền, cho hắn một loại phản bản quy nguyên cảm giác, hơn nữa thực lực sâu không thấy đáy, hoàn toàn không biết mạnh đến mức nào, cho nên đây chính là khác loại đột phá sáng thế thần cảnh sau thực lực sao. Tiêu Dao, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Nghe được Lãnh Tuyền gấp giọng hỏi thăm, Tiêu Dao kết thúc suy nghĩ, nói, ngay tại trật tự thần giới bên ngoài, nhìn xem đoàn kia quỷ dị mây mù. Ân, như vậy tốt quá, Lãnh Tuyền thanh âm bên trong mang theo mừng rỡ. Tiêu Dao cùng chúng nữ nhóm trong mắt nhau nhau bốc lên nghi hoặc, nhưng rất nhanh đều ý thức được cái này đoàn mây sương mù có thể là một chuyện tốt. Như vậy lại là dạng gì chuyện tốt đâu? Chương 359, sáng thế thần cảnh người siêu việt. Không có chần chừ nữa, Tiêu Dao trực tiếp mở to miệng, nhẹ giọng hỏi, "Thập kiếm, nói kỹ càng một chút, này mây mù tên là sáng tạo giới chi mây, căn cứ vào tiểu thư miêu tả, ta nắm giữ sáng thế thần cảnh tu vi một đời kia gặp qua một lần, cho đến ngày nay nhưng là lần thứ hai, bất quá đối với tiểu thư cùng bây giờ ta đây tới nói, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy." Lãnh Tuyền lời này vừa rơi xuống, Tiêu Dao cùng một đám thần minh đều ý thức được cái này sáng tạo giới chi mây như thế khó khăn xuất hiện, chắc chắn mang ý nghĩa ẩn chứa trong đó lợi ích cực kỳ lớn. Đương nhiên, muốn gặp phải phong hiểm cũng có khả năng rất lớn, chỉ là Tiêu Dao đối với cái này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn cùng chúng nữ bây giờ chỉ kém một cơ hội liền có thể hoàn thành khác loại đột phá sáng thế thần cảnh, sáng tạo giới chi mây là cái này thời cơ khả năng tính chất tương đối nhỏ. Bởi vì hẳn là vẫn còn sáng thế thần giai trở xuống phạm trù. Lúc này, Lãnh Tuyền cái kia ôn nhuận hùng hậu tiếng nói truyền đến. Sáng tạo giới chi mây cụ thể sinh ra quy tắc tạm thời không rõ ràng, nhưng muốn đi vào, cái kia nhất định phải là tại sáng tạo giới chi vân ngoại tu sĩ. Theo lý thuyết, ở vào trật tự trong thần giới ta đây, Dạ Vân cùng một đám thần minh đều không thể tiến vào. Nghe đến đó, Nhan Thanh Nhi hơi không kiên nhẫn, đồng dạng trong lòng cũng rất là hiếu kỳ, liền hỏi, "Lãnh thúc thúc, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết tiến vào sáng tạo giới chi mây sẽ có dạng gì chỗ tốt? Có nhất định xác suất để cho khác loại đột phá sáng thế thần cảnh hoàn thành?" Lãnh Tuyền nói xong lời nói này sau, Tiêu Dao cùng sau lưng một đám thần minh cũng hơi sợ run. Kỳ thực bọn hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây là tỷ lệ nhất định, cụ thể bao nhiêu chắc hẳn Lãnh Tuyền cũng không biết, có thể chỉ có một phần vạn, hay là thấp hơn một phần 100.000. Tóm lại, không nên ôm có quá lớn chờ mong, bằng không lấy được sẽ chỉ là thất vọng, ngoại trừ cái này đâu. Đông Phương Tuyết đồng môi đỏ hé mở mà hỏi, Lãnh Tuyền mỉm cười, hắn đã biết rõ Tiêu Dao cùng một đám thần minh đối với bánh vẽ không có cảm giác gì. Liền trả lời, có thể đề thăng thực lực của các ngươi, nhưng cụ thể như thế nào đề thăng, cái này ta liền không rõ ràng. Câu trả lời này không để cho Tiêu Dao cùng một đám thần minh vì đó khẽ giật mình. Tựa hồ đã sớm tin tưởng lại là chuyện như thế, hay là liền không có đối với cái này ôm rất lớn chờ mong. Tiêu Dao, xem các ngươi vẻ mặt này, lần này giới thần vực hành trình chơi chưa hết hứng. Đối mặt Lãnh Tuyền hỏi lại, Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, rất tận hứng, chính là tâm tính phát sinh biến hóa. Lãnh Tuyền, nga, một tiếng, ngay sau đó nhắc nhở một tiếng, tâm tính của các ngươi bình thản rất nhiều, bất quá, ta cảm thấy đây không phải hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá điều kiện tất yếu. Lời nói này để cho Tiêu Dao cùng một đám thần minh hơi sững sờ. Bọn hắn thế nhưng là biết Lãnh Tuyền giấu đi rất sâu. Nói không chừng đã hoàn thành khác loại đột phá sáng thế thần cảnh. Cho nên nói lời rất có phân lượng, nhất là tại khác loại đột phá sáng thế thần cảnh phương diện này bên trong. Nhưng cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, dù sao căn cứ vào khi trước phân tích, sáng thế thần cảnh chính là đi ra thuộc về mình lộ, mà không phải đồng chất hóa. Kết quả là, Tiêu Dao mỉm cười, tựa như người khiêm tốn như vậy mở miệng nói, thập kiếm, người đây liền phán đoán sai, chúng ta chỉ là không cần thiết triển lộ càng nhiều bản thân thôi. Lãnh Tuyền nhẹ nhàng, nga, một tiếng, sau đó ngượng ngùng cười nói, bây giờ cùng các ngươi nói một chút tiến vào sáng tạo giới chi mây đại khái. Ân, Tiêu Dao trả lời, Lãnh Tuyền lập tức nói tiếp, sáng tạo giới chi mây kết nối lấy những thứ khác giới thần vực. Bởi vậy các ngươi có thể gặp phải những giới khác thần vực thần minh. Cũng chính là tương tự với bí cảnh rồi. Tô Đàn Mộng nói một câu, Lãnh Tuyền khẽ gật đầu. Nói, đúng vậy, trên nguyên lý là không sai biệt lắm, chủ nhân một lần kia sáng tạo giới chi mây, cuối cùng khen thưởng phẩm giai là sáng thế thần giai, cho nên chủ nhân mới có thể nói có nhất định xác suất để các ngươi hoàn thành khác loại đột phá. Sáng thế thần cảnh, trong tấm hình hiện ra tiểu thu cái kia tuyệt mỹ ngọc dung. Tiêu Dao sau một hồi trầm mặc, hỏi, như vậy sáng tạo giới chi mây đối với tu vi có hạn chế sao? Không có, sáng thế thần cảnh tu sĩ đều có thể đi vào, bất quá ngươi cũng biết khác loại đột phá sáng thế thần cảnh có bao nhiêu khó khăn. Cho nên tiến vào sáng thế thần cũng đều là ỷ vào tự thân vị trí giới thần vực, mà tiến vào sáng tạo giới chi trong mây sau liền sẽ ngăn cách cùng tự thân vị trí giới thần vực liên hệ, bởi vậy thực lực của bọn hắn cùng tu vi đều biết bị hao tổn, nói không chừng còn không bằng các ngươi. Nghe xong tiểu thu lời nói, Tiêu Dao hiểu rồi, tiến vào sáng tạo giới chi trong mây phong hiểm không nhỏ. Lúc này Lãnh Tuyền bổ sung một tiếng, nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm như vậy mà nói, đại khái vẫn ảm tới lúc cái này sáng tạo giới chi mây liền sẽ tiêu thất. Cho nên trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tự mình an bài. Yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm yên tĩnh. Cuối cùng Tiêu Dao phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, đi, đương nhiên muốn đi, cơ hội lần này không thể cứ như vậy từ bỏ. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong câu này, Lãnh Tuyền liền cắt đứt liên hệ. Tiêu Dao đầu tiên là cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng không có xâm nhập suy nghĩ, mà là nói, chúng ta trước nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, sau đó tiến vào cái này tựa như hỗn độn tầm thường sáng tạo giới chi trong mây. Cùng lúc đó, Lãnh Tuyền vị trí, ha ha ha, hắn chắc chắn rất tức giận, lần này bị ta treo. Lãnh Tuyền cái này đắc ý tiếng cười để cho tại chỗ thần minh đều cảm giác rất là lúng túng. nhưng lại không nói gì, dù sao các nàng sớm đã quen thuộc dạng này tính trẻ con Lãnh Tuyền. Nếu như Tiêu Dao ở chỗ này mà nói, liền sẽ phát hiện vô luận là Lãnh Tuyền, vẫn là những thứ này nữ tính thần minh, cả đám đều có được sáng thế thần cảnh tu vi. Đồ Nhi, thu liễm một chút nụ cười của ngươi, người bộ dáng này nếu là ở trước mặt người ngoài, cảm giác rất đi bức cách. Thượng quan Linh hảo tâm nhắc nhở một tiếng, Lãnh Tuyền nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ân, ta biết, ta chính là thật là vui. Thượng quan Linh nhìn xem thu liễm rất nhiều Lãnh Tuyền, cũng không tốt nói cái gì, dù sao ở đây cũng không có người nào khác. Một lát sau, một vị dáng người yểu điệu duyên dáng, khí chất xuất trần, thân mang xanh nhạt quần áo tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói. Ca ca, người thật sự sẽ cảm thấy cái kia Lưu Tiên khi biết chính mình đánh cược thất bại sau sẽ không thở hổn hển động thủ sao? Đương nhiên sẽ không, tên kia tại chính mình giới trong thần vực thế nhưng là thiên mệnh trùng phản diện. Bản thân liền là cái không có hạn cuối tính cách, hơn nữa ở đây cũng không phải, hoàn toàn không cần quan tâm hắn cái kia còn sót lại một điểm ra mặt. Lãnh Tuyền rất là bình tĩnh trả lời, hoàn toàn không có khi trước tính trẻ con, cho chúng nữ cảm thụ rất là thành thục cùng chững chạc. Đối với cái này, Tô Trúc Huyên mở ra hồng trán ngọc miệng, nói, đã như vậy, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản hắn a. Cái này sao, còn không có đánh qua, không rõ ràng, bất quá duy nhất rõ ràng chính là hắn muốn hủy diệt chúng ta. Cũng vô cùng khó khăn, chỉ cần cho ta nhóm một cái sáng thế kỷ nguyên hòa hoãn kỳ, hắn liền không đáng để lo. Lãnh Tuyền lời này vừa rơi xuống, chúng nữ nguyên bản sắc mặt ngưng trọng đều biến mất không thấy. Bây giờ, tại một chỗ vẫn ảm sáng thế thần Lưu Tiên đang đánh cái thứ ba hát xì. Hát xì, đánh xong sau, Lưu Tiên tiếp nhận tóc hồng hồ yêu đưa tới khăn tay. Lau một phen sau, nói, chắc chắn là Lãnh Tuyền cái kia lão âm bức tại chửi bới ta. Phu quân, trước mắt đến xem, Tiêu Dao bọn hắn thật sự nhanh chạm tới khác loại đột phá sáng thế thần cảnh. Chúng ta thật sự không cho bọn hắn nhiều một chút thời gian sao? Thúy Tuyết Di rất là tò mò mà hỏi, Lưu Tiên ngược lại là không có trầm mặc, tựa hồ đã sớm nghĩ rõ ràng một dạng trả lời. Tuyết Di, cái này muốn nhìn tình huống cụ thể, ta tạm thời cũng không biết nên làm cái gì, bất quá đổ ước đều nghe theo làm, đến lúc đó nếu như bọn hắn không có hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá, hơn nữa còn hoàn toàn vô vọng làm được mà nói, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta hiểu rồi, Thúy Tuyết Di không nói gì nữa, nàng tinh tường nhà mình phu quân phong cách hành sự, nàng nếu là lại hướng lấy Tiêu Dao, Lãnh Tuyền mấy người thần minh nói chuyện mà nói, sợ là chính mình sẽ bị thứ nhất giáo huấn. Lông trắng miêu yêu mở miệng nói, Đồ Nhi, ngươi để cho bị ngươi ăn mòn Dực Thiên sáng thế thần tiến vào sáng tạo giới chi trong mây, sẽ không phải đây là ngươi thứ hai con đường tuyến? Không sai biệt lắm, sáng tạo giới chi mây có thể kết nối lấy những giới khác thần vực, liền nói rõ bản thân rất là bất phàm, cho nên khả năng cao có khác loại đột phá sáng thế thần cảnh chính xác đột phá phương pháp. Lưu Tiên trả lời một tiếng, lông trắng miêu yêu tiếp tục hỏi, Đồ Nhi, thực lực ngươi bây giờ cùng tu vi đã chạm tới sáng thế thần cảnh mức cực hạn sao? Ân, Lưu Tiên ôn nhu trả lời một tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, cùng ta trước đây cảm thụ một dạng, muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nhất định phải chân chân chính chính đột phá sáng thế thần cảnh. Nếu không không cách nào tiến vào cảnh giới tiếp theo. Cảnh giới tiếp theo, lông trắng miêu yêu lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Cái kia hiện ra màu lam tượng như chuông đồng một đôi mắt đẹp mở cực lớn. Lưu Tiên cũng không có giấu giếm, nói thẳng lấy, cụ thể tên không biết, nhưng ta đem nó mệnh danh là sáng thế thần cảnh người siêu việt. Hoặc sáng thế thần siêu việt cảnh, đây là một cái kinh khủng hơn lại cường đại cảnh giới. Khả năng cao có thể tiết lộ mỗi giới thần vực ẩn giấu chân chính bí mật. Đương nhiên, ta ý nghĩ rất đơn thuần, chính là muốn bảo vệ cẩn thận các ngươi. Trong lúc nhất thời, Lưu Tiên chung quanh chúng nữ nhóm nhau nhau lộ ra ngượng ngùng lại hạnh phúc sắc mặt. Ba ngày sau, chỉnh đốn xong Tiêu Dao cùng một đám thần minh toàn bộ đều một bộ tinh thần phấn chấn diện mạo. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía trước một mảnh hỗn độn mây mù. Đi tới, hùng dũng âm thanh từ Tiêu Dao trong miệng phát ra, thần điện hướng về mây mù thẳng đến mà đi, rất nhanh thần điện liền tiến vào đến sáng tạo giới chi trong mây. So sánh với bên ngoài nhìn thấy một mảnh tối tăm mờ mịt, bên trong lại là năm màu rực rỡ, rất là diễm lệ. Đồ Nhi phu quân, ta cảm nhận được một cỗ lực kéo lượng, dường như là muốn chúng ta đến đó. Đông Phương Tuyết Đồng nói ra nội tâm mình cảm thụ, sau đó Long Tiểu Tiểu liền phát ra đồng dạng âm thanh. Ta cũng là, rất nhanh, chư nữ nhóm từng cái đều biểu thị là cái dạng này. Tiêu Dao hơi hơi gật đầu, nói, kỳ thực ta cũng giống vậy. Vậy cứ dựa theo đạo này trong lòng chỉ dẫn đi tới, xem đến cùng là một cái gì tình huống. Chúng nữ nhóm nhẹ giọng, ân, lấy, ngay sau đó, Tô Đàn Mộng rất là tò mò mà hỏi, Đồ Nhi phu quân, kỳ thực ba ngày nay bên trong, ngươi nên hỏi một chút lần trước Lãnh Tuyền tại sáng tạo giới chi trong mây thu được cái gì. Không cần thiết, dù sao ban thưởng không phải cố định, biết là sáng thế thần giai liền có thể. Tiêu Dao nhàn nhạt trả lời một tiếng, cũng không lâu lắm, thần điện liền đi tới đến một chỗ cái đảo to lớn. Hòn đảo quanh thân lóng lánh thập nhất loại màu sắc khác nhau tia sáng, nhìn qua không có chút nào loạn, thậm chí nhìn rất đẹp, một mắt quét tới liền có thể nhìn thấy rất nhiều thần minh, đồng thời cũng có thể nhìn thấy một cái giống đếm ngược đồng hồ giới trong thần vực nơi hắn đang ở. Chương 360 sáng tạo giới đảo. Đồng hồ chỗ bỗng nhiên biểu hiện chính là không sai biệt lắm một giờ đếm ngược. Trác Đông Huyên miệng nhỏ khẽ nhếch chửi bậy, cái này đồng hồ lại còn biểu hiện chúng ta có thể xem hiểu thời gian, cũng không biết thần minh khác có thể nhìn hiểu hay không. Ngươi kiểu nói này, ta cũng có chút tò mò. Đái Thiên Vi cặp kia đôi mắt đẹp toát ra rất là tò mò thần thái. Tiêu Dao khóe miệng giật một cái, nhưng không dùng giọng giễu cợt, tương phản rất là ôn nhu giải thích nói, cái này hẳn liền theo chúng ta dùng thần lực liên hệ ngôn ngữ một dạng, biểu hiện thành mỗi cái thần minh có khả năng đọc được thời gian. Trong lúc nhất thời, Trác Đông Huyên cùng Đái Thiên Vi đều khuôn mặt nhỏ phốc hồng phác hồng một bộ xấu hổ vô cùng thẹn thùng bộ dáng, bất quá, nhìn Tiêu Dao ánh mắt lại tràn ngập cảm tình, như tơ như vậy, Đồ Nhi, chúng ta bây giờ đi ra không? Long Tiểu Tiểu âm thanh hơi trầm dò hỏi. Tiêu Dao trầm mặc phút chốc, tiếp đó mở miệng nói, đi ra ngoài đi, đợi một chút ra ngoài cũng giống vậy, thậm chí còn có thể bị xem như lão lục tới trọng điểm nhằm vào. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía chuyên tu cẩu đạo Tô Đàn Mộng trong đó để lộ ra thông cảm tới. Tô Đàn Mộng cảm thấy không còn gì để nói, nói, nhìn ta làm gì, cũng không phải đi ra liền không thể làm lão lục, dù sao chúng ta người nhiều, cũng không tin bọn hắn có thể một mực nhìn chòng chọc ta. Đột nhiên Tiêu Dao thật dài, nga, một tiếng, tiếp đó nhìn về phía khuynh thế tuyệt mỹ Tô Đàn Mộng nói. Nhị sư tôn, ngươi liền lưu lại thần điện bên trong, như vậy ngươi tùy thời có thể cùng ta liên hệ. Nè, Đồ Nhi phu quân, ngươi là cảm thấy cái này sáng tạo giới chi trong mây quy tắc không làm gì được thần điện. Tô Đàn Mộng ánh mắt khẽ nhúc nhích mà hỏi, Tiêu Dao rất trực tiếp lắc đầu, nói, không phải, ta chỉ là tại đi hai loại con đường, coi như sáng tạo giới chi mây có thể làm gì thần điện. Vậy ngươi cũng chỉ là bị đông đảo thần minh trong lòng ghi nhớ. Bọn hắn vì sau cùng ban thưởng, tiền kỳ rất không có khả năng làm to chuyện. Nè, Đồ Nhi, ngươi là không thích ta sao? Vậy mà ta bốc lên phong hiểm như thế. Ô ô ô, Tô Đàn Mộng làm bộ lau khóe mắt nước mắt phàn nàn. Tiêu Dao sửng sốt một chút, nhưng không có tiếp tục suy tư, mà là có chút lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Mộng Mộng, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này tốt nhất, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm như vậy, cùng lắm thì để cho ta tới, ta nhường ngươi tới khóa lại thần điện. Chúng nữ nhất thời toàn bộ đều sửng sốt, thần điện thế nhưng là hàng thật giá thật sáng thế thần giai pháp bảo, là Tiêu Dao trước mắt lớn nhất át chủ bài. Đem tấm này át chủ bài trực tiếp cho Tô Đàn Mộng, cái này đủ để lời thuyết minh Tiêu Dao đối với Tô Đàn Mộng đến thực chất có bao nhiêu tín nhiệm cùng yêu thích. Tô Đàn Mộng nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong, hơi lộ ra răng mèo nhìn qua là như vậy khả ái, nụ cười tựa như tháng năm thiên, là như vậy ấm áp, tràn ngập hạnh phúc. Đồ Nhi phu quân, ta vừa mới đùa với ngươi, ngươi nghiêm túc như vậy để cho ta rất xúc động, cho nên ta nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này, dù là có thể vạn kiếp bất phục. Nghe được Tô Đàn Mộng mà nói, Tiêu Dao sắc mặt lập tức nghiêm túc, thậm chí một cái thuấn di đi tới Tô Đàn Mộng trước mặt, ôm lấy vậy đối với hắn mà nói có chút nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nói, sẽ không vạn kiếp bất phục, ít nhất ta sẽ ở trước ngươi vạn kiếp bất phục. Tô Đàn Mộng cũng ôm thật chặt Tiêu Dao, nàng và Tiêu Dao làm bạn thời gian dài nhất, cho nên nàng là rất hiểu rõ Tiêu Dao là dạng gì. Bởi vậy, nàng dám cùng Tiêu Dao mở chuyện cười này, đổi lại tại chỗ thần minh khác, bao quát Đông Phương Tuyết Đồng ở bên trong, rất có thể gây nên Tiêu Dao phản cảm, đương nhiên nàng sẽ không chút kiêng kỵ dùng cái đặc quyền này. Bởi vì nàng biết dù thế nào bị thiên vị, cũng sẽ có Tiêu Dao nhẫn nhịn không được một ngày kia. Mà nàng mong muốn là cùng Tiêu Dao lâu lâu dài dài, cũng không phải quan tâm một sớm một chiều vuốt ve an ủi. 10 phút sau, Đông Phương Tuyết Đồng cuối cùng không nhịn được lên tiếng, Tô Tô tỷ, Đồ Nhi phu quân, các ngươi ôm đủ chưa? Hắc hắc, không có, Tô Đàn Mộng cười khẽ hai tiếng, bộ dáng rất là mỹ lệ, để cho Đông Phương Tuyết Đồng cặp kia tựa như tinh hỏa giống như con ngươi sáng chói đều khẽ giật. Mình, Tiêu Dao đầu hơi hơi lệch ra, nhìn còn thừa lại 5 thập nhất phút đếm ngược, nói, nhị sư tôn, người đợi lát nữa nếu là tịch mịch, tùy tình phải có thể cùng ta nói chuyện phiếm. Ngạch, Tô Đàn Mộng khóe miệng giật một cái, đồng thời, còn lại thần minh cũng là như thế, trong lòng 10 phần hâm mộ bị Tiêu Dao thiên vị lấy Tô Đàn Mộng. Đông Phương Tuyết Đồng trực tiếp mân mê cái kia hồng trán cặp môi thơm, có chút ghen nhỏ giọng thì thầm, có chút quá đáng. Tiêu Dao tự nhiên là nghe được, ngoại trừ lỗ tai thính lực linh mẫn, mà là bởi vì Đông Phương Tuyết Đồng không có sử dụng sáng thế thần lực đối với chính mình lời nói tiến hành che đậy, bằng không thì lấy trước mắt Đông Phương Tuyết Đồng thực lực, còn có thể làm đến tình cảnh để cho Tiêu Dao không nghe được. Tiêu Dao mỉm cười, nói, đại sư tôn, nếu không thì ngươi cũng lưu lại. Không được, Đông Phương Tuyết Đồng lạnh lùng một tiếng, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm đã giống như đang tại nở rộ ngàn cây vạn cây hoa lê. Tâm tình tốt ghê gớm, cái này, đồng dạng xem như Tiêu Dao sư tôn Bạch Vận Nhi, Long Tiểu Tiểu, Phượng Thục Dao cùng Nhan Thanh Nhi đều trong lòng ít nhiều có chút bất mãn. Tuy nói bình thường nhận được Tiêu Dao yêu mến đều như thế, nhưng các nàng rõ ràng có thể cảm nhận được Tiêu Dao càng quan tâm Đông Phương Tuyết Đồng cùng Tô Đàn Mộng một điểm, Bất quá các nàng ngược lại cũng không phải cái gì tiểu hài tử, có thể khống chế lại tâm tình của mình, cho nên bây giờ cũng sẽ không bạo phát đi ra. Tiêu Dao liếc nhìn một mắt chúng nữ, nụ cười càng nhu hòa, nói, đại gia muốn lưu lại cũng có thể, dù sao các ngươi đều là yêu nhất của ta. Vẻn vẹn một câu nói, liền tựa như vẽ rồng điểm mắt, để cho chúng nữ cả đám đều tâm hoa nổ phóng, đã không còn tính tình nhỏ. Một lát sau, cuối cùng vẫn chỉ có Tô Đàn Mộng đơn độc lưu lại thần điện. Siêu siêu siêu, liên tục âm thanh vang lên, trong đảo đông đảo thần minh nhao nhao hướng về Tiêu Dao 10 tên thần minh nhìn lại. Đối mặt như thế nồng nặc dò xét, Tiêu Dao tự nhiên không có ngồi chờ chết, trực tiếp quanh thân tạo ra sáng thế sương mù hỗn độn, để cho chúng thần minh cũng không nhìn thấy. Chúng thần minh xét này, số đông suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lựa chọn không còn nhìn trộm, nhưng cũng có người hiểu chuyện phát động thần thuật, muốn xông phá Tiêu Dao chế tạo sáng thế sương mù hỗn độn. Đồng thời cũng là tại khảo thí Tiêu Dao 10 tên thần minh thực lực. Cuồng phong gào thét, hướng về Tiêu Dao 10 tên thần minh đánh tới, thời gian một cái nháy mắt, liền xông về sáng thế sương mù hỗn độn ngoại vi. Chúng thần minh vốn cho rằng sẽ thổi ra một chút như vậy, thậm chí nhiều hơn, nhưng trên thực tế lại không nhúc nhích tí nào. Lập tức, chúng thần minh đều biết bị sương mù bao phủ 10 tên thần minh thực lực tương đương cường đại, khó đối phó, trước mắt có hay không lợi ích phân tranh, cho nên trên cơ bản đều lựa chọn ngừng công kích, không còn thăm dò. Nhưng mà chúng thần minh không còn thăm dò, không có nghĩa là Tiêu Dao liền không xuất thủ. Bành bành bành, âm thanh không ngừng bốc lên, theo âm thanh, hoặc thông qua thần thức ngoại phóng tiến hành quan sát sau, liền phát hiện lúc trước công kích Tiêu Dao những cái kia thần minh, từng cái thân thể nổ tung, hóa thành từng đạo xương máu, đáng sợ nhất là ngay cả thần hồn đều tịch diệt, trong đó không thiếu cũng là nửa bước sáng thế thần cảnh tu vi, thậm chí có vẫn là cùng giới thần vực khóa lại sau sáng thế thần cảnh tu vi. Chỉ là đến nơi này tu vi hạ thấp nửa bước sáng thế thần cảnh, nhưng mà lấy được lại là một kết quả như vậy, chúng thần minh nhao nhao hai mắt sợ run, cảm thấy rất là thái quá. Trong đó một cái thần minh, cũng chính là bị Vẫn Ảm Sáng Thế Thần ăn mòn Dực Thiên Sáng Thế Thần ngốc sững sờ. Hắn từ Vẫn Ảm Sáng Thế Thần nơi đó nghe qua Tiêu Dao cùng một đám thần minh chuyện, thậm chí Vẫn Ảm Sáng Thế Thần còn nói cho Tiêu Dao cùng một đám thần minh đầy đủ thời gian, hắn liền xem như nắm giữ sáng thế thần cảnh tu vi cũng thua không nghi ngờ. Bây giờ đến xem, chính xác như thế, chỉ là mới trôi qua 2-3 ngàn vạn năm cứ như vậy lợi hại, có phần cũng quá bất hợp lý đi. Lúc này Dực Thiên cảm nhận được Tiêu Dao cái kia như đuốc ánh mắt, thân thể hơi hơi lắc một cái, ngay sau đó hắn mới ý thức tới chính mình không nên bộ dạng này. Dù sao đến sáng tạo giới chi vân ngoại, nắm giữ sáng thế thần cảnh tu vi hắn khẳng định muốn so Tiêu Dao mạnh. Một hồi sau, hiu hiu hiu hiu, âm thanh không ngừng bốc lên, Tiêu Dao 10 tên thần minh rơi vào to lớn hòn đảo một chỗ. Đến nước này, hết thảy đều khôi phục được khi trước hài hòa bộ dáng, liền tựa như chuyện lúc trước cũng không có phát sinh một dạng. Lại một lát sau, Dực Thiên sáng thế thần hai mắt ngưng lại, mày nhíu lại nhanh đứng lên. Lúc trước hắn chỉ là chú ý đến Tiêu Dao 10 tên thần minh cường đại, lại xem nhẹ một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là chủ nhân nói với hắn là có thập nhất tên. Thế nhưng là xuất hiện chỉ có 10 tên, điều này nói rõ có một cái còn chưa có đi ra. Trong chớp mắt, hắn hiểu được cái kia một cái nhất định là một lão lục. Lập tức tóc gáy dựng lên, trước kia hắn chính là bị một cái lão lục cho ám toán, đưa đến chính mình vẫn lạc, bằng không thì làm sao có kiếm kia thập nhất quật khởi. Trong đầu không khỏi hiện ra năm đó hình ảnh, cái kia lão lục là một tên nữ tử. Mặc dù hắn không thấy rõ đối phương cụ thể khuôn mặt, nhưng thấy được đối phương cây quất sắc tai hồ ly, 10 đầu cây quất sắc cái đuôi to, cùng với 10 phần ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ giết hắn liền phảng phất giết gà như vậy dễ dàng. Thế nhưng là như vậy, có cần thiết còn đánh lén hắn sao? Đây là Dực Thiên nội tâm cho tới bây giờ nhất là không hiểu sự tình. Thời gian ung dung trôi qua, rất nhanh hơn phương đồng hồ đếm ngược kết thúc, một đạo lãnh khốc vô tình mịt mờ thanh âm bốc lên. Không đến sáng tạo giới đảo thần minh, toàn bộ bị đào thải, điều về chỗ ở mình giới thần vực, những cái kia còn tại đi sáng tạo giới đảo đông đảo thần minh cũng là sững sờ. Tiếp đó thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đến năm hào sáng tạo giới đảo thần minh số lượng là 1478 vị, thấp hơn 20 cái sáng tạo giới đảo thần minh số lượng giá trị trung bình. Bất quá còn không phải tối hạng chót, đối với cái này, có thần minh rất là tò mò lên tiếng hỏi, đó là đếm ngược thứ mấy? Thứ hai, nghe được đạo này mịt mờ thanh âm, chúng thần toàn bộ đều khóe miệng giật một cái, cảm giác không biết nói gì. Lại cảm thấy đối phương cái này tựa như là đang mở trò đùa. Bất quá, chúng thần cũng không có cảm thấy khó chịu, thậm chí cho rằng áp lực của cạnh tranh ít đi rất nhiều. Tiêu Dao nhưng là tại cùng chúng nữ liên tiếp thần thức truyền âm cầu nối chỗ mắng. Cái này Lãnh Tuyền thật là một cái hố to so, phía trước không phải nói liền một cái đảo nhỏ sao, như thế nào bây giờ còn nhiều xuất hiện 19 cái. Nè, Đồ Nhi phu quân, Lãnh Thúc Thúc hẳn sẽ không tại loại này chuyện đã nói láo. Cho nên ta nghĩ có phải hay không là chúng ta gặp phải phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình. Huống Nhan Thanh Nhi đây cũng không phải vì Lãnh Tuyền giải thích, mà là cảm thấy thật không có tất yếu. Bây giờ, Tiêu Dao cùng chúng nữ cũng là sững sờ, nhào nhào ý thức được bọn hắn đuổi kịp đầu gió, Long Tiểu Tiểu hơi hơi lệch một cái đầu, nhìn qua mềm mại đáng yêu miệng nhỏ khẽ nhếch, không hiểu hỏi, như vậy chúng ta đây là vận khí quá tốt rồi, vẫn là vận khí quá kém đâu, nếu như có thể không chết, hơn nữa cầm tới làm chúng ta hài lòng ban thưởng, đó chính là vận khí quá tốt, trái lại chính là vận khí quá kém. Đông Phương Tuyết Đồng ôn nhu nói, bao quát Tiêu Dao ở bên trong đều rối rít gật đầu. 10 phần tán thành Đông Phương Tuyết Đồng lời nói này, cùng lúc đó, cái kia một đạo mịt mờ thanh âm lại độ bốc lên. Chương 361, kết minh, cửa thứ nhất, thỉnh chư vị có thứ tự tiến vào truyền tống trong vòng. Tiếp đó hoàn thành ban bố nhiệm vụ, thời gian hạn chế vì 10 vạn năm, sau khi hoàn thành sẽ tu được thần thoại vĩnh hằng thần giai chí tôn thần đế cấp ban thưởng. Thất bại nhưng là lọt vào đào thải cùng khu trục, phần lớn thần minh cũng là lông mày nhíu một cái, còn lại nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Dao cùng một đám thần minh chính là lông mày nhíu một cái một nhóm kia. Tổ đội, mang ý nghĩa chỉ cần đầy đủ ăn ý, thực lực sẽ xa xa lớn hơn 1+1=2 tiêu chuẩn. Hắn cùng chúng nữ ăn ý, cái kia gọi là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nói cách khác, bây giờ tách ra, trực tiếp dẫn đến thực lực giảm mạnh. Đương nhiên, bọn hắn cá thể thực lực vẫn như cũ rất là cường đại. Chỉ là không bằng tổ đội thôi, so sánh với chúng nữ đối với cái này lo nghĩ, Tiêu Dao lo lắng là ẩn núp ở trong thần điện Tô Đàn Mộng sẽ là một cái gì phương thức xử lý. Liền không chần chờ, thông qua cấu tạo tốt thần thức truyền âm cầu nối hô. Nhị sư tôn, ta cảm thấy kế tiếp ngươi vẫn là đi ra, dạng này có thể tránh không cách nào đoán trước nguy hiểm. Thế nhưng là làm như vậy, liền mang ý nghĩa ngay từ đầu ẩn tàng sách lược của ta liền không có. Tô Đàn Mộng nói ra giải thích của mình, thật vất vả che giấu làm lão lục, kết quả còn không có ra tay liền muốn bại lộ tại chúng thần minh trong tầm mắt. Cái này quả thực có chút thật là buồn nôn. Đối với cái này, Đông Phương Tuyết Đồng lại nói như vậy, Tô tỷ, ngươi nói như vậy cũng đúng, nhưng mà ngươi có thể làm bộ không phải chúng ta người. Hơn nữa lấy ngươi tu luyện cẩu đạo, chỉ cần không phải sớm bại lộ, vẫn như cũ có thể làm lão lục, không tệ. Long Tiểu Tiểu thân thể mềm mại thẳng tắp phụ họa nói. Tô Đàn Mộng không có trả lời, mà là lâm vào trầm tư, suy xét Đông Phương Tuyết Đồng lời nói có được hay không. Đúng lúc này, Tiêu Dao tới một tiếng, đại sư tôn, nhị sư tôn, vừa mới ta thấy được Dược Thiên Sáng Thế Thần, mặc dù không rõ ràng hắn có biết hay không sự hiện hữu của chúng ta, nhưng đối phương đúng là ta xem lúc đó thân thể hơi hơi phát run, cho nên ta cảm thấy hắn hẳn phải biết sự hiện hữu của chúng ta. Cùng với chúng ta chân thực số lượng, cái này, chúng nữ nhau nhau lâm vào trong trầm mặc. Từ trước mắt tình huống đến xem, Tô Đàn Mộng nghĩ muốn tiếp tục làm lão lục, không bị chúng thần minh tập kích, trừ phi là Dực Thiên Sáng Thế Thần không vạch trần, nhưng chỉ cần còn tại sáng tạo giới chi trong mây, bọn hắn cùng Dực Thiên tất nhiên sẽ sinh ra xung đột. Cho nên quyền chủ động sẽ hoàn toàn bị Dực Thiên nắm giữ. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Tô Đàn Mộng thông qua thần điện nhìn xem cái kia nắm giữ cực kỳ thân hình khổng lồ Dực Thiên Sáng Thế Thần, trong nội tâm nàng rất tức tối, biểu thị ra hỏa này, ta nhớ kỹ rồi. Dực Thiên Sáng Thế Thần cảm nhận được sau lưng mát lạnh, nhìn bốn phía một phen, nhưng mà cái gì đều không sau khi nhìn thấy, trong lòng nổi lên nói thầm, đây là chuyện gì? Một lát sau, ý hắn nhận ra loại cảm giác này khả năng cao là tới từ biết được hắn Tiêu Dao cùng một đám thần minh, đem ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt sao? Tiếng lòng đến cái này, Dực Thiên Sáng Thế Thần rõ ràng chính mình muốn thực sự là bị nhằm vào, coi như cửa thứ nhất này có thể bình yên vô sự thông qua, phía sau cửa ải cũng khó có thể thông qua, như vậy, trước mắt chỉ có một cái phương pháp, tức hướng Tiêu Dao bọn hắn biểu lộ thiện ý của mình. Đến nỗi tương lai đến cuối cùng thời khắc sẽ như thế nào, đến lúc đó lại nói, ngược lại hắn nhất thiết phải tại giai đoạn trước muốn chịu đựng được, dạng này mới có thể hoàn thành chủ nhân sở hạ đạt nhiệm vụ. Liền không tiếp tục chần chờ, một cái không gian thuấn di liền đã đến Tiêu Dao cùng một đám thần minh phía trước. Đầu tiên là dùng mênh mông vô ngần thần lực đem bốn phía tạo thành một cái thần thức không cách nào dò xét không gian, tiếp đó nhìn về phía bị sáng thế sương mù hỗn độn bao phủ Tiêu Dao chỗ. Tiêu Dao, chúng ta kết minh, như thế nào? Tiêu Dao cùng một đám thần minh hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Dực Thiên Sáng Thế Thần chọn kết minh con đường này. Nhưng nghĩ lại, Dực Thiên có lựa chọn như vậy cũng rất bình thường. Ở đây không phải kiếm tự giới thần vực, Dực Thiên không có sáng thế thần cảnh tu vi, chỉ là nửa bước sáng thế thần cảnh tu vi tình huống phía dưới. Muốn giải quyết bọn hắn rất khó, thậm chí rất có thể bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dực Thiên tới đây, mặc kệ là tự nguyện hay không tự nguyện, mục tiêu đều chỉ có một cái, tức cuối cùng thông quan ban thưởng, cho nên nhất định phải chống đến cuối cùng. Phía trước gây thù hằn bọn hắn rõ ràng cũng không phải là một cái lựa chọn chính xác. Đối với cái này, Tiêu Dao chắc chắn một tiếng, có thể, bất quá bản tọa cần nhìn thấy thành ý của ngươi. Ngữ khí rất là băng lãnh, ẩn chứa ngoài ta còn ai bá khí, miệt thị hết thảy lãnh ngạo, cùng với vô cùng thâm trầm chững chạc. Trong lòng Dực Thiên hơi kinh hãi, loại cảm giác này hắn tại chủ nhân trên thân cũng cảm nhận được qua, khó trách chủ nhân sẽ cùng ta nói có liên quan đối phương tin tức. Đối phương quả nhiên không phải đơn giản như vậy a. So sánh với không có bị vẫn ảm hàng phục trước đây Dực Thiên, bây giờ Dực Thiên đã mất đi khi xưa cuồng ngạo, ít nhất mặt ngoài đến xem là như thế, nhưng Tiêu Dao tinh tường đây chỉ là mặt ngoài, Dược Thiên vẫn có chính mình cuồng ngạo, chỉ là đối mặt cùng Vẫn Ảm cùng một cấp bậc thần minh liền sẽ giảm đi rất nhiều. Không thể không trở nên cẩn thận cùng trầm ổn, đây là một chuyện tốt, ít nhất không đến cuối cùng thời khắc, Dược Thiên cũng sẽ không như là phát điên bày ra thế công. Đúng lúc này, từ trên khoảng không chậm rãi rơi xuống một cái màu vàng kim trong suốt cột thủy tinh. Dường như là sợ Tiêu Dao không biết hàng, Dược Thiên lập tức giải thích nói, đây là ta cái này sáng thế thiên sư nhất tộc bạn Nguyên Hoàng Kim sáng thế thủy tinh. Thuộc về là nửa bước sáng thế thần giai vật phẩm, tác dụng của nó có rất nhiều, trong đó tác dụng lớn nhất chính là để cho một cái không cách nào tu luyện tồn tại. Nắm giữ nhất định tu luyện tới nửa bước sáng thế thần cảnh năng lực. Tiêu Dao nhàn nhạt, nga, một tiếng, cũng không giống như để ý. Nhưng bạn Nguyên Hoàng Kim sáng thế thủy tinh chợt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập Tiêu Dao không gian hệ thống bên trong, đi, bây giờ chính thức kết minh. Một tiếng này rơi xuống, Dược Thiên hơi hơi gật đầu một cái, tiếp đó không nói gì biến mất trong tầm mắt. Đái Thiên Vi hơi hơi ngoẹo đầu, có chút nghi ngờ hỏi, như vậy thì kết minh có thể hay không quá qua loa? Chúng ta cùng hắn muốn bất quá là nhất thời an ổn, đợi đến đằng sau liền không cần loại này kết minh, cho nên không cần thiết nói nhiều như thế quy tắc chi tiết. Bạch Vận Nhi lời này vừa ra sau, Đái Thiên Vi có chút hiểu được gật đầu một cái, kế tiếp không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thừa dịp sáng thế sương mù hỗn độn che giấu, Tô Đàn Mộng từ thần điện bên trong đi ra, sau đó Tiêu Dao cùng một đám thần minh tiến vào gần nhất truyền tống trong vòng. Vèo một tiếng, Tiêu Dao bị truyền đến cái gì cũng sai, yên tĩnh im lặng, lại đen kịt một màu trong thế giới, không đợi hắn quan sát bốn phía, bên tai liền nghe được khi trước cái kia một đạo mịt mờ thanh âm. Chỉ là so sánh với phía trước, muốn lộ ra càng thêm băng lãnh vô tình, tuyên bố nhiệm vụ đánh giết giới này trong thần vực duy nhất sáng thế thần cảnh thần minh. Tiêu Dao trong lòng khẽ giật mình, cửa thứ nhất liền muốn giết sáng thế thần cảnh thần minh. Độ khó này có phần cũng quá lớn a. Bất quá, cái này cũng nói rõ cuối cùng ban thưởng rất có thể rất không tệ. Bằng không thì cũng không phải là loại tình huống này. Hữu Tình nhắc nhở, nhiệm vụ hạn chế thời gian cũng tại phi tốc trôi qua. Mời ngươi dành thời gian, Tiêu Dao không nói gì thêm, trực tiếp hai tay, ba, chắp tay trước ngực, toàn thân cao thấp vân ra hàng ngàn hàng vạn cái phân thân. Bày ra đối với cái này giới thần vực tìm tòi, đến nỗi hiển lộ ra tự thân khí tức, trực tiếp hấp dẫn giới này trong thần vực duy nhất sáng thế thần cảnh thần minh. Làm như vậy cũng không phải không thể, nhưng mà am hiểu sâu cầu đạo hắn tinh tường biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hơn nữa, hắn còn không có tu vi đột phá đến sáng thế thần cảnh. Vạn nhất nơi này sáng thế thần rất cường đại đâu, đây chẳng phải là liền lật xe. Lật xe kết quả, Tiêu Dao cũng không cảm thấy là bị khu trục ra sáng tạo giới chi trong mây. Rất có thể là một chữ, chết. Một vạn năm sau, Tiêu Dao phân thân toàn bộ trở về thể, quả nhiên cùng nghĩ một dạng, tới đến vị trí cách giới này trong thần vực sáng thế thần địa bàn rất gần. Bằng không thì lấy trước mắt tốc độ, ít nhất cần 3 ức năm mới có thể du lịch khắp xong. Đến lúc đó sợ là sớm đã bị đào thải cùng đuổi. Một vạn năm, Tiêu Dao thông qua phân thân hiểu được rất nhiều chuyện, trong đó có một kiện chuyện quan trọng nhất, tức tại 1000 năm sau, giới này thần vực sáng thế thần sẽ xuất hiện tại huyễn tinh thần giới. Mục đích cũng không phải những thứ khác, chính là huyễn tinh thần giới phụ cận đang tại tạo thành một cái sáng thế thần cấp bậc bí cảnh. Đối với những khác thần minh tới nói là tử vong cấm khu, nhưng mà đối với vị kia sáng thế thần tới nói, chính là tiếp tục tăng cao tu vi cùng thực lực bảo địa. Tiêu Dao không rõ ràng sáng thế thần cấp bí cảnh xuất hiện là tất nhiên, vẫn là ngẫu nhiên hiện trạng, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều phải bắt được cơ hội lần này, đem đối phương đánh giết. Đương nhiên cái này một vạn năm qua, hắn cũng tại suy xét vì cái gì sáng tạo giới chi mây sẽ ban bố nhiệm vụ như vậy. Không thù không oán, để cho hắn đi giết một vị sáng thế thần, hắn cảm giác rất là kỳ quái, cho nên đây là một cái giả tưởng giới thần vực. Tiêu Dao lâm vào trong nghi hoặc, nhưng kết hợp cái này một vạn năm tới kiến thức, hắn cảm thấy ở đây không giống như là thế giới giả tưởng, càng giống là sống sờ sờ chân thực thế giới. 1000 năm sau, huyễn tinh thần giới bên ngoài, bây giờ bốn phía hội tụ vô số thần minh, càng đi bên trong, thần minh tu vi càng cao, nhưng cao nhất cũng chỉ đến chí tôn thần đế cấp, không có nửa bước sáng thế thần cảnh tu sĩ. Nơi xa trốn ở thần điện bên trong quan sát Tiêu Dao đối với cái này không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao ngươi nếu là sáng thế thần, chắc chắn là không hy vọng có thần năng đủ thay thế chính mình. Tiêu Dao chỉ là quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào sáng thế thần hẳn là muốn xuất hiện vị trí. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, một đạo vô cùng thánh khiết nhạt lam sắc quang mang bắn ra. Tập trung nhìn vào, một vị thân hình cao lớn uy mãnh, bộ dáng thanh tú, giữ lại tóc ngắn hồng bào nam tử lộ ra trong tầm mắt. Này thần chính là cái này giới thần vực sáng thế thần Tôn Hiệu Hạo Uy. Đến nỗi càng nhiều tin tức hơn, Tiêu Dao không có hỏi thăm đến, đương nhiên thật muốn nghe ngóng nhiều tin tức hơn cũng là có thể. Chính là sẽ đả thảo kinh xà, cho nên điểm đến là dừng. Hạo Uy sáng thế thần nhìn chăm chú phía trước sắp sinh thành sáng thế thần cấp bí cảnh. Khóe miệng thật cao vung lên, một bộ rất là tự đắc bộ dáng. Một lát sau, có được thập nhất thải quang mang sáng thế thần cấp bí cảnh sinh ra. Sự hùng vĩ mỹ lệ, đem nguyên bản yên tĩnh hắc ám huyễn tinh thần giới bên ngoài thắp sáng, để cho chúng thần minh cảm nhận được sinh cơ bừng bừng. Rất tốt, Hạ Uy khóe miệng vung lên góc độ cao hơn, nhìn qua rất là sốc nổi, Tiêu Dao cảm thấy không biết nói gì, nhưng vẫn là rất có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Hạ Uy tiếp tục lên tiếng nói, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi, cấm bất luận cái gì thần minh tiến vào. Là, ta thần, chung quanh các thần linh đều phát ra đạo này vô cùng thành tín lời nói. Vèo một tiếng, Hạ Uy thân hình tiêu thất, tiến vào vừa mới sinh thành sáng thế thần cấp trong bí cảnh. So sánh với chúng thần, Tiêu Dao lại nhìn thấy tại Hạ Uy biến mất trong nháy mắt đó. Trên tay nắm lấy một cái trắng như tuyết mái tóc, mình đầy thương tích, mất đi ý thức tiểu nữ hài, hắn hai mắt sợ run, bởi vì tiểu nữ hài này bộ dáng rất như là hắn tam sư tôn. Cũng chính là Bạch Vận Nhi ấu niên bộ dáng, là ta nhìn lầm sao? Tiêu Dao thì thào một tiếng, ngay sau đó, hắn nhớ tới thần điện nắm giữ hình ảnh chụp hình công năng. Liền mở miệng nói, mở ra chiếu lại công năng. Chương 362, giá y thần công. Tiếp theo sát, màn hình lớn hiện ra chiếu lại công năng, rất nhanh, liền chiếu lại đến Hạo Uy biến mất trong nháy mắt đó hình ảnh. Tại tay trái chỗ, khoảng thật tốt xuất hiện một vị trắng như tuyết mái tóc tiểu nữ hài. Hắn hẳn là trắng nõn da thịt chính xác xanh một miếng tím một khối. Nhìn qua nhận lấy không nhẹ ngược đãi, bất quá, tiểu nữ hài ánh mắt rất là sắc bén, tràn đầy sát khí, hơi có vẻ bụ bẩm trên mặt thể hiện ra 10 phần khí khái hào hùng. Tiêu Dao lâm vào trong trầm mặc, cùng Bạch Vận Nhi đã sớm tới trong ngươi có ta, trong ta có ngươi trình độ hắn, đó là so bất luận nhân vật nào đều có thể sớm hơn nhận ra Bạch Vận Nhi. Nhưng bởi vì trước mắt đặc thù tình trạng, lại thêm vừa mới trong nháy mắt đó là nhanh như vậy, dẫn đến hắn có chút không thể tin được đây là tam sư tôn Bạch Vận Nhi. Hiện tại lời nói đã có thể xác định là, cho nên hắn rất nghi hoặc vì cái gì Bạch Vận Nhi lại ở chỗ này, hơn nữa tại sao có là cái này một bộ thảm trạng, chẳng lẽ hắn không giống với Bạch Vận Nhi tới chỗ này thời gian sao? Vô số nghi vấn ở trong lòng hiện lên. Tiêu Dao không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì suy nghĩ nát óc cũng là không chiếm được đáp án chính xác. Muốn thu được đáp án, đó chính là tiến vào cái này sáng thế thần cấp trong bí cảnh, đi hỏi thăm Bạch Vận Nhi, thậm chí là cái kia Hạo Uy sáng thế thần. Kế tiếp, Tiêu Dao không chần chờ, điều khiển thần điện vọt thẳng vào sáng thế thần cấp trong bí cảnh. Một hồi ánh sáng long lánh đi qua, phía trước cuối cùng xuất hiện một bức non xanh nước biếc duy mỹ hình ảnh, cùng trước đó tiến vào bí cảnh một dạng, thông qua thần thức tới dò xét bốn phía tình trạng, không giống nhau chính là, bây giờ hắn có thể mượn từ thần điện để hoàn thành sáng thế thần cấp trong bí cảnh một chỗ. Hạo Uy khóe miệng dương nhẹ nhìn qua trắng như tuyết tóc dài tiểu nữ hài, rất là đắc ý nói, sư tôn, nhanh sử dụng ngươi tầm bảo năng lực, bằng không đừng trách đồ nhi quyền cước đối mặt, ta không có ngươi loại này nghịch đồ. Tiểu nữ hài âm thanh lạnh lùng nói. Hạo Uy không nói gì, ngón trỏ tay phải hơi động một chút, một cỗ mạnh mẽ thần lực xung kích liền đập nện tại tiểu nữ hài chỗ lồng ngực, kèm theo bịch âm thanh, tiểu nữ hài bay ngược ra ngoài 2-3 mét khoảng cách, cả người nằm xuống đất trên mặt. Đã ngươi không muốn để cho ta bảo ngươi sư tôn, vậy ta gọi tên thật của ngươi, Bạch Vận Nhi. Vừa nói chuyện, Hạ Uy vừa đi đến tiểu nữ hài phía trước, cư cao lâm hạ nhìn xuống, tuấn đẹp trai trên mặt hiện ra âm u lạnh lẽo, nói, kế tiếp không nghe lời nữa, ta không ngại nhường ngươi cảm nhận được thống khổ càng lớn. Bạch Vận Nhi cái kia tử lam như bảo thạch đôi mắt đẹp co lại nhanh chóng, hiển nhiên là sợ hãi Hạ Uy sáng thế thần dày vò thủ đoạn. Ta đã biết, nhẹ nhàng nói một tiếng sau, ánh mắt đã trở nên vô cùng ảm đạm, phảng phất nhân sinh đã mất đi hy vọng. Hạ Uy nhìn một màn này, nhếch miệng lên cao hơn, nhìn qua càng thêm đắc ý, khi xưa vô tướng sáng thế thần, bây giờ lại bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhất là vừa nghĩ tới trước đây hắn cao không thể chạm, cao quý không tả nổi, để cho hắn nơm nớp lo sợ tình huống sau, hắn cũng cảm giác bây giờ thoải mái một nhóm, sau đó không có bất kỳ cái gì lời nói. Bạch Vận Nhi vận dụng chính mình tầm bảo thiên phú, đang cảm thụ đến giá trị khá cao bảo bối sau, liền đem khoảng cách cùng phương vị nói cho Hạ Uy. Hạ Uy rất là hưng phấn, nhưng cũng không có quên mang theo Bạch Vận Nhi cùng một chỗ đi tới. Dù sao đây chính là hắn kế tiếp cướp lấy toàn bộ sáng thế thần cấp bí cảnh đồ tốt hoàn mỹ công cụ. Thần, cảm thụ được hô hô hướng khuôn mặt gió lớn, Bạch Vận Nhi tinh tường đây là Hạ Uy đang cấp nàng giáo huấn, để cho nàng thời khắc nhớ rõ mình tình cảnh nguy hiểm. Nếu không, trực tiếp một cái không gian truyền tống không liền đến đạt nơi muốn đến sao? Bạch Vận Nhi trong mắt không có bất kỳ cái gì ba động, sắc mặt tương đối yên tĩnh, một bộ đã thành thói quen bộ dáng, trong đầu nhưng là nhớ lại nàng bị Hạo Uy hút đi toàn bộ sáng thế thần lực cùng tu vi hình ảnh. Giá y thần công, đây là nàng trước đây từ cái nào đó sáng thế thần cấp trong bí cảnh lấy được tàn thiên công pháp. Làm một hảo sư phụ, nàng tự nhiên truyền thụ cho Hạo Uy, nhưng người nào có thể nghĩ đến Hạo Uy vậy mà thông qua tàn thiên thôi diễn ra toàn bộ giá y thần công, tựa hồ giá y thần công chính là trời sinh thuộc về Hạo Uy công pháp. Càng làm cho nàng kinh ngạc là, cái này giá y thần công di hoa tiếp mộc thần thuật, vậy mà có thể đem nàng tất cả sáng thế thần lực cùng tu vi hút đi, hơn nữa thực sự trở thành Hạo Uy sức mạnh, hết thảy tới là nhanh như vậy, dẫn đến nàng căn bản không có phản ứng kịp liền bị Hạo Uy kiềm chế ở. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng công pháp tu luyện có thể bảo hộ tự thân không nhận xâm phạm, mà cái này khiến muốn đoạt đi nàng thân thể Hạo Uy vô cùng tức giận. Thế là đối với nàng tiến hành đủ loại không giống người giày vò. Ngay từ đầu, nàng không biết Hạo Uy tại sao sẽ như vậy. Về sau mới từ Hạo Uy trong miệng biết, Hạo Uy từng là bị nàng chém giết một vị cái gọi là chính đạo nhân sĩ phục sinh một trong thủ đoạn. Tương lai đều phải như thế vượt qua sao? Bạch Vận Nhi trong lòng phát ra linh hồn như vậy chất vấn. Đáp án kỳ thực rõ ràng, không có ngoài ý muốn, chính là như thế, bởi vì bây giờ Hạo Uy là cường đại như vậy, nàng không có chút nào sức phản kháng. Một hồi sau, Hạo Uy đến chỗ cần đến, nhìn một khắc này cao vút trong mây thần thụ che trời. Trên mặt lộ ra cực kỳ cười hưng phấn cho, tiện tay giống như là ném rác rưởi đem Bạch Vận Nhi bỏ rơi bay. Nhìn cũng không nhìn một cái bay về phía thần thụ che trời. Hoàn toàn không lo lắng Bạch Vận Nhi thừa này chạy trốn. Bạch Vận Nhi chính xác không có đi chạy, đối mặt một tôn sáng thế thần lực tràn đầy sáng thế thần. Không có chút nào sáng thế thần lực nàng dù thế nào chạy, cũng không khả năng chạy qua Hạo Uy truy kích. Bất quá, so sánh với phía trước, nàng quả thật có thể dễ chịu một hồi, ít nhất tạm thời sẽ không bị Hạo Uy ngược đãi. Cuộc sống như vậy lúc nào có thể tới phần cuối, ai có thể tới cứu cứu ta? Trong lòng Bạch Vận Nhi kêu gào, thế nhưng là nàng rất rõ ràng không có thần năng đủ cứu nàng. Bởi vì Hạo Uy là cường đại như vậy, dám đắc tội hắn thần minh đều đã sớm bị giết, hoặc nhận hết giày vò. Đúng lúc này, trong mắt lóe lên một mảnh bạch quang tan hết sau đó, một vị tươi mát tuấn giật, so Hạo Uy còn muốn tuấn soái, thân thể khôi ngô cường tráng thiếu niên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngươi là ai? Bạch Vận Nhi một tiếng này để cho vốn là muốn lên tiếng Tiêu Dao cảm thấy rất là mộng bức. Tam sư tôn không biết hắn, đây là mất trí nhớ sao? Bạch Vận Nhi cũng nhìn ra Tiêu Dao trong mắt kinh ngạc. Tựa hồ thiếu niên này nhận biết nàng, ngươi biết ta? Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng ta không biết ngươi, chẳng lẽ là trước đây cực kỳ lâu ngươi gặp qua ta? Bạch Vận Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, rất đáng yêu yêu trên khuôn mặt tràn đầy nghi hoặc, Tiêu Dao muốn nói cái gì, nhưng mà thần điện phát ra có chút dồn dập tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, thỉnh loại trừ trong cơ thể sức cảm ứng lượng, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện. Bạch Vận Nhi đối với cái này không ôm hy vọng, bởi vì muốn loại trừ, nhất định phải nắm giữ sau Hạo Uy còn muốn hùng hậu mênh mông sáng thế thần lực. Thiếu niên ở trước mắt có khả năng đến gần vô hạn bằng không. Nhưng mà tiếp theo sát, Tiêu Dao hai tay, ba, chắp tay trước ngực, toàn thân cao thấp sáng thế thần lực bắn ra, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn thành khác loại đột phá sáng thế thần cảnh. Nhưng mà bằng vào tự thân lấy hỗn độn sáng thế thần thể làm hạch tâm nhiều loại thể chất gia trì. Hắn sáng thế thần lực số lượng, tuyệt không phải thông thường sáng thế thần có thể có được. Thậm chí, Tiểu Thu còn nói hắn đã vượt qua đi qua vẫn là sáng thế thần lãnh tuyền. Bạch Vận Nhi ánh mắt đờ đẫn ở, nàng không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt lợi hại như vậy. Càng không có nghĩ tới ở trên đời này thật sự sẽ xuất hiện dạng này người tới cứu vớt nàng. Lại nhìn một mắt Tiêu Dao cái kia phong thần tuấn tú khuôn mặt. Nàng chưa bao giờ động tâm trái tim nhỏ, vậy mà bắt đầu hươu con sông loạn bịch bịch lao nhanh nhảy lên. Đang tại ngắt lấy thần thụ trái cây Hạo Uy kỳ thực sớm đã phát hiện không thấy Bạch Vận Nhi. Cho nên hắn kết thúc trái cây ngắt lấy, thông qua đối với trong cơ thể của Bạch Vận Nhi trồng xuống ma ấn tới cảm giác Bạch Vận Nhi ở nơi. Nào, thế nhưng là lúc này, ma ấn cảm giác hoàn toàn biến mất, là tên hỗn đản nào làm? Hạo Uy tức giận gầm thét lên, hắn không phải không biết đối phương sáng thế thần lực lại so với hắn hùng hậu. Nhưng sáng thế thần cấp bậc chiến đấu, so đấu cũng không chỉ là sáng thế thần lực, thu được Bạch Vận Nhi toàn bộ lực lượng hắn, cũng liền có tự tin này giải quyết đối thủ. Trong thần điện, Tiêu Dao đi tới Bạch Vận Nhi trước mặt, lẩm bẩm nói, vừa mới dùng sáng thế thần lực hủy diệt trong cơ thể ngươi ma ấn sau, ta thuận tiện quan sát một lần thức hải của ngươi ký ức, phát hiện ngươi cũng không phải ta nhận biết cái kia Bạch Vận Nhi, nhưng lại quả thật cùng nàng mang đến cho ta cảm giác giống nhau như đúc. Thực sự là kỳ quái. Bạch Vận Nhi mở to nàng cặp kia ngập nước mắt to, nghi ngờ một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi, vậy nàng là cái bộ dáng thế nào đâu? Nàng rất tốt, chỉ sủng ái ta, là ta thích nhất sư tôn cùng nương tử một trong. Tiêu Dao ngược lại là không có dấu giếm nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, Bạch Vận Nhi khóe miệng có chút co lại, nói, sư tôn, nương tử, hoàn lại một, có vấn đề gì không? Tiêu Dao không hiểu hỏi, Bạch Vận Nhi lầm bầm một tiếng, ngươi cưới sư tôn ngươi, hơn nữa còn không chỉ sư tôn ngươi một nữ nhân, đổi thành ta, hai cái này đều chắc chắn là không chấp nhận. Nói thì nói như thế không tệ, nhưng ngay từ đầu là sư tôn truy ta, hơn nữa nàng là ta cái thứ ba sư tôn, phía trước còn có hai cái, cho nên không chấp nhận cũng chỉ có thể bị thúc ép tiếp nhận. Tiêu Dao nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong nói xong lời nói này. Bạch Vận Nhi cảm thấy mình tam quan sụp đổ, nàng lạnh lùng kiêu ngạo như vậy bá khí nữ ma thần. Vậy mà lại đuổi ngược đối phương, coi như đối phương thật sự rất đẹp trai, rất ưu tú, nhưng cũng không đến nỗi bộ dạng này a. Nhìn một mặt giật mình Bạch Vận Nhi, Tiêu Dao không có đi xoắn suýt đối phương vì cái gì cùng hắn tam sư tôn như vậy giống như. Chỉ nói, ta là ngẫu nhiên đi tới thế giới này, mặc dù ngươi không phải ta tam sư tôn nương tử, nhưng người nào gọi ngươi cùng nàng như vậy giống như. Cho nên cuối cùng để cho ta có lý do bắt lấy cái kia Hạo Uy sáng thế thần. Từ vừa mới ngươi bộc phát sáng thế thần lực tình huống đến xem, ngươi mới nửa bước sáng thế thần cảnh, coi như ngươi sáng thế thần lực mênh mông vô ngần, cũng không cách nào chiến thắng chân chính sáng thế thần, huống chi cái kia Hạo Uy hút đi ta toàn bộ sáng thế thần lực cùng sức mạnh. Ngươi là căn bản không có khả năng chiến thắng hắn. Bạch Vận Nhi phen này sau để cho Tiêu Dao phát hiện điểm mù, sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, đối với cái này, Bạch Vận Nhi híp đôi mắt đẹp, cảm giác cảnh cáo của mình có tác dụng, ngươi nói hắn hút đi ngươi toàn bộ lực lượng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa hắn cũng có thể hút đi lực lượng của ta. Tiêu Dao tiếng này lúc kết thúc, Bạch Vận Nhi mới hiểu được nàng và đối phương suy nghĩ hoàn toàn không giống. Hơn nữa ý nghĩ của nàng rất là ngây thơ, ý nghĩ của đối phương cũng rất là thành thục chững chạc. Đúng vậy, cho nên ngươi vẫn là từ bỏ xử lý hắn, Bạch Vận Nhi khẳng định nói. Tiêu Dao sắc mặt càng nghiêm túc, hắn không nghĩ tới tên địch nhân này sẽ như vậy ác tâm. Do thực lực không sánh bằng, liền làm loại này lão âm bức chiêu số, không khỏi than ra một hơi, có chút rúi quẩy nói, nếu có thể biết chiêu số của hắn là thế nào tới, có thể liền có thể để cho ta thôi diễn ra hóa giải biện pháp. Người thôi diễn rất mạnh sao? Bạch Vận Nhi hai con ngươi sợ run mà hỏi. Tiêu Dao hơi hơi gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta bây giờ truyền cho ngươi giá y thần công tàn thiên. Nếu như ngươi có thể nhờ vào đó thôi diễn ra trọn bộ công pháp, hẳn là liền nắm giữ ít nhất không sợ Hạo Uy năng lực. Bạch Vận Nhi rất là kích động nói. Chương 363, cái này ngộ tính, nghịch thiên, cái này coi như quá tốt rồi. Tiêu Dao hai mắt tỏa sáng, rất là mừng rỡ trả lời. Ngay sau đó, ý hắn nhận ra cái gì, không hiểu hỏi, vì cái gì cái này Tàn Thiên Giá Y thần công có thể chống lại Hạo Uy sáng thế thần hút lấy sức mạnh. Bạch Vận Nhi không có lập tức lên tiếng, sầm mặt lại, duy trì trầm mặc, nàng cho là Tiêu Dao sẽ xem nhẹ vấn đề này. Tiêu Dao liếc mắt nhìn thì nhìn đi ra Bạch Vận Nhi là đang cố ý giấu giếm. Đồng thời cũng đoán được cái gì? Hạo Uy, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Bạch Vận Nhi gặp đã giấu giếm không đi xuống, liền mở ra chiếc miệng, bất đắc dĩ trả lời, hắn là ta đệ tử thân truyền duy nhất, ta đem ta hết thảy đều truyền thụ cho hắn, bao quát mới vừa nói tới Giá Y thần công Tàn Thiên. Cho nên, hắn là thôi diễn ra trọn bộ Giá Y thần công, từ đó dưới tình huống ngươi không có đề phòng, hấp thụ tất cả của ngươi sáng thế thần lực cùng sức mạnh. Tiêu Dao dò hỏi, Bạch Vận Nhi trong mắt bốc lên kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tiêu Dao đối với tin tức thu hoạch và chỉnh hợp năng lực mạnh như thế. Nàng bây giờ xem như hiểu được Tiêu Dao trong miệng một cái khác Bạch Vận Nhi vì sao lại đổi ngược. Chấm than, đồng thời, nàng hơi gật đầu một cái, biểu thị chắc chắn, cái này, ta càng muốn biết hơn chết hắn. Tiêu Dao sắc mặt chìm rất nhiều, tràn đầy nghiêm túc cùng sát khí, Bạch Vận Nhi rất là xúc động, thế nhưng là biết rõ Tiêu Dao đây là đối với một cái khác Bạch Vận Nhi quan tâm sau. Trong lòng nhất thời cảm thấy một hồi khó chịu. Thậm chí, nội tâm còn sinh ra một loại muốn thay vào đó ý nghĩ. Bây giờ đem Giá Y thần công Tàn Thiên truyền thụ cho ta. Không cần lãng phí thời gian, nghe được Tiêu Dao kiểu nói này, Bạch Vận Nhi lấy lại tinh thần, sau đó hướng Tiêu Dao truyền thụ Giá Y thần công Tàn Thiên. Kết thúc truyền thụ sau, nàng vội vàng nói lấy, người thôi diễn không cần quá gấp, cái này Giá Y thần công Tàn Thiên, ta tiêu phí rất nhiều thời gian cũng không có thôi diễn thành công. Tiêu Dao mỉm cười, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, kế tiếp, đơn giản là thôi diễn. Ăn cơm và nghỉ ngơi, một vạn năm sau, Bạch Vận Nhi ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Dao. Ngay tại hôm qua, nàng từ Tiêu Dao trong miệng biết được Giá Y thần công Tàn Thiên thôi diễn đã đến tầng thứ 9. Chỉ kém một tầng liền có thể hoàn thành toàn bộ Giá Y thần công Tàn Thiên thôi diễn. Cái này ngộ tính, nghịch thiên, phải biết nàng hao phí một cái sáng thế kỷ nguyên cũng chỉ là tại Tàn Thiên trên cơ sở thôi diễn ra. Một tầng, thậm chí rất có thể là sai, Hạo Uy như vậy phù hợp Giá Y thần công thần minh. Cũng là tiêu phí 3 triệu tỷ năm mới thôi diễn hoàn thành. Nhưng là bây giờ, trước mắt phong thần tuấn tú, tươi mát tuấn giật thiếu niên lại chỉ hao tốn thời gian một vạn năm liền thôi diễn ra hơn phân nửa. Cái này thật sự là quá mức thái quá, để cho gặp qua sóng to gió lớn nàng cũng không nhịn được trong lòng phát ra sợ hãi thán phục. Sau khi cơm nước xong, Tiêu Dao buông chén đũa xuống, mở miệng nói, Hạo Uy còn ở lại chỗ này sang thế thần cấp trong bí cảnh sao? Còn tại, Bạch Vận Nhi trả lời một tiếng, Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, vậy rất tốt, đoán chừng không bao lâu nữa, tầng thứ 10. Thậm chí cái kia chí cao vô thượng thứ thập nhất tầng, ta đều có thể hoàn thành thôi diễn. Trên thực tế, hắn đã hoàn thành tầng thứ 10 thôi diễn, lại chỉ có sau cùng thứ thập nhất tầng. Cái gì, còn có thứ thập nhất tầng sao? Bạch Vận Nhi rất là kinh ngạc hô, tuyệt mỹ trên ngọc dung tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Dao hơi hơi gật đầu một cái, nói, đúng a, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Không biết a, Hạo Uy nói với ta cũng chỉ là tầng thứ 10, căn bản không có đề cập qua thứ thập nhất tầng chuyện. Bạch Vận Nhi trả lời. Trong lòng nhưng là ý thức được Hạo Uy khả năng cao không có thôi diễn ra thứ thập nhất tầng. Hơn nữa còn rất có thể căn bản vốn không biết thứ thập nhất tầng tồn tại. Đương nhiên, cũng có khả năng là biết, nhưng là bởi vì không có suy diễn ra, liền không có nói với nàng. Tiêu Dao trong lòng tràn đầy vui mừng, tại hắn đang suy diễn, Thứ thập nhất tầng giá y thần công có thể hoàn mỹ áp chế tầng thứ 10 giá y thần công. Cho dù là tu vi của hắn không bằng đối phương, trầm mặc phút chốc, hắn lại độ lên tiếng, ta tiếp tục thôi diễn, người tiếp tục quan sát Hạo Uy. Hào, Bạch Vận Nhi rất là dứt khoát trả lời, nhìn quay người rời đi Tiêu Dao bóng lưng, trong nội tâm nàng lại sinh ra một loại bất an, giống như không lâu sau nữa, đối phương sẽ rời đi, một vạn năm ở chung, mặc dù đại đa số thời gian cũng là Tiêu Dao đang bế quan thôi diễn. Nhưng mà nàng cảm giác cùng Tiêu Dao sống chung rất là thoải mái, giống như là sinh hoạt chung một chỗ cực kỳ lâu người một nhà. Loại cảm giác này, nàng tại khác thần trên thân cũng không có cảm nhận được. Nhất là lúc trước nàng thân truyền đệ tử Hạo Uy, bất quá, Bạch Vận Nhi cũng không có sinh ra quá nhiều lưu luyến. Nàng tin tưởng Tiêu Dao quan tâm là một cái khác Bạch Vận Nhi. Cũng không phải nàng, chỉ có điều nàng và đối phương rất giống thôi. Trước đây thật lâu, nàng cho rằng trên đời này là không tồn tại hai cái rất giống thần. Bây giờ đến xem, hẳn là tồn tại chẳng qua là tại Tiêu Dao trong miệng nói tới kiếm tự giới thần vực. 5.000 năm sau bỗng dưng một ngày, Tiêu Dao bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tinh mâu bên trong dạng người rực rỡ, khóe miệng hơi hơi dương lên, một bộ rất là hưng phấn mà bộ dáng, cuối cùng thôi diễn hoàn tất, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí sau, hắn đứng lên, quay người nhìn xem đóng chặt bế quan đại môn, một đạo tưởng niệm sau, đại môn nhanh chóng mở ra, liếc nhìn lại, chính là thông qua thần điện quan sát Hạo Uy Bạch Vận Nhi. Thứ nhất tập áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, tiêm tiêm ngọc ảnh, rất là yểu điệu, chỉ là bóng lưng này, cũng đủ để miểu sát tuyệt đại đa số nữ thần. Bây giờ Bạch Vận Nhi sớm đã không phải trước đây tiểu nữ hài bộ dáng. Tại thần điện đối với tốc độ tu luyện tăng thêm cùng tài nguyên tu luyện của hắn chút xuống phía dưới, đã có thần thoại vĩnh hằng thần cảnh chí tôn thần đế cấp sơ cảnh tu vi. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch Vận Nhi tự thân cường đại thiên phú tu luyện. Cùng với bản thân tu luyện qua một lần, bằng không thì cũng không cách nào tu vi tăng lên nhanh như vậy. Tiêu Dao mỉm cười, hắn biết đây không phải hắn tam sư tôn, hắn Bạch Vận Nhi, nhưng cái này 15.000 năm qua. Hắn có thể một mực bảo trì kiên định tín niệm thôi diễn, vẫn không có cảm thấy tịch mịch cùng cô độc, đối phương chính xác có tác dụng rất lớn, hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy đối phương chính là tam sư tôn của hắn, chỉ là hắn tạm thời không cách nào lấy ra bất cứ chứng cớ gì đi chứng minh. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng sau, Bạch Vận Nhi quay người nhìn về phía Tiêu Dao, nàng cái kia như tử lam như bảo thạch đôi mắt đẹp trung sinh ra nghi hoặc. Bình thường thời gian này Tiêu Dao cũng là tại thôi diễn, vì cái gì hôm nay sẽ đi ra đâu? Rất nhanh, thông tuệ nàng ý thức được Tiêu Dao rất có thể là hoàn thành thôi diễn. Ý vị này không lâu sau nữa, Tiêu Dao sẽ rời đi ở đây, trở về chính mình giới thần vực, hoặc có lẽ là cái kia sáng tạo giới chi trong mây. Bạch Vận Nhi không có mở ra chiếc miệng, hàm tình mạch mạch nhìn qua Tiêu Dao, trong lòng một mực có một thanh âm, bây giờ nhưng là trở nên càng thêm vang dội, tức không muốn Tiêu Dao rời đi. Cuối cùng, nàng nhịn xuống cảm xúc trong đáy lòng, miệng thơm khẽ nhếch, phát ra rất là tò mò tiếng hỏi, ngươi như thế nào bây giờ liền đi ra? Chẳng lẽ ngươi đã thôi diễn ra giá y thần công thứ thập nhất tầng? Tiêu Dao khẽ gật đầu, ý cười đầy mặt khẳng định nói, đúng vậy, tại sao sẽ như thế nhanh? Bạch Vận Nhi cảm xúc có chút mất khống chế nói, Tiêu Dao trong lòng cũng là cảm thấy có chút thương cảm, nhưng vẫn là bảo trì bình thường bộ dáng, nói, ngươi không cần thương cảm như thế, ta cũng không phải lập tức liền rời đi, hơn nữa ngươi dựa theo ta thuyết pháp tới, tin tưởng tương lai chúng ta cuối cùng cũng có gặp lại một ngày kia. Đến lúc đó ta đem ta tam sư tôn giới thiệu cho ngươi. Tin tưởng các ngươi khẳng định có lời nói mãi không hết. Bạch Vận Nhi không nói gì, nội tâm của nàng càng thêm khó chịu. Cái này 15.000 năm qua, nàng trên cơ bản đã thăm dò Tiêu Dao tính cách, nàng có thể chắc chắn đối phương chính là nàng trong lòng muốn nhất đồ đệ. Nhưng mà Tiêu Dao không chỉ có 6 cái sư tôn, trong đó một cái còn là một cái cùng nàng dáng dấp giống nhau. Bản nguyên một dạng, thậm chí tính cách đều như thế sư tôn. Cái này khiến nàng làm sao không ghen ghét, thậm chí phẫn hận vì cái gì không phải mình trước tiên gặp phải Tiêu Dao. Tiêu Dao cũng không có nói chuyện. Hắn không biết nên như thế nào an ủi đối phương, nói lời quá quan tâm đâu, đến lúc đó tam sư tôn chắc chắn bất mãn, nói lời không quan tâm đâu, lại nổi lên không đến nên có tác dụng, nhưng mà này còn không phải lấy hắn bình phán làm tiêu chuẩn, mà là lấy tam sư tôn cùng trước mặt Bạch Vận Nhi cảm thụ làm tiêu chuẩn, cho nên cái này độ chắc chắn thật sự là quá khó khăn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn nói sang chuyện khác, nói, Hạo Uy cái này 15.000 năm đều đang làm gì. Bạch Vận Nhi ngược lại cũng không ngốc, lập tức liền nghe đi ra Tiêu Dao ý đồ. Nàng cũng không muốn tiếp tục đắm chìm tại trong loại khó chịu này. Thế là tựa như ăn nhịp với nhau, mở ra đỏ thắm miệng thơm, tìm kiếm khắp nơi ta, đồng thời thu hoạch sáng thế thần cấp trong bí cảnh bảo bối. Tiêu Dao hơi sững sờ, ngay sau đó rất là tò mò mà hỏi, 15.000 năm thời gian, hắn đều không có đem sáng thế thần cấp bí cảnh cho thu hoạch xong sao? Không có, Bạch Vận Nhi trả lời một câu lời nói, ngay sau đó trắng nõn như tuyết tú nhẹ tay nhẹ vung lên. Tiếp theo sát, ở trong mắt Tiêu Dao hiện ra một cái bản đồ. Phía trên bỗng nhiên có một khối địa phương bị tia sáng xanh lá còn quấn. Bạch Vận Nhi há miệng giải thích nói, bên trong bị tia sáng xanh lá vòng quanh vị trí là Hạo Uy, còn không có Thiệp Túc Chi Địa, thuộc về là sáng thế thần cảnh bí cảnh khu vực trung tâm. Người cảm giác trong này như thế nào? Tiêu Dao tò mò hỏi. Bạch Vận Nhi không chần chờ tiến hành hồi phục, sáng thế thần cảnh thần minh đi vào, có thể đều biết vẫn lạc. Tiêu Dao sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Cái này khiến Bạch Vận Nhi cười một tiếng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy, ta nói chỉ là khó khăn nhất vị trí, chúng ta đến lúc đó lại không nhất định sẽ đi, còn nữa ta nói cũng là một loại khả năng mà thôi. Cũng đúng, Tiêu Dao ngượng ngùng nở nụ cười trả lời, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hắn mở to miệng, nói, Bạch Vận Nhi, ta bây giờ liền đem thôi diễn xong giá y thần công truyền cho ngươi. Cái gì? Bạch Vận Nhi một đôi mắt đẹp co lại nhanh chóng, tuyệt mỹ trên ngọc dung tràn đầy kinh ngạc, ngay sau đó càng là nói, ngươi liền không sợ ta nhờ vào đó hút lực lượng của ngươi, sau đó đem ngươi vĩnh viễn cột vào bên cạnh ta sao? Ngươi sẽ không? Tiêu Dao rất là tự tin trả lời. Bạch Vận Nhi lại lắc đầu, nói, không, ta biết, coi như ngươi sẽ, cũng không cách nào đem ta vĩnh viễn cột vào bên cạnh ngươi, bởi vì sáng tạo giới chi mây cho ta thời gian chỉ có 10 vạn năm. Trước mắt đã qua 1/4, Tiêu Dao nói như thế, Bạch Vận Nhi không có suy nghĩ Tiêu Dao nói lời là nói dối, bởi vì nàng có thể nhìn ra Tiêu Dao chân thành, hơi cúi đầu, mặt âm trầm, trong mắt nổi lên từng trận lệ quang, thế nhưng là không có nước mắt chảy xuống, hiển nhiên là không muốn để cho Tiêu Dao nhìn thấy dạng này chính mình. Tiêu Dao chỉ là lẳng lặng nhìn, nếu đối phương là hắn Tam Sư Tôn, hắn bây giờ chắc chắn đã đến trước mặt, sau đó lên tay nâng tới, nhưng đối phương không phải, vì vậy, hắn không thể làm bất luận cái gì quá giới hành vi. Bằng không thì có lỗi với Tam Sư Tôn, cùng chúng nữ, Bạch Vận Nhi chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nàng ngẩng đầu, nhìn mang theo ý cười, nhưng ở Tiêu Dao trong mắt lại là thảm hề hề bộ dáng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thật sự là nội tâm băn khoăn, Tiêu Dao mở miệng nói, Bạch Vận Nhi, người bộ dáng này để cho ta cũng rất khó chịu, một câu nói kia để cho Bạch Vận Nhi sửng sốt, nàng một mực tại cân nhắc cho mình, căn bản không để ý Tiêu Dao cảm thụ. Dựa theo Tiêu Dao thuyết pháp, nàng ngoại trừ ngay từ đầu hoàn toàn không biết Tiêu Dao cùng thứ ba sư tôn chính là giống nhau như đúc, đổi lại là nàng mà nói, có thể một mực nhịn xuống đều xem như không tệ, huống chi là còn phải xem lấy đối phương khó chịu lúc bộ dáng. Ta đã biết, bây giờ bắt đầu truyền công. Chương 364, dùng gậy ông đập lưng ông. Tiêu Dao nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó giơ tay lên, hướng về phía Bạch Vận Nhi cái kia trơn bóng như ngọc, không có một chút nếp nhăn cái trán điểm tới. Bạch Vận Nhi sau khi thấy, toàn thân run lên, không hiểu Tiêu Dao đây là đang làm cái gì. Rất nhanh, khi Tiêu Dao ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ điểm tại trán của nàng chính giữa chỗ sau, nàng mới hiểu được đây là Tiêu Dao truyền công hình thức. Khẽ ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước khí định thần nhàn, thần sắc nghiêm túc Tiêu Dao, khoảng cách này, thật là gần, 15.000 năm qua, có thể gần như vậy ở chung, một đôi tay đều có thể đếm được. Ngay sau đó, một cỗ thuộc về Tiêu Dao hùng hậu khí tức cùng mùi thơm cơ thể đập vào mặt. Thời gian một cái nháy mắt, Bạch Vận Nhi liền trầm luân trong đó, phảng phất Tiêu Dao chính là nàng mệnh trung chú định đạo lữ. Vì cái gì? Tại sao là cái kia tại kiếm tự giới thần vực, ta cùng nó trở thành muốn làm cái gì đều được đạo lữ? Ghen tị và phẫn nộ xông lên đầu, cái này khiến vốn nên tinh tế tiếp nhận truyền công, bây giờ truyền thụ tốc độ trở nên không chỉ có chậm chạp, còn cực kỳ không ổn định. Tiêu Dao cái kia vừa thô lại rậm rạp lông mày khẽ nhíu một cái. Khi thấy Bạch Vận Nhi trên mặt cái kia hết sức nhỏ biến hóa sau khi, hắn hiểu được đối phương là ghen, sẽ làm ra điều phán đoán này, còn là bởi vì hắn Tam Sư Tôn ghen, chính là cái bộ dáng này, không có sai biệt, cho nên khác biệt giới thần vực, thật sự có thể sinh ra hai đóa giống nhau như đúc hoa. Trên lý luận tới nói, không có khả năng, trên thực tế, hắn chưa bao giờ trải qua, căn bản vốn không biết tình huống cụ thể. Bạch Vận Nhi, thật tốt tiếp nhận truyền công, đừng nghĩ những cái kia có không có. Nghe được Tiêu Dao quát nhẹ âm thanh, Bạch Vận Nhi lập tức khôi phục bình thường, nhưng mà miệng mân mê, nói, ngược lại bên kia nàng cũng không biết, ngươi vì cái gì liền không thể coi ta là làm nàng đâu. Bởi vì ta không thể phản bội nàng, ta tin tưởng ngươi hẳn là đủ lý giải. Tiêu Dao giọng bình thản, lại nói đi ra tại trong lòng Bạch Vận Nhi nhấc lên thao thiên ba lan lời nói tới. Nhưng càng là như vậy, Bạch Vận Nhi thì càng hâm mộ đối phương, thậm chí còn oán trách, nói, vậy ngươi trước đây tại sao muốn cứu ta? Nếu như ngươi không cứu ta mà nói, ta liền vẫn là cái kia bị Hạo Uy sáng thế thần tùy ý làm thịt tiểu nữ hài. Sẽ không kinh nghiệm bây giờ so cơ thể còn thống khổ hơn tinh thần bên trong hao tổn. Tiêu Dao lâm vào trong trầm mặc, chau mày, hắn rất xoắn xuýt, không biết nên làm như thế nào. Lúc này, Bạch Vận Nhi thân thể bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến hóa thành trước đây bị hắn cứu tiểu nữ hài bộ dáng. Hắn chậm rãi mở ra một đôi trắng nõn như tuyết bàn tay trắng nõn, mỉm cười, thanh thuần bên trong mang theo thánh khiết, nói, ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, ta loại bộ dáng này mà nói, ngươi có thể thật tốt ôm ta một cái sao? Nhìn xem Bạch Vận Nhi cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, Tiêu Dao biết rõ lần này không ôm đối phương, nhất định sẽ xuất hiện kết quả xấu nhất. Tam sư tôn a, chờ ta sau khi trở về liền hướng ngươi nhận sai. Tiêu Dao không do dự nữa, đem gầy yếu nhỏ nhắn xinh xắn, một đầu trắng như tuyết mái tóc Bạch Vận Nhi ôm vào trong ngực. Bạch Vận Nhi phương tâm chợt run lên, mũi ngọc tinh xảo tham lam hô hấp lấy chuyên chúc Tiêu Dao hương vị. Nàng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là lẳng lặng ôm, không phải nàng không muốn, mà là nàng biết rõ nàng tiến thêm một bước mà nói, đối phương tuyệt đối sẽ cùng nàng náo tách ra, hơn nữa, đổi vị trí suy tính mà nói, đây đã là nàng có khả năng tiếp nhận lớn nhất chừng mực. Thâm nhập hơn nữa chắc chắn tức nổ tung. Tiêu Dao nói nàng và đối phương rất giống, muốn thực sự là như vậy, nàng cảm thấy đối phương sẽ dễ dàng tha thứ thời khắc này Tiêu Dao. Yêu đối phương, sẽ vì đối phương suy nghĩ, đương nhiên cũng không thể quá vô tư, đây cũng là tình yêu của nàng quan niệm. Thật lâu, Tiêu Dao phát ra nhẹ nhàng một tiếng, ôm đủ chưa? Không đủ, ngược lại ngươi còn có 7 vạn 5 ngàn năm thời gian. Để cho ta ôm cái 5 ngàn năm, cũng không nhiều a, Bạch Vận Nhi nũng nịu nói. Tiêu Dao khóe miệng giật một cái, cái này Bạch Vận Nhi như thế nào giống như Tam Sư Tôn. Đều thích được đà lấn tới a. Đồng thời ánh mắt ngưng lại, lúc trước hắn cảm thấy đối phương cùng Tam Sư Tôn chỉ là giống. Bây giờ trở về ức một phen sau, phát hiện cùng giống không quan hệ, ngoại trừ không có Tam Sư Tôn ký ức, căn bản chính là Tam Sư Tôn. Lại tưởng tượng, cho tới bây giờ, hắn căn bản không biết trước mắt kiếm tự giới thần vực là thời gian nào bên trên. Không ngại lớn mật nghĩ một hồi, trước mặt Bạch Vận Nhi, kỳ thực chính là đi qua Tam Sư Tôn. Cái này não động mở có chút lớn, dẫn đến Tiêu Dao cảm thấy khả năng gần như là không. Có được hay không vậy? Bạch Vận Nhi ỷ vào mình bây giờ là một bộ tiểu nữ hài bộ dáng, không chút kiêng kỵ làm nũng, hoàn toàn không để ý tới tự mình đi tới là giới này thần vực người mạnh nhất vô tướng sáng thế thần. Đối với cái này, Tiêu Dao không có tiến hành phủ định trả lời, nói, trước tiên đem Hạo Uy giải quyết cho, tiếp đó lại nói, đi. Bạch Vận Nhi thổ khí như lan la lớn, tiếp xuống truyền công không xuất hiện nữa khi trước tình huống. Thậm chí thông suốt, nửa năm sau, bằng vào tự thân siêu phàm tuyệt luân thiên phú tu luyện, Bạch Vận Nhi hoàn toàn hiểu rõ bản đầy đủ giá y thần công. Nàng nhìn qua đánh thẳng tọa tu luyện Tiêu Dao, toàn thân tản mát ra khí tức rất là hùng hậu, ẩn chứa sáng thế thần cảnh tu sĩ mới có sáng thế thần nguyên. Dựa theo Tiêu Dao thuyết pháp, đây là không dựa vào tại giới thần vực đột phá sáng thế thần cảnh con đường. Nàng ngay từ đầu rất là không hiểu, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng càng biết rõ Tiêu Dao đột phá sáng thế thần cảnh mới thật sự là sáng thế thần cảnh. Mà nàng phía trước có sáng thế thần cảnh tu vi, bất quá là giới thần vực khôi lỗi thôi. Thừa dịp lần này sáng thế thần lực cùng tu vi bị đoạt, nàng đã bắt đầu tu luyện như vậy, không giống quá khứ nữa như thế như vậy, khát vọng tu vi tấn thăng sáng thế thần cảnh. Mặt khác, Bạch Vận Nhi trong lòng có một loại 10 phần cảm giác mãnh liệt. Tức thông qua loại phương thức này đột phá sáng thế thần cảnh sau, đối với nàng sẽ có cực đại trợ giúp, bây giờ mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng có thể có lớn như vậy trợ giúp, cái này khiến nàng động lực trực tiếp kéo căng. Kế tiếp, nàng không tiếp tục nghĩ tiếp, đứng lên, từng bước, không mang theo bất kỳ thanh âm gì hướng đi Tiêu Dao chỗ. Cuối cùng, bằng vào tự thân nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, cứ thế ngồi ở Tiêu Dao cái kia cuộn lại trên hai chân. Tựa ở Tiêu Dao cái kia rắn chắc thân thể cường tráng chỗ. Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt ra, không có đuổi đi Bạch Vận Nhi, mà là ôn nhu hỏi, Bạch Vận Nhi, ngươi bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ sao? Ừ, Bạch Vận Nhi luôn miệng nói, âm thanh là như vậy thanh thúy ngọt ngào. Để cho Tiêu Dao cảm thấy tâm tình rất là thư sướng. Sau một hồi trầm mặc, Tiêu Dao mới lại độ mở to miệng, nói, đã như vậy, nghỉ ngơi tốt sau đó, liền nghênh chiến Hạo Uy sáng thế thần, không có vấn đề. Bạch Vận Nhi hồi phục rất là dứt khoát, đối với nàng tới nói, chỉ cần như thế thân mật âu yếm Tiêu Dao, nàng chính là khoái hoạt lại hạnh phúc, đến nỗi nghĩ Hạo Uy tên nghịch đồ này báo thù, đã trở nên không có trọng yếu như vậy. Ba ngày sau, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi trạng thái điều chỉnh đến nhất là sung mãn. Ánh mắt nhìn về phía thần điện bên trong màn hình lớn. Phía trên rõ ràng là đang tĩnh tọa khôi phục nguyên khí Hạo Uy sáng thế thần. Hơn 10 năm ngàn năm thời gian, Hạo Uy đã đặt chân sáng thế thần cấp trong bí cảnh 99% khu vực. Cuối cùng 1% khu vực thuộc về là sáng thế thần cấp trong bí cảnh hạch tâm. Vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn cũng có chắc chắn tại trong 5.000 năm cầm xuống. Đến nỗi sư tôn vô tướng sáng thế thần, hắn vẫn là không có nửa điểm lông mày, có thể đối phương đã sớm rời đi sáng thế thần cấp bí cảnh. Dù vậy, hắn cũng không phải rất gấp. Có giá y thần công tại, coi như sư tôn lại tu luyện từ đầu, cũng sẽ bị hắn hút khô, huống hồ 2 vạn năm, sư tôn dù thế nào lợi hại, đều khó có khả năng tu luyện tới thần thoại vĩnh hằng thần cảnh thần tướng cấp. Cho nên, chờ hắn xử lý xong sáng thế thần cấp trong bí cảnh chuyện, lại đi tìm sư tôn cũng không muộn. Đúng lúc này, hai đạo khí tức xuất hiện tại trong cảm nhận của hắn. Trong đó một đạo hắn hết sức quen thuộc, đúng là hắn vừa mới đang suy nghĩ sư tôn vô tướng sáng thế thần. Bây giờ liền dám đến, các ngươi thật không sợ chết a? Hạo Uy khí định thần nhàn, bá khí lộ ra ngoài hô, đối với cái này, Tiêu Dao không có cảm nhận được nửa điểm cảm giác áp bách. Nói, Bạch Vận Nhi, lên, Bạch Vận Nhi khẽ gật đầu, bản đầy đủ giá y thần công diệu dụng nàng đã hoàn toàn thể nghiệm đến. Cho nên coi như nàng bây giờ là thần thoại vĩnh hằng thần cảnh chí tôn thần đế cấp sơ cảnh tu vi, cũng có thể dễ dàng giải quyết Hạo Uy, không có chần chừ nữa. Bạch Vận Nhi vung cánh tay lên một cái, một cỗ để cho Hạo Uy cảm thấy vô cùng quen thuộc thôn phệ chi lực thẳng đến hắn mà đến. Giá y thần công, Hạo Uy thì thào một tiếng, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, sư tôn, muốn dùng ta đối ngươi chiêu số giải quyết ta, nhưng mà ngươi quá ngây thơ rồi, cái này 15.000 năm, ta đã thôi diễn xuất ra áo thần công tầng thứ 10. Mà ngươi hẳn là dùng vẫn là tầng thứ 9, thậm chí thấp hơn giá y thần công, ngươi là không thể nào hút qua ta. Kèm theo tiếng nói, Hạo Uy cũng sử dụng giá y thần công, hai cỗ thôn phệ chi lực đều rất cường đại, nhưng Hạo Uy trong nháy mắt liền phát hiện hắn thôn phệ chi lực lại không bằng Bạch Vận Nhi. Đây là chuyện gì? Bạch Vận Nhi ỷ có tiêu giao tại, mở ra dầu có lộng lẫy môi đỏ, nói, rất kinh ngạc a, sư tôn, ngươi làm như thế nào? Hạo Uy rất là không hiểu hỏi, đồng thời dự định chuồn đi. Bạch Vận Nhi nhếch miệng lên một vòng đường cong mờ, nói, bởi vì ta dùng chính là thứ thập nhất tầng giá y thần công. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột nhiên liền đem không trọn vẹn giá y thần công thôi diễn đến thứ thập nhất tầng? Hạo Uy thanh âm bên trong mang theo hốt hoảng, đồng thời, hắn nhìn về phía tiêu giao cái này tự nhiên mà thành vô cùng hoàn mỹ thiếu niên. Trong chớp nhoáng, Hạo Uy ý nhận ra cái gì, nói, chẳng lẽ là hắn? Không tệ, lần này ta có thần nhân tương trợ, nhất định nhường ngươi tên nghịch đồ này chết không có chỗ chôn. Bạch Vận Nhi tràn ngập tự tin khẳng định đạo, trong mắt tản mát ra 10 phần điêu luyện tia sáng. Hạo Uy nhìn về phía tiêu giao, la lớn, thiếu niên, nàng có thể cho ngươi, bản sáng thế thần cũng có thể cho ngươi, thậm chí còn cho càng nhiều. Tiêu giao ra vẻ trầm tư, để cho Hạo Uy cho rằng châm ngòi có hy vọng, nhưng lệnh tiêu giao cảm thấy kinh ngạc là, Hạo Uy đè can liền không có nghĩ tới châm ngòi có thể thành công. Bằng vào hùng hậu sáng thế thần lực, cưỡng ép đánh văng ra phía trước thôn vệ chi lực, thu được một tia thở dốc sau liền thi triển thoát đi nơi này thần thuật. Chính xác thật nhanh, nhưng ở tiêu giao trong mắt, thong thả cùng một ốc sen một dạng, nhất niệm bộc phát, trong chớp mắt, một cỗ cường hãn vô song lực lượng trực tiếp trấn trụ Hạo Uy, để cho Hạo Uy cảm thấy ngạt thở, không thể thở nổi, thật mạnh, thế nhưng là thiếu niên này không phải mới nửa bước sáng thế thần cảnh tu vi sao? Hạo Uy không hiểu vì cái gì có thể trấn áp hắn một thân này sáng thế thần cảnh tu vi. Kỳ thực nghĩ thông suốt cũng rất đơn giản, Hạo Uy một thân tu vi, số đông cũng là Bạch Vận Nhi thuộc về mình quá ít, căn bản không phát huy ra chân chính sáng thế thần cảnh tu sĩ sức mạnh, lại thêm tiêu giao đi là chính xác sáng thế thần cảnh đột phá con đường, một thân thực lực đã sớm treo lên đánh thông thường sáng thế thần cảnh tu sĩ. Lúc này Bạch Vận Nhi thôn phệ chi lực xâm nhập vào trong cơ thể của Hạo Uy, sáng thế thần lực cùng tu vi bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Hạo Uy hai mắt lõm, mặt không có chút máu, trong miệng phát ra thanh âm tức giận, tu vi của ta, ha ha ha, nghịch đồ, dùng gậy ông đập lưng ông, đây là đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Bạch Vận Nhi cười ha hả, ngay sau đó, nàng nhìn về phía một bên tiêu giao, trong lòng sinh ra hai loại hoàn toàn tương phản tư tưởng. Một loại là hút lấy tiêu giao sáng thế thần lực cùng tu vi. Như vậy tiêu giao coi như biết giá y thần công thứ thập nhất tầng, cũng bởi vì nàng sẽ, từ đó triệt tiêu, tiếp đó cùng nàng tiếp tục tại cùng một chỗ 75.000 năm. Một loại nhưng là không nên làm như vậy, bởi vì sẽ để cho tiêu giao rất phẫn nộ. Lúc này, tiêu giao âm thanh truyền vào bên tai, Bạch Vận Nhi, đừng đem hắn cho hút chết. Hắn vừa chết, ta rất có thể liền phải trở về. Chương 365, chương 366, Bạch Vận Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong chớp mắt, Bạch Vận Nhi có loại thứ ba lựa chọn, nàng không biết đây là tiêu giao phát hiện nàng tiểu tâm tư, vẫn là theo bản năng, nhưng bất kể như thế nào, nàng cũng chọn cái này loại thứ ba, bởi vì sẽ không tổn thương đến tiêu giao, còn rất có thể tiêu giao lại bồi nàng 75.000 năm thời gian. Kết quả là, tại sắp đem Hạo Uy cho hút khô lúc, nàng quả quyết kết thúc thi pháp, cùng lúc đó, một đầu dầu có thần khí nắm giữ 10 thải quang mang dây thừng từ tiêu giao trong ống tay áo bay ra. Thời gian một cái nháy mắt, liền đã tới Hạo Uy bên cạnh, tiếp đó cho chói gô đứng lên. Bạch Vận Nhi thấy vậy, có chút không hiểu hỏi, cầm nửa bước sáng thế thần cấp pháp bảo đi buộc ta nghịch đồ này, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to? Chuyện bé xé ra to, trước ngươi ăn qua một lần thua thiệt, còn không ghi nhớ thật lâu. Tiêu giao lời nói để cho Bạch Vận Nhi nhớ tới mình bị Hạo Uy hố một lần tai nạn xấu hổ. Gương mặt xinh đẹp vèo một cái đỏ bừng, tức giận hét lên, đó là ta quá tín nhiệm hắn, cho nên đối với hắn không có bất kỳ cái gì đề phòng. Hiện tại lời nói, ta sẽ không còn như vậy. Chính ngươi đều biết chiêu số giống vậy đối với ngươi sử dụng lần thứ hai liền không quá linh. Vậy hắn cũng không biết sao? Tiêu giao lời nói này sau khi rơi xuống, Bạch Vận Nhi không tiếp tục ngạo kiều, cũng không có phản bác nữa, mà là ánh mắt kinh ngạc lâm vào trầm tư. Cho tới bây giờ, nàng đối với Hạo Uy tên nghịch đồ này hiểu rõ chính xác không nhiều. Chỉ biết là hắn từng là bị nàng giết chết một cái gọi là chính đạo thần minh. Lập tức, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể không khỏi run một cái. Hạo Uy trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn chính xác còn có ứng đối chi pháp, nhưng khi hắn bị cái này nửa bước sáng thế thần cấp pháp bảo trói chặt sau, hắn ứng đối chi pháp liền hoàn toàn thi triển không được. Thiếu niên, sư tôn ta cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta cho ngươi 2 lần, Tiêu Dao lạnh lùng một tiếng, ngươi đã là tù nhân, ngươi không phải liền là ta cho nên ngươi 2 lần không thỏa mãn được ta. Hạo Uy trầm mặc, hắn phát hiện hắn vậy mà cầm phía trước thiếu niên không có bất kỳ biện pháp nào. Từ hắn từ sinh ra đến nay, đây là lần thứ nhất có loại này thật sâu cảm giác bất lực. Bạch Vận Nhi ánh mắt si ngốc nhìn qua Tiêu Dao, trong mắt tràn đầy sùng bái, sau đó Tiêu Dao đem Hạo Uy nhốt vào thần điện bên trong phòng tạm giam. Đồng thời đem hắn chế tạo không gian chữ vật cho toàn bộ móc sạch. Hạo Uy nhìn xem đưa tay không thấy được 5 ngón đen như mực hình ảnh, lại nhớ tới chính mình hết thảy thủ đoạn đều vô dụng. Trong nháy mắt trong lòng tuyệt vọng tăng cầm đến mức trước đó chưa từng có. Trong thần điện, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi đang tại đối với từ Hạo Uy bên trong không gian chữ vật lấy ra thiên tài địa bảo tiến hành chia của. Phân sau một lúc lâu, Bạch Vận Nhi rất là tò mò nhìn về phía Tiêu Dao, nói: "Tiêu Dao, người lúc trước tại sao muốn nói câu nói kia?" "Câu nào?" Tiêu Dao ngừng lại, nhìn qua vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng Bạch Vận Nhi, rất là nghi ngờ hỏi. Bạch Vận Nhi không hiểu Tiêu Dao đây là trang hay là thật không biết, nhưng vì biết được chân tướng, nàng vẫn là nói, chính là để cho ta không nên đem Hạo Uy cho hút chết. "A, ngươi nói cái này a?" Chủ yếu cảm thấy Hạo Uy chết cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa chết, cho nên cứ như vậy nói, Tiêu Dao giải thích nói. Bạch Vận Nhi trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, nói: "Vậy ngươi nói Hạo Uy vừa chết, ngươi rất có thể trở về, cũng là vì để cho ta kịp thời dừng tay, đúng a? Bằng không thì ngươi cho rằng là cái gì?" Thời khắc này Tiêu Dao giống như là cái du mộc não đại, hơi hơi ngoẹo đầu, tràn đầy tò mò hỏi lấy. Bạch Vận Nhi đầu thấp xuống, sắc mặt cũng âm trầm xuống, cuối cùng trong mắt tràn đầy lệ quang ngẩng đầu, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ta cho là ngươi là nghĩ bồi ta còn lại 75.000 năm thời gian." Tiêu Dao khóe miệng giật một cái: "Bạch Vận Nhi, ngươi tốt xấu đã từng cũng là sáng thế thần a, làm sao vẫn một bộ tiểu hài tử thân mật âu yếm đại nhân tâm thái đâu? Bất quá, điểm này cùng Tam Sư Tôn giống như, cũng là muốn cùng ta một mực dính tại một khối." Xuất phát từ điểm này, Tiêu Dao liền không muốn lại thẳng nam trả lời, ít nhất hắn không muốn thương tổn cùng Tam Sư Tôn giống nhau như đúc người. "Vậy ngươi muốn cho ta bồi sao?" Lời này vừa ra, Bạch Vận Nhi cả người đều ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới lại là trả lời như vậy. Phương tâm tựa như nai con giống như phanh phanh đi loạn. Bình tĩnh trở lại một chút sau, nàng không chần chờ chút nào nói: "Nghĩ, đi, ta cùng ngươi." Tiêu Dao khẳng định nói, theo lý thuyết, hắn hẳn là sớm một chút rời, dạng này mới có thể cùng chúng nữ nhân của hắn gặp gỡ. Nhưng nếu như tất cả mọi người là đánh giết sáng thế thần nhiệm vụ, chắc hẳn cũng sẽ không rất sớm hoàn thành, lại thêm hắn luôn cảm thấy không đáp ứng, chính mình sẽ hối hận cả một đời. Bạch Vận Nhi hai mắt bắn ra vô cùng điêu luyện tia sáng, ném bỏ trong tay thiên tài địa bảo, trực tiếp nhảy lên một cái, nhào vào Tiêu Dao trong ngực. Nàng vô cùng rõ ràng bản thân không có khả năng thu được đối phương yêu, nhưng hưởng thụ nhất thời tham hoan, đó cũng là tốt. 75.000 năm, đối với nàng mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng một cái chớp mắt này như vậy đủ rồi. Ít nhất nàng cảm thấy rất là thỏa mãn, dường như là bởi vì đối phương cùng Tam Sư Tôn thật sự là rất giống. Tiêu Dao không có bất kỳ cái gì bài xích, thậm chí cơ thể bản năng đem hắn ôm vào trong ngực. Cứ như vậy, vốn nên xử lý cực nhanh thiên tài địa bảo, vậy mà hoa ước chừng 1 năm mới chia của xong, trong đó có thật nhiều để cho Bạch Vận Nhi sợ mất mật cường đại đạo cụ. Mỗi một kiện cũng có thể làm cho Hạo Uy bảo mệnh, thậm chí đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng rất may mắn lúc đó Tiêu Dao nói với nàng lời nói kia, để cho nàng làm ra lựa chọn chính xác nhất, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Bạch Vận Nhi nhìn xem từ phòng tạm giam bên trong đi ra Tiêu Dao, trên mặt lộ ra 10 phần nụ cười thỏa mãn. "Tiêu Dao, ngươi như thế nào vui vẻ như vậy?" Tiêu Dao sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hắn vui vẻ như vậy, còn không phải bởi vì Hạo Uy đau đớn đi. 1 năm này thời gian, hắn không giờ khắc nào không tại giày vò lấy Hạo Uy. Trong đó lớn nhất giày vò chính là hắn nói ra hắn cùng Bạch Vận Nhi làm đủ loại thân mật sự tình. Ngay từ đầu, Hạo Uy còn giả vờ chẳng hề để ý, về sau, Hạo Uy vô cùng kích động, về sau nữa, Hạo Uy bắt đầu cầu xin hắn tứ tử, nhưng mà Tiêu Dao tạm thời sẽ không để cho Hạo Uy chết. Dù sao hắn đã đáp ứng Bạch Vận Nhi muốn ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi 75.000 năm. Tự nhiên là bởi vì Hạo Uy lại bị ta chỉnh đau đến không muốn sống thôi. Nghe được Tiêu Dao nói như vậy, Bạch Vận Nhi lộ ra có chút nghi ngờ biểu lộ, thậm chí lên tiếng nói: "Lần sau mang ta đi đi, như thế nào?" Tiêu Dao nao nao, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. "Tốt," miệng đầy đáp ứng sau, trong đầu hiện ra hắn cùng Bạch Vận Nhi làm ra đủ loại thân mật động tác, để cho Hạo Uy ước ao ghen tị, nhưng là lại chỉ có thể yên lặng nhìn hình ảnh, suy nghĩ một chút đều thật kích thích a. Bạch Vận Nhi nhìn lộ ra càng thêm vui vẻ nụ cười Tiêu Dao. Có trong nháy mắt như vậy, nàng cảm giác Tiêu Dao trở nên càng thêm biến thái. Bất quá, nàng ngân thích dạng này ở trước mặt nàng không che giấu. Thẳng thắn tự nhiên Tiêu Dao, thế nhưng là lại nghĩ tới nàng vĩnh viễn không chiếm được dạng này Tiêu Dao sau, trong lòng không khỏi cảm thấy rất là thất lạc, vì cái gì để cho ta muộn như vậy mới gặp phải Tiêu Dao? Nếu như sớm một chút gặp phải, ta chắc chắn sẽ không không bằng cái kia cùng ta không sai biệt lắm Bạch Vận Nhi. Bạch Vận Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiêu Dao ôn nhu dò hỏi. Bạch Vận Nhi khẽ gật đầu, nói, chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi tới sáng thế thần cấp bí cảnh chỗ sâu nhất. Bây giờ nàng mặc dù không có sáng thế thần cảnh tu vi, nhưng mà một thân thực lực so với lúc trước vẫn là sáng thế thần cảnh chính mình muốn mạnh. Thậm chí mạnh không chỉ một điểm điểm, bởi vì nàng bây giờ phương pháp tu luyện là dùng Tiêu Dao bộ kia. Chỉ là dựa theo Tiêu Dao thuyết pháp, nàng sẽ bị quá khứ bản thân con đường ảnh hưởng, từ đó không cách nào hoàn thành chính xác sáng thế thần cảnh đột phá. Nàng tự nhiên là không tin cái này ta, nàng thì đi thử xem. Tiêu Dao đối với cái này cũng không có ngăn cản, thậm chí cũng nghĩ xem kết quả, dù sao Lãnh Tuyền một cái thần hàng mẫu thật sự là quá ít. Nói không chừng là Lãnh Tuyền tự mình đi tiến vào ngõ cụt. Từ đó cho rằng chỉ có bỏ qua đi qua hết thảy mới có thể hoàn thành chính xác sáng thế thần cảnh đột phá, đương nhiên, hắn đây cũng không phải là muốn đánh vỡ quyền uy, thuần túy là hiếu kỳ mà thôi. Siêu siêu hai tiếng, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi liền xuất hiện ở một chỗ ẩn chứa vô hạn thần cơ núi rừng bên trong. Ánh mắt phía trước chỗ, thần khí hóa thành ngưng mây, lộ ra thập nhất màu lóa mắt hào quang. Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi chỗ đứng chỗ đâu, thì vẫn là mắt thường không cách nào có thể gặp thần khí. Thông qua kinh nghiệm của dĩ vãng, thần khí càng là đậm đà vị trí, mang ý nghĩa nguy hiểm trong đó cũng càng lớn, chỉ là Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi thật sự là quá mạnh mẽ, không có quá mức để ý những thứ này. Bạch Vận Nhi, chúng ta đi, Tiêu Dao hô một tiếng, đại thủ bắt được Bạch Vận Nhi cái kia có chút thịt đô đô trắng nõn tay nhỏ, hướng về hóa thành ngưng mây thần khí đi đến. Bạch Vận Nhi hơi đỏ mặt, mặc dù đây không phải nàng lần thứ nhất cùng Tiêu Dao dắt tay tay, nhưng vẫn là để cho nàng phương tâm loạn chiến, cái này khiến nàng càng phát giác Tiêu Dao chính là nàng mệnh trung chú định thần lữ. Vừa đi vào thần khí ngưng trong mây, Tiêu Dao liền ý thức đến cái gì, mở miệng hỏi, Bạch Vận Nhi, hiện tại tầm bảo năng lực còn hữu dụng sao? Ta thử xem. Bạch Vận Nhi miệng thơm khẽ nhếch đào, lập tức sử dụng thể nội vô cùng đẫy đà, giống như vũ trụ mênh mông sáng thế thần lực, tầm bảo năng lực đến nước này kích phát, nàng cũng cảm giác được chung quanh thiên tài địa bảo khí tức. Làm nàng ngạc nhiên là, trong này mỗi một cái thiên tài địa bảo khí tức đều vượt xa thần khí ngưng vân ngoài. Nếu như có thể toàn bộ cầm tới, nàng và Tiêu Dao thực lực chắc chắn còn có một cái tương đối khả quan đề thăng. Ta có thể cảm nhận được, hiện tại đi theo ta, chúng ta cùng đi tìm những cái kia thiên tài địa bảo. Tiêu Dao khẽ gật đầu, sau đó bị Bạch Vận Nhi dắt đi, cái này đặt ở bên ngoài sẽ có vẻ rất là hài hước, thậm chí có chút nực cười, nhưng mà ở đây không có những người khác, Tiêu Dao càng là lẳng lặng cảm thụ được, hắn phát hiện so với phía trước, hắn đối với Tam Sư Tôn tưởng niệm càng tăng thêm, trước đó ở bên người lúc, hắn không có cảm giác này, bây giờ mới hiểu được, phân biệt mới biết được muốn chân quý, cũng không biết các nàng hiện tại cũng thế nào. Nhất định định phải thật tốt, nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, sáng tạo giới trong đảo, Tiêu Dao tâm tâm chỗ đọc Bạch Vận Nhi vèo xuất hiện ở trên đảo. Rất nhanh, nàng cảm nhận được toàn thân đang bị Đông Phương Tuyết Đồng sức mạnh bao trùm. Thế là không có chống cự, một cái chớp mắt sau, nàng liền xuất hiện ở một áng mây bên trong. Bên trong ngoại trừ Đông Phương Tuyết Đồng, còn có Tô Đàn Mộng, ngươi là cái thứ ba hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Vận Nhi thở ra một hơi, rất là tò mò mà hỏi, vậy các ngươi ai là thứ nhất đâu? Đương nhiên là ta. Đông Phương Tuyết Đồng nhẹ giọng trả lời, Tô Đàn Mộng ngượng ngùng nở nụ cười, kỳ thực nàng cũng có thể thứ nhất hoàn thành, nhưng mà nói như vậy, nàng sẽ phải chịu trọng thương, cho nên cầu một đợt. Bạch Vận Nhi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đối mặt Đông Phương Tuyết Đồng hỏi thăm, Bạch Vận Nhi không có giấu giếm nói, đánh giết nên giới thần vực sáng thế thần cảnh thần minh. Quả nhiên giống như chúng ta, xem ra đại gia nhiệm vụ khả năng cao cũng là cái này. Khó trách đi ra ngoài thần minh đến bây giờ mới vừa vặn 5 cái. Tô Đàn Mộng chửi bậy. Đông Phương Tuyết Đồng giống như là cái lãnh tụ như thế, không có nửa điểm cảm tình ba động, chỉ là thâm thúy tinh mâu hơi hơi chuyển động, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Cuối cùng, nàng mở ra chiếc miệng hỏi, Bạch Vận Nhi, trừ cái đó ra, ngươi có phát hiện hay không một chút khác thường? Chương 366 chương 367, sáng thế thần giai pháp bảo nhân quả thần cảnh. Muốn nói khác thường mà nói, ta ngược lại thật ra phát hiện ta chỗ đi giới thần vực căn bản vốn không biết là lúc nào. Cũng chính là bằng vào chúng ta bây giờ vị trí kiếm tự giới thần vực thời không mà tính. Bạch Vận Nhi nói ra nghi ngờ của mình, Đông Phương Tuyết Đồng hơi hơi gật đầu một cái, nói, ngươi nói đúng là một cái lớn nhất khác thường, ta trước kia cũng giống như ngươi không nghĩ ra, thẳng đến Tô Tô tỷ sau khi ra ngoài, mới đại khái hiểu rồi. Hiểu rồi cái gì? Bạch Vận Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, ngữ khí rất là kích động hỏi. Đông Phương Tuyết Đồng không có mở miệng, ánh mắt rơi vào một bên Tô Đàn Mộng. Tô Đàn Mộng không chần chờ, nói thẳng, ta đi giới thần vực, chính là kiếm tự giới thần vực, nhưng không phải trước mắt thời không, mà là Dực Thiên Sáng Thế Thần thời kỳ. Theo lý thuyết, Dực Thiên Sáng Thế Thần vẫn lạc, kỳ thực là ngươi làm. Bạch Vận Nhi khóe miệng co giật đạo, nhưng biểu lộ không có khoa trương như vậy. Trước đây lần thứ nhất nhìn thấy phục sinh Dực Thiên Sáng Thế Thần lúc, Nàng chính xác cảm thấy rất cường đại, nhưng lúc này không giống ngày xưa, liền nàng cũng có thể chiến thắng vừa phục sinh Dược Thiên. Huống chi là ưa thích làm sau lưng đánh lén Tô Đàn Mộng. Không tệ, Dược Thiên chính xác cường đại, bất quá ta căn bản không cho hắn cơ hội đánh trả. Nhất kích chí mạng, tiếp đó liền hoàn thành nhiệm vụ, bị truyền tống trở về. Tô Đàn Mộng ngữ khí rất bình thản, phảng phất là tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Đối với cái này, Bạch Vận Nhi chỉ có thể cảm thán một tiếng, thật là một cái lão lục. Trước tiên không nói cái này, theo lý thuyết, lấy Đồ Nhi phu quân thực lực, coi như so ta cùng Phương Đông muộn đi ra, cũng không đến nỗi đến bây giờ còn không có ra đi. Tô Đàn Mộng lộ ra rất là không hiểu biểu lộ, Đông Phương Tuyết Đồng cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, chính xác, có thể hắn muốn đánh chết Sáng Thế Thần rất cường đại a. Cho nên chỉ hoãn một đoạn thời gian, ta cũng là cho là như vậy, Bạch Vận Nhi chắc chắn một tiếng, trên thực tế, nàng so với ai khác đều biết đây là đang nói nhảm. Dựa theo hiện nay mất đi thời gian đến phân tích, Đồ Nhi phu quân hẳn là theo tới nàng cùng một chỗ. Hơn nữa xông vào Sáng Thế Thần cấp bí cảnh chỗ sâu nhất. Nàng không có lựa chọn nói cho Đông Phương Tuyết Đồng cùng Tô Đàn Mộng cũng không phải nàng sợ hay. Nàng này, mà là nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, loại sự tình này, nàng một người biết liền có thể. Huống hồ, nàng còn nghĩ cho Đồ Nhi phu quân một cái to lớn kinh hỉ đâu. Cùng lúc đó, Sáng Thế Thần cấp trong bí cảnh, tại Bạch Vận Nhi lôi kéo phía dưới, cuối cùng đi tới thứ nhất thiên tài địa bảo vị trí. Ở đây không có che kín tầm mắt áng mây, một mắt quét tới, chỉ có một gốc kết mãn viên dạo chơi lớn quả đại thụ che trời. Sáng Thế Thần giai vô cấu thần thụ, nó quả sau khi phục dụng, có thể để cho một cái phàm nhân lập tức tu vi tấn thăng đến thần thoại vĩnh hằng thần cảnh thần đế. Cấp sơ cảnh tu vi, Bạch Vận Nhi vừa giới thiệu như vậy, Tiêu Dao mới lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt, trên dưới dò xét một phen sau, phát hiện hết thảy có 714 cái lớn quả. Theo lý thuyết có thể sinh ra 714 vị thần đế. Cái này là thật ngoại hạng, ở trước mắt trật tự trong thần giới, cũng mới vừa mới có 600 vị thần đế, hơn nữa trong đó có không ít cũng là lúc trước bị mẫu sao khống chế vô thượng tồn tại nhóm. Mà ở trong đó, lại có thể làm ra so trật tự thần giới còn nhiều hơn thần đế. Tiêu Dao sẽ có chút kinh ngạc cũng rất là bình thường. Bất quá thần đế sớm đã không đáng chú ý, thậm chí chí tôn thần đế cũng không đáng chú ý. Bây giờ phiên bản là nửa bước Sáng Thế Thần, cùng với chân chính Sáng Thế Thần, Tiêu Dao, chúng ta trực tiếp nguyên một cái cây cắt, như vậy thì có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, Bạch Vận Nhi nói ra đề nghị của mình. Tiêu Dao hơi hơi gật đầu, nói, có thể, bất quá cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, bằng không thì rất có thể để cho hắn chết. Bạch Vận Nhi lập tức liền, ân, một tiếng, sau đó cho Tiêu Dao xử một ánh mắt, Tiêu Dao sau khi thấy, vậy mà sửng sốt một chút, cũng không phải Bạch Vận Nhi ánh mắt có bao nhiêu quyến rũ động lòng người, mà là để cho Tiêu Dao liền nghĩ tới hắn Tam Sư Tôn. Bạch Vận Nhi gặp Tiêu Dao sửng sốt, nàng không cần đi đoán đều có thể biết hàng này đang suy nghĩ gì. Liền tức giận hô, Tiêu Dao, đừng nghĩ ngươi cái kia Tam Sư Tôn. Nhanh ra tay, Tiêu Dao gật đầu một cái, sau đó thể nội Sáng Thế Thần lực tuôn ra, cùng Bạch Vận Nhi Sáng Thế Thần lực cùng nhau bao trùm ở cả khỏa vô cấu thần thụ. Giờ khắc này, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi đều sửng sốt, bởi vì, hai người lại là ăn ý như vậy, có thể nói là hoàn toàn đồng bộ. Bạch Vận Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một bộ vui vẻ biểu lộ, Tiêu Dao nhưng là trầm mặc. Hỏng, chẳng lẽ là hắn cùng bên này Bạch Vận Nhi đợi quá lâu, cho nên đều có không nên xuất hiện ăn ý sao? Tiêu Dao có chút luống cuống. Hắn cũng không phải là không muốn đồng thời nắm giữ hai cái Bạch Vận Nhi, mà là cảm giác đây là tại phản bội Tam Sư Tôn. Tam Sư Tôn a, ta thật sự rất khắc chế chính mình, người nhất định sẽ tha thứ cho ta. Bạch Vận Nhi nhìn lại không để lực Tiêu Dao, nàng biết rõ nam nhân này chắc chắn trong lòng luống cuống. Quả nhiên nàng vẫn có mị lực, chờ trong chốc lát sau, Bạch Vận Nhi mới mở miệng nói, nghĩ xong không có, nhanh dùng lực, ta còn cảm giác được những thứ khác thiên tài địa bảo. Đừng ở chỗ này chậm trễ quá lâu. Tiêu Dao lấy lại tinh thần, hơi hơi gật đầu một cái. Kế tiếp lại không bất kỳ ngoài ý muốn cùng dừng lại. Vô cấu thần thụ bị rất hoàn chỉnh làm đi ra, tiếp đó bị Tiêu Dao hút vào đến thần điện bên trong. Vô cấu thần thụ có thể ở trong thần điện sống sót sao? Bạch Vận Nhi rất là tò mò mà hỏi, Tiêu Dao lập tức hồi phục nói, đương nhiên có thể, tại chúng ta trước khi tới đây, ta liền dùng thần điện hấp thu nơi này thần khí ngưng mây. Vô cấu thần thụ lớn lên hoàn cảnh liền có. A, ngươi còn hấp thu nơi này thần khí ngưng mây? Bạch Vận Nhi thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, đối với cái này, Tiêu Dao chửi bậy. Bất kể thế nào hấp thu, nơi này thần khí ngưng mây cũng không thấy giảm bớt, số lượng thật sự là nhiều lắm. Bạch Vận Nhi đôi mi thanh tú khẽ nhíu một cái, so sánh với một mực tại thôi diễn Tiêu Dao, nàng là đo đạc qua cuối cùng này khu vực, lấy thần điện thể lượng, không có khả năng hấp thu thần khí ngưng mây không mang theo giảm bớt hiện tượng xuất hiện. Nói cách khác, khối khu vực này tồn tại đang chế tạo thần khí ngưng mây sự vật. Hơn nữa chế tạo tốc độ còn không chậm, sau đó, Bạch Vận Nhi đem phát hiện của mình nói cho Tiêu Dao. Tiêu Dao trầm mặc phút chốc, cuối cùng nói, chúng ta bảo trì đề phòng tâm thái liền có thể. Không tệ, ta cũng là muốn như vậy. Bạch Vận Nhi trả lời một tiếng, sau đó một đường không nói chuyện, đơn giản tề tâm hợp lực bắt thiên tài địa bảo. Một năm sau, Bạch Vận Nhi trong lòng chỉ có một cái cảm giác, hơn nữa cái cảm giác đó vô cùng mãnh liệt, đây không phải bây giờ mới có, mà là từ bắt vô cấu thần thụ lại bắt đầu, chỉ còn lại trong lòng ngươi cuối cùng cảm giác chỗ, dựa theo lời ngươi nói, có thể hung hiểm vô cùng, cho nên chúng ta muốn đi, vẫn là, lời còn chưa nói hết, Tiêu Dao liền cảm nhận được quanh mình thần khí ngưng mây đang tại sinh ra cực đại biến hóa, nhào nhào hướng về một vị trí nhanh chóng tụ lại. Bạch Vận Nhi nhìn một màn này, nàng rất là hoảng sợ, bởi vì thần khí ngưng mây tụ tập vị trí, khoảng thật tốt chính là nàng đạo kia cảm giác mãnh liệt phương hướng. Bạch Vận Nhi, người trước tiên đừng hốt hoảng, chúng ta thử trước một chút có thể hay không ra ngoài. Tiêu Dao lời nói để cho Bạch Vận Nhi tâm trấn tĩnh lại. Nàng xem mắt cao lớn uy mãnh Tiêu Dao, bây giờ vậy mà cảm thấy là như vậy đáng tin, suy nghĩ lại một chút đi qua nàng, đã từng vẫn cảm thấy cường giả là cô độc, là không cần một nửa khác, bây giờ đến xem, thuần túy là không tìm được linh hồn của mình bạn lữ. Chân chính sau khi tìm được, mới biết được có bao nhiêu hương, chỉ là đối phương đã có một cái cùng nàng giống nhau như đúc bạn lữ. Hơn nữa cũng không nguyện ý tiếp nhận nàng, đây cũng là càng thêm chuyện đau khổ, nàng rất muốn thật là muốn đem Tiêu Dao vĩnh viễn giữ ở bên người a. Đột nhiên, cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào giữa không trung, nàng vội vàng nhìn lại, phát hiện nàng đang bị Tiêu Dao hai tay ôm lên, nàng chưa kịp lên tiếng, liền nghe được Tiêu Dao cái kia ôn nhu từ tính tiếng nói. Nhìn ngươi một mực bất động, hẳn là quá luống cuống, cho nên ta liền tự tiện đem ngươi ôm đứng lên, ngươi sẽ không để tâm chứ? Bạch Vận Nhi hai gò má lập tức nổi lên lúc thì đỏ choáng. Thẹn thùng vội vàng nói, sẽ không, sẽ không. Từ góc độ này nhìn Tiêu Dao, phát hiện vậy mà càng đẹp trai hơn. Hơn nữa bộ dáng nghiêm túc, thật tốt câu người tâm hồn a. Đột nhiên, bên tai nghe được vịch một tiếng, nàng hướng phía trước xem xét, phát hiện Tiêu Dao ôm nàng cặp kia cường tráng lại bền chắc cánh tay đang đâm vào một trong suốt chỗ. Xem ra không muốn để cho chúng ta rời đi. Tiêu Dao mặt không đổi sắc nói, tựa hồ chịu đến đụng không phải hai tay của hắn, đau đến cũng rất giống không phải hắn đồng dạng. Bạch Vận Nhi duỗi ra tay nhỏ non mềm, sờ lên Tiêu Dao hai tay, nói, ngươi liền không có cảm thấy đau không? Cảm thấy đau, nhưng mà có cần thiết biểu hiện ra ngoài sao? Tiêu Dao lời nói này để cho Bạch Vận Nhi cảm thấy một hồi đau lòng. Nàng nhẹ nhàng sờ lấy, nói, ta nếu là ngươi tam sư tôn, chắc chắn sẽ không nhường ngươi dạng này kiên cường. Ngạch, nếu ngươi là ta tam sư tôn, ta bây giờ liền đối với ngươi hô đau, muốn ôm một cái. Tiêu Dao không cần mặt mũi trả lời, trong lời nói tràn đầy đối với tam sư tôn giữ gìn. Cái này khiến Bạch Vận Nhi hiểu thêm nàng không phải là đối phương tam sư tôn, chỉ là một cái đối phương trong đời khách qua đường, chính xác cũng là như thế, 7 vạn 5 ngàn năm, đối với thần minh mà nói, hết sức ngắn ngủi, quan trọng nhất là nàng và Tiêu Dao rất có thể sẽ không bao giờ lại chạm mặt. Bởi vì dựa theo Tiêu Dao nói tới, sáng tạo giới chi mây đem hắn truyền tống đến ở đây. Không có nói rõ thời gian cụ thể, cũng đã rất có khả năng nàng bị một người cường giả nào đó diệt sát. Đều không thể cùng Tiêu Dao gặp lại một mặt, nhìn lộ ra một hồi thương cảm Bạch Vận Nhi, Tiêu Dao lộ ra một nụ cười, nói, không cần lo lắng, ta tin tưởng chúng ta có duyên như vậy, tuyệt đối sẽ không chỉ có bây giờ sẽ chạm mặt, cũng đúng, dù sao chúng ta có duyên như vậy, hữu duyên đến cùng ngươi tam sư tôn dáng dấp giống nhau như đúc. Bạch Vận Nhi nghĩ linh tinh đạo, Tiêu Dao lần này chưa hồi phục, hắn tin tưởng đây chỉ là Bạch Vận Nhi đang phát tiết bất mãn. Chậm một hồi sau, hắn quay người nhìn về phía thần khí ngưng mây điểm tập kết sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Trầm giọng nói, Bạch Vận Nhi, kế tiếp chúng ta muốn đi trước cuối cùng này một chỗ. Có thể sẽ có được không cách nào tưởng tượng phong hiểm. Cho nên ngươi vẫn là lưu tại nơi này. Phong hiểm, ta không quan tâm, ngược lại là phong hiểm càng lớn, ta và ngươi chết cùng một chỗ cơ hội lại càng lớn. Có thể so sánh về sau cô độc một thần muốn mạnh. Bạch Vận Nhi khóe miệng dương nhẹ đạo, Tiêu Dao khóe miệng giật một cái. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn còn có 6 cái sư tôn, 2 người thị nữ, 2 cái linh sủng cần hắn làm bạn đâu. Bất quá, muốn thực sự là gặp phải loại kia nguy cơ sinh tử, hắn cũng không có thể ra sức, yên tâm, ta biết ngươi có chúng nữ nhân của ngươi chờ ngươi, mà ta không giống nhau, chết cũng sẽ không có người dập niệm, cho nên ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết ở ta đằng trước. Bạch Vận Nhi thản nhiên cười nói rất là thê lương lời. Đối với cái này, Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, làm sao không biết có người dập niệm, chẳng lẽ ta không phải là người sao? Bạch Vận Nhi cười khúc khích, nàng phát hiện nàng sống lâu như vậy, giống như vẫn luôn là đang đợi Tiêu Dao xuất hiện. Kế tiếp, hai người hướng về thần khí ngưng mây đi tới, cũng không lâu lắm, tại Bạch Vận Nhi cảm giác phía dưới, hai thần thủ dắt tay, cuối cùng đi tới cuối đường, liếc nhìn lại, liền thấy một mặt cực lớn gương đồng, Bạch Vận Nhi trong nháy mắt lộ ra vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Nói, đây là trong truyền thuyết sáng thế thần giai pháp bảo nhân quả thần cảnh. Chương 367, hai cái Bạch Vận Nhi. Kỳ thực là một người, Tiêu Dao nhìn qua gương đồng, nhìn qua giản dị tự nhiên, không có cái gì đặc điểm. Nhưng Bạch Vận Nhi nếu đều nói là sáng thế thần giai pháp bảo nhân quả thần kính, vậy đã nói rõ hắn tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Tinh tế cảm thụ, hắn vậy mà sinh ra một loại không cách nào hủy diệt cái này cực lớn gương đồng cảm giác. Lại tiếp tục cảm thụ tiếp, liền sẽ phát hiện đó là một loại phản pháp quy chân. Tích chứa sáng thế thần nguyên sức mạnh mạnh mẽ, lúc này, Bạch Vận Nhi đi tới gương đồng trước mặt, mang theo bụ bẩm non nớt gương mặt bên trên lộ ra một vẻ ý cười. Nói, Tiêu Dao, ngươi biết không, nhân quả này thần kính có thể tính thanh thế ở giữa hết thảy nhân quả. Cho nên ta muốn biết ta và ngươi đến cùng còn có hay không duyên phận. Tiêu Dao lâm vào trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn thấy, hẳn là không có duyên phận, nhưng mọi thứ cũng không thể nói quá tuyệt đối, nói không chừng thật là có như vậy một chút hy vọng sống là có duyên phận đây này. Cần bỏ ra cái giá gì? Nghe được Tiêu Dao cái kia có chút âm thanh khẩn trương, Bạch Vận Nhi nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, một đầu như thác nước trắng như tuyết mái tóc theo đầu rõ ràng dao động mà hơi rung nhẹ. Ở trong mắt Tiêu Dao là đẹp như vậy, chỉ cần ta có thể hàng phục nhân quả này thần kính, cũng sẽ không trả giá đắt, trái lại liền muốn căn cứ vào yêu cầu sự tình trình độ khó khăn, trả giá tự thân tu luyện sáng thế thần nguyên, có thể toàn bộ bỏ ra cũng còn chưa đủ, cũng có khả năng một chút là đủ rồi. Tiêu Dao hiểu rồi cái gì, liền mở miệng nói, Bạch Vận Nhi, cẩn thận, không được, chúng ta cùng một chỗ. Hào, Bạch Vận Nhi trên mặt rào rạt ra hạnh phúc nụ cười. Nhưng nàng cũng biết rõ đây chỉ là ngắn ngủi vui sướng. Nàng mong muốn là mãi cho đến vĩnh viễn, cho nên nàng nhất định muốn biết một cái khác Bạch Vận Nhi. Cùng nàng đến cùng có quan hệ hay không? Thế là không chần chờ nữa. Trong cơ thể của Bạch Vận Nhi sáng thế thần lực bắt đầu triệu tập. Toàn thân khí tức cũng vào lúc này bộc phát đến cực hạn nhất trạng thái. Nhưng mà nhân quả thần kính vẫn như cũ lù lù bất động. Giống như căn bản không sợ Bạch Vận Nhi toàn lực thu phát. Bạch Vận Nhi cái kia thật giống như Tử Lam Bảo Thạch hai con ngươi nao nao. Nàng đã sớm nghe nói qua nhân quả thần kính cường đại, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới sẽ mạnh mẽ như thế. Chậm rãi thở ra một hơi sau, nàng trực tiếp mở ra hồng trán chiếc miệng, một cỗ vô cùng mạnh mẽ hấp lực bắn ra, phía trước vô cùng to lớn nhân quả thần kính bị hút vào đến trong cơ thể của Bạch Vận Nhi. Tiếp theo sát, tại Tiêu Dao thần thức quan sát, nhân quả thần kính tại Bạch Vận Nhi cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại ngạo nhân trong thân thể, không ngừng mà di động, chỗ di động vị trí đều biết nâng lên tới một cái bọc lớn. Nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, một lát sau, Bạch Vận Nhi phốc hướng phía trước phun ra một ngụm máu lớn dịch. Cả người sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng không có khi trước lộng lẫy cùng hồng trán. Ngược lại là một loại hư nhược trắng bệch. Tiêu Dao, nhanh, giúp ta, cho tới nay, Bạch Vận Nhi cho tới bây giờ đều không tín nhiệm người khác. Bao quát đệ tử thân truyền của mình Hạo Uy, cho nên, nàng làm chuyện gì cũng là chính mình đi đối mặt và giải quyết. Nhưng mà Tiêu Dao giống như là nàng mệnh trung chú định chân mệnh thiên tử. Nàng nguyện ý vô điều kiện tin tưởng đối phương, Tiêu Dao cũng không có để cho nàng trắng chờ mong, lúc nhân quả thần kính sắp từ nàng chỗ cổ họng bay ra ngoài. Trong cơ thể của Tiêu Dao cái kia mênh mông vô ngần khổng lồ sáng thế thần lực tràn vào trong cơ. Thể của hắn, một phương diện trấn áp nhân quả thần kính, một phương diện lại không ngừng vì Bạch Vận Nhi cái kia bị phá hư không ra hình dạng gì thể nổi. Chữa trị, Bạch Vận Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên, dù cho đau đớn vẫn như cũ. Nhưng nàng cảm nhận được lại tất cả đều là thỏa mãn cùng thoải mái. Sau một lát, cơ thể của Bạch Vận Nhi bị hoàn toàn chữa trị. Tiêu Dao, bây giờ chúng ta cùng một chỗ trấn áp nhân quả thần kính. Tiêu Dao lập tức liền khẳng định trả lời một tiếng. Hào, tiếp theo sát, Bạch Vận Nhi đôi mắt đẹp bên trong bắn ra vô cùng điêu luyện hào quang. Cùng Tiêu Dao cùng nhau phát lực, giờ này khắc này, liền tựa như vợ chồng đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim giống như, hai cỗ khác biệt sáng thế thần lực đan vào với nhau. Sức mạnh bùng ra viễn siêu cả hai tăng theo cấp số cộng. Vốn là còn có lực đánh một trận nhân quả thần kính, trực tiếp mộng bẻ gãy nghiền nát như vậy, bị liên hiệp sáng thế thần lực bao phủ, thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng sau, tại Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi không ngừng mà luyện hóa phía dưới, nhân quả thần kính cuối cùng lựa chọn đầu hàng, nhưng nó không đồng ý Bạch Vận Nhi vì đó chủ nhân, cho rằng chủ nhân của nó không chỉ có là Bạch Vận Nhi, còn có Tiêu Dao, nguyên nhân cũng rất đơn giản, vô luận là Bạch Vận Nhi, vẫn là Tiêu Dao, đều không thể đơn độc hàng phục nó. Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi đối mặt nở nụ cười. Cho dù là kết quả này, hai người cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận, rất nhanh, nhân quả thần kính được thả ra đi ra. Bạch Vận Nhi, ngươi nhanh đi hỏi ngươi muốn hỏi sự tình a. Bạch Vận Nhi khôn khéo gật đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía nhân quả thần kính, rất là tò mò mà hỏi, ta cùng ta bên cạnh Tiêu Dao, về sau còn có hay không duyên phận gặp lại. Nhân quả thần kính bắn ra thập nhất màu rực rỡ tia sáng. Ngay sau đó trên mặt kính hiện ra một cái, có, chữ, Tiêu Dao ánh mắt sợ run, Bạch Vận Nhi cùng hắn có duyên gặp lại. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bất quá, cái này cũng nói rõ Bạch Vận Nhi có thể đến kiếm tự giới thần vực. Hơn nữa còn chờ đến sự xuất hiện của hắn. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn chưa thấy qua. Không đúng, hắn gặp qua, chính là hắn cái kia tam sư tôn kiêm nương tử Bạch Vận Nhi. Sẽ không phải trước mắt Bạch Vận Nhi, chính là hắn cái kia tam sư tôn kiêm nương tử Bạch Vận Nhi. Không thể nào, đây cũng quá mức ngoại hạng a. Nhưng lý trí nói cho Tiêu Dao, loại sự tình này vẫn có vô cùng nhỏ bé khả năng phát sinh. Bất quá như trước mặt Bạch Vận Nhi thực sự là Tam Sư Tôn mà nói. Vậy hắn chẳng phải cuối cùng có thể giải trừ cấm dục trạng thái. Trong lòng mang chờ mong, Tiêu Dao nhìn về phía trước nhân quả thần kính, nói, ta muốn biết bên cạnh ta Bạch Vận Nhi, cùng ta Sư Tôn Nương Tử Bạch Vận Nhi, là cùng một người sao? Bạch Vận Nhi trên mặt lộ ra tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Nàng kỳ thực cũng rất tò mò chuyện này, nếu như là cùng là một người mà nói, vậy nàng tiếp xuống 7 vạn 5 ngàn năm liền có thể cùng Tiêu Dao đi làm càng thêm chuyện thân mật. Phía trước không có làm, thuần túy là bởi vì Tiêu Dao đối với nàng có mâu thuẫn. Kết quả là, Bạch Vận Nhi trừng lớn hai con ngươi, không muốn bỏ qua nhân quả thần kính hồi phục, cũng không lâu lắm, nhân quả thần kính bên trên xuất hiện một cái to lớn. Là, chữ, hai cái Bạch Vận Nhi, kỳ thực là một người. Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi cũng đứng tại chỗ sững sờ. Hai người bọn họ tự nhiên là đều hy vọng đây là sự thực. Nhưng khi thật là thật sự lúc, liền có một loại cảm giác không chân thật, trầm mặc phút chốc, Bạch Vận Nhi cùng Tiêu Dao đối mặt lẫn nhau, cho dù Bạch Vận Nhi là ngẩng đầu, mà Tiêu Dao là cúi đầu đi xem, nhưng không có ảnh hưởng chút nào hai người cái kia sôi sục kích động tâm tình. Cũng chính là loại này quá kích động, dẫn đến hai người thật lâu cũng không có lên tiếng, Bạch Vận Nhi trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, hướng về Tiêu Dao trong ngực đánh tới, không có bất kỳ cái gì âm thanh phát ra, Tiêu Dao chính là như vậy, ăn ý duỗi hai tay ra, đem Bạch Vận Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào trong ngực. Tiêu Dao nghe được Bạch Vận Nhi cái kia động tình âm thanh, Tiêu Dao cũng tràn ngập tình cảm hô, Vận Nhi, giờ khắc này, người hữu tình cuối cùng thành người nhà. Hàm tình mạch mạch nhìn nhau sau một hồi, nhân quả thần kính cảm giác mình tựa như cái đại hào bóng đèn. Thế là hướng về phía hai người gửi đi một đạo thần thức truyền âm. Hỏi, còn có việc muốn hỏi ta sao? Một vấn đề cuối cùng, ta trong ngực Bạch Vận Nhi, là tại ta vị trí quá khứ thời gian sao? Cụ thể, Tiêu Dao không phải là không muốn hỏi, mà là cần tiêu hao nhân quả thần cảnh số lớn sáng thế thần nguyên. Thậm chí còn cần hắn cùng Bạch Vận Nhi, cho nên, chẳng bằng hỏi cái này chút vô cùng đơn giản, hơn nữa có thể rõ ràng trả lời, hỏi gì cũng không biết, hoặc làm cho bí hiểm cái chủng loại kia, hỏi còn không bằng không hỏi. Một lát sau, nhân quả thần kính trên mặt kính cho thấy, là, cái này chữ, Tiêu Dao chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói, khổ cực ngươi, tiếp theo sát, nhân quả thần kính biến mất không thấy gì nữa, tiến vào Bạch Vận Nhi trong thức hải, hắn nhìn về phía trong ngực Bạch Vận Nhi, có chút cảm khái nói, ta thật không nghĩ tới ta cùng Tam Sư Tôn duyên phận lại có dài lâu như thế. Hì hì, như thế nào, không thể bộ dạng này sao? Bạch Vận Nhi chu miệng, có chút mất hứng bộ dáng. Đối với cái này, Tiêu Dao nắm thật chặt hai tay, nói, đương nhiên có thể a, bởi vì ta cũng vô cùng hy vọng ngươi chính là Tam Sư Tôn của ta. Nương tử của ta, Bạch Vận Nhi sắc mặt chợt thẹn thùng đỏ lên. Nương tử, đây là nàng đi qua chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Nếu như là trước mặt Tiêu Dao, nàng cảm thấy nàng nguyện ý làm đối phương nương tử. Nương tử mà nói, đây chẳng phải là chuyện gì liền cũng có thể làm. Bạch Vận Nhi gương mặt trở nên đỏ hơn, tựa như quả táo chín. Tiêu Dao, mặc dù ngươi là cùng ta của tương lai kết làm đạo lữ, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi và ta bây giờ lại tới một lần nữa tuyên thệ kết làm đạo lữ. Có thể chứ? Tiêu Dao không một chút chần chờ, nói, đó là đương nhiên, muốn làm dạng này mới xem như cùng ngươi kết làm phu thê. Ngay sau đó, hắn dùng hắn cái kia góc cạnh rõ ràng tuấn soái khuôn mặt, cọ sát Bạch Vận Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người đều lộ ra 10 phần hạnh phúc lại nụ cười ngọt ngào. Chẳng được bao lâu, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi liền hoàn thành kết làm đạo lữ tuyên thệ. Cùng ngày, hai người càng là ở trong thần điện làm một vố lớn. Lẫn nhau đều càng hiểu rõ sâu hơn lấy đối phương. 7 vạn 5 ngàn năm sau, cho dù đi qua lâu như vậy thời gian, Tiêu Dao cùng Bạch Vận Nhi vẫn như cũ anh em. Tựa như tân hôn tiểu phu thê, Hạo Uy nhìn một màn này, đã bị cả điên rồi hắn. Phát ra càng thê thảm hơn tiếng cười. Nương tử, đường sau này cũng chỉ có thể ngươi một người đi. Nhưng vô luận phát sinh như thế nào sự tình, ngươi phải tin tưởng trong tương lai, ta nhất định sẽ cùng ngươi. Nhận được Tiêu Dao hứa hẹn sau, Bạch Vận Nhi trọng trọng gật đầu. Tiếp theo sát, Hạo Uy thần khu cùng thần hồn bị Tiêu Dao phai mờ. Thời gian một cái nháy mắt sau, Tiêu Dao cái kia cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phong, xoáy khí bức người thân ảnh biến mất ở trong mắt Bạch Vận Nhi. Bạch Vận Nhi không có lộ ra thất lạc biểu lộ, nàng biết nàng chắc chắn có thể đi đến kiếm tự giới thần vực. Hơn nữa trở thành Tiêu Dao Tam Sư Tôn, cùng Tiêu Dao kết làm đạo lữ. Sáng tạo giới trong đảo, Tiêu Dao 6 vị sư tôn, 2 tên thị nữ, 2 cái linh sủng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. 10 vạn năm, theo lý thuyết lấy Tiêu Dao thực lực, không nên sẽ kéo lâu như vậy a. Lòng Tiểu Tiểu tức giận gầm thét lên, Tô Đàn Mộng bình tĩnh nhún nhún chân bóng trắng nõn vai. Nói, Đồ Nhi hẳn là gặp phải phiền toái, bằng không thì sẽ không bộ dạng này, phiền phức, cảm giác không đến mức a. Phượng Thục Dao 10 phần không tin nói, sau đó ngươi một câu ta một lời tiếp tục thảo luận. 10 nữ bên trong chỉ có Đông Phương Tuyết Đồng cùng Bạch Vận Nhi một mực duy trì trầm mặc. Đông Phương Tuyết Đồng xem như Tiêu Dao đại sư tôn, trầm mặc ngược lại là bình thường, nàng lại không thể hoàn toàn đem tình cảm của mình phóng thích. Thế nhưng là Bạch Vận Nhi lại giữ yên lặng, cái này cũng rất không có đạo lý. Tại Long Tiểu Tiểu trong cảm giác, càng là cảm thấy Bạch Vận Nhi lúc này hẳn là cấp bách dậm chân. Liền nhìn về phía Bạch Vận Nhi, tức giận hỏi, Bạch Vận Nhi, người tại sao vẫn luôn không nói lời nào? Chẳng lẽ người ba không thể tiêu giao bị đào thải, hoặc tử vong? Bạch Vận Nhi nao nao, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc, tiếp đó lập tức phủ nhận nói, ta không có, vậy ngươi vì cái gì không nóng nảy? Tô Đàn Mộng cũng phát giác không thích hợp, cái này 7 vạn 5 ngàn năm, nàng liền không có gặp qua Bạch Vận Nhi cấp bách qua. Cái này quá bất khả tư nghị. Chương 368, chương 369, chân tướng rõ ràng. Bạch Vận Nhi sáng thế thần cảnh tu vi, chúng nữ nhao nhao nhìn về phía Bạch Vận Nhi, đồng thời Bạch Vận Nhi cũng ý thức được chính mình giống như không có cuống cuồng chút nào. Cũng không phải nàng sẽ không ngụy trang, mà là ở chung quá lâu, đã sớm tháo xuống đối với người ngoài ngụy trang. Mặt khác, cái này 7 vạn 5 ngàn năm, Tiêu Dao thế nhưng là thật sự cùng nàng trải qua không có bất kỳ cái gì sự vật quấy rầy thế giới. Hai người, mỗi khi những người khác nhắc đến Tiêu Dao sau, trong đầu của nàng liền nghĩ tới cái kia đoạn ân ái giống như mật đường thời gian. Hoàn toàn quên đi ngụy trang, thậm chí nhiều lần đều kém chút lộ ra đắm chìm tại nụ cười hạnh phúc. Ta cũng rất gấp a, chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài, sợ ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Bạch Vận Nhi nói chắc như đinh đóng cột lời nói, để cho chúng nữ bên trong một bộ phận thần lựa chọn tin tưởng. Nhưng gừng càng già càng cay, làm một lão lục, Tô Đàn Mộng cảm thấy Bạch Vận Nhi đang nói láo, chỉ là nàng bây giờ không có một điểm chứng cứ. Bất quá, có thể theo đầu này mạch suy nghĩ tiến hành suy luận. Như vậy thì có hai loại khả năng tính chất. Thứ nhất, Bạch Vận Nhi có tân hoan, hơn nữa hoàn toàn dứt bỏ đối với Tiêu Dao cảm tình, cho nên liền không như vậy quan tâm Tiêu Dao. Tô Đàn Mộng trầm mặc phút chốc, nàng suy nghĩ rất lâu. Loại khả năng này phát sinh xác suất cực thấp, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Đương nhiên nếu thật là bộ dạng này, nàng nhất định sẽ làm cho Bạch Vận Nhi vì mình bất trung hành vi trả giá đắt. Thứ hai, Bạch Vận Nhi thông qua phương thức nào đó biết Đồ Nhi không có việc gì, thậm chí có khả năng cùng Đồ Nhi cùng một chỗ qua một đoạn thời gian. Cái này loại thứ hai ngờ tới liền để nàng vô cùng phẫn nộ. Đồ Nhi là phu quân của mọi người, nàng tại sao có thể như vậy tự độc hưởng Đồ Nhi đâu? Tỉnh táo lại sau, Tô Đàn Mộng cảm thấy loại chuyện này phát sinh khả năng cũng rất thấp. Bởi vì an bài đến cùng một cái giới thần vực xác suất cũng rất thấp. Hơn nữa cái này 7 vạn 5 ngàn năm qua, Bạch Vận Nhi thế nhưng là một mực ở nơi này, suy nghĩ đến cái này, Tô Đàn Mộng cảm thấy rất là nghi hoặc, tức Bạch Vận Nhi là thế nào làm đến cùng các nàng ở chung với nhau đồng thời. Đối với Tiêu Dao cái này 7 vạn 5 ngàn năm hành tung như lòng bàn tay đâu. Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ, cuối cùng, Tô Đàn Mộng cảm thấy chính mình tiến nhập trong ngõ cụt. Có thể hết thảy đúng như Bạch Vận Nhi chính mình nói như thế. Nàng chỉ là không muốn biểu hiện ra ngoài, ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Đúng lúc này, một đạo rất tinh tường lại để nàng cảm thấy không muốn xa rời khí tức từ đằng xa truyền đến. Không tệ, người đến chính là nàng tâm tâm nhớ tới Tiêu Dao. So sánh với nàng, Đông Phương Tuyết đồng tay càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem vừa trở về sáng tạo giới đảo Tiêu Dao cho không gian Nazi đến bên cạnh. Chỉ là không đợi Đông Phương Tuyết đồng nói cái gì, một đạo trắng như tuyết bóng hình xinh đẹp nhào về phía Tiêu Dao cái kia cường tráng cao lớn thân. Thể, có chút kích động hô, Đồ Nhi, người trung quy là trở về, ta thật sự là quá nhớ ngươi. Nhìn thấy như thế chân thành cảm tình, Tô Đàn Mộng cảm thấy xấu hổ vô cùng, xem ra là nàng tưởng thiên a. Tiêu Dao nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Vận Nhi cái kia hoàn mỹ không một tì vết, dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân thể mềm mại, tuy nói hắn cùng Bạch Vận Nhi phân biệt chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng đối với nơi này Bạch Vận Nhi mà nói, vậy vẫn là thực sự thời gian 100 ngàn năm, sẽ như thế tưởng niệm hắn, cũng đúng là bình thường. Tiêu Dao liếc nhìn một phen chúng nữ, tươi mát tuấn giật trên khuôn mặt toát ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nói, xin lỗi, ta đã về trễ rồi. Đồ Nhi, lấy thực lực của ngươi, không nên bóp lấy điểm hoàn thành nhiệm vụ, cho nên là nguyên nhân gì đâu? Phượng Thục Dao hồng môi khẽ nhếch, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Đối với cái này, Tiêu Dao ngược lại cũng không dự định giấu giếm, đem cái này 10 vạn năm sự tình trực tiếp một mạch nói ra. Chỉ là nói đến Bạch Vận Nhi lúc xuất hiện, Bạch Vận Nhi không thể không lộ ra một bộ có chút bộ dáng kinh ngạc. Giả vờ chính mình một bộ dáng cái gì cũng không biết. Chúng nữ bên trong số đông đều lựa chọn tin tưởng, chỉ có Tô Đàn Mộng ý thức được sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nàng ẩn ẩn cảm thấy khi trước loại khả năng thứ hai tính chất có thể tiếp tục suy luận xuống. Tức Bạch Vận Nhi khôi phục đi qua ký ức, thậm chí là tu vi và thực lực, từ đó tại trong cái này 7 vạn 5 ngàn năm, không có biểu hiện ra đối với Tiêu Dao tưởng niệm, cùng Bạch Vận Nhi hai người một chỗ 7 vạn 5 ngàn năm thời gian. Mặc dù là đi qua Bạch Vận Nhi, nhưng ta cũng cảm giác rất khó chịu a. Long Tiểu Tiểu vành lên miệng nhỏ, rất đáng yêu yêu phàn nàn nói, Nhan Thanh Nhi khẽ gật đầu, chắc chắn một tiếng, chính xác, rõ ràng ngươi có thể trực tiếp trở về, cùng chúng ta cùng một chỗ trải qua cái này 7 vạn 5 ngàn năm thời gian. Tại sao phải vui một mình, mà không phải vui chung đâu? Phượng Thục Dao giận đùng đùng đặt câu hỏi, xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc dung tràn đầy phẫn nộ, Tiêu Dao vội vàng tiến hành giảng giải, nói, khi đó Tam Sư Tôn rất cô độc, ta nếu là rời đi, ta sợ nàng làm chuyện điên rồ, đương nhiên cũng là ta đáp ứng nàng, ta không thể làm một cái nuốt lời người. Tiêu Dao mà nói, không có cho chúng nữ áp đặt bất kỳ gánh vác, Bạch Vận Nhi thậm chí toát ra cực kỳ cảm động nước mắt. Nàng không nghĩ tới Đồ Nhi lúc đó là muốn như vậy. Thực sự là ôn nhu và có đảm đương a. Ngay sau đó, Tiêu Dao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, tiếp tục lên tiếng nói. Ta hướng các ngươi cam đoan, đổi lại là trong các ngươi bất cứ người nào, tại loại kia tình huống phía dưới, ta đều sẽ cùng các ngươi một cái 75.000 năm. Lần này lộ ra chân tình, trực kích 10 nữ ở sâu trong nội tâm, nhào nhào bị cảm động đến không muốn không muốn. Đông Phương Tuyết Đồng hít một hơi thật sâu, nói, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi. Chúng nữ nhào nhào gật đầu, Bạch Vận Nhi cảm nhận được sau, cũng dự định gật đầu, nhưng mà nàng phát hiện Tô Đàn Mộng không gật đầu. Chẳng lẽ cái này lão lục phát hiện cái gì không? Quả nhiên, Tô Đàn Mộng âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên không cần gấp gáp như vậy dừng ở đây, ta cảm giác chuyện này còn chưa kết thúc. Ân, vì cái gì đây? Đái Thiên Vi hơi hơi nghiêng cái đầu nhỏ, lộ ra một bộ cực kỳ không hiểu biểu lộ, nhìn rất là khả ái, còn lại thần cũng nhao nhao nhìn về phía Tô Đàn Mộng cùng Đái Thiên Vi một dạng. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, mà Bạch Vận Nhi đâu? Nhưng là cảm nhận được Tô Đàn Mộng cái kia vô cùng ánh mắt nóng bỏng, để cho nàng cảm thấy vô cùng thấp thỏm. Tiêu Dao tự nhiên cũng cảm nhận được, nhưng hắn cũng sẽ không cho rằng nhị sư tôn là tại nhìn hắn. Như vậy trừ hắn, cũng chỉ có tại trong ngực hắn Tam sư tôn. Thế nhưng là, Tam sư tôn còn có chuyện gì đáng giá nhị sư tôn nhìn như vậy đâu? Đang nghi hoặc lúc, Tô Đàn Mộng cái kia giàu có lộng lẫy môi đỏ hơi hơi mở ra. Tuyệt mỹ trên ngọc dung toát ra một tia bày mưu lập kế tự đắc ý cười. Bạch Vận Nhi, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái này 75.000 năm Đồ Nhi cũng sẽ không trở về? Lập tức, Tiêu Dao mấy người thần đều sửng sốt, so sánh với chúng nữ, Tiêu Dao nhưng là càng thêm kinh ngạc, lúc trước đã biết sự tình, chính là Bạch Vận Nhi vượt qua vô số giới thần vực, tìm được kiếm tự giới thần vực, hơn nữa cũng không biết chờ đợi thời gian bao lâu, cuối cùng phát hiện hắn sinh ra, sau đó mới bắt đầu giống Lãnh Tuyền chuyển thế trùng sinh như thế. Đây là trong đó có khả năng nhất phát sinh sự tình. Dù sao khác loại đột phá sáng thế thần cảnh quá mức khó khăn, Bạch Vận Nhi rất khó hoàn thành, nhất là dưới tình huống tự thân còn có đi qua tu luyện trí nhớ. Nhưng Bạch Vận Nhi đã khôi phục, hoặc có lẽ là một mực giữ lại đi qua tu luyện ký ức. Này liền mang ý nghĩa nàng có 3 loại khả năng, thứ nhất là chán ngán thất vọng, không có ý định tiếp tục khác loại đột phá sáng thế thần cảnh. Thứ hai nghĩ thừa dịp chính mình nắm giữ cường đại tu vi lúc bảo hộ hắn. Thứ ba nhưng là đã hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá. Cái cuối cùng kinh khủng nhất, ý vị này căn bản vốn không cần giống Lãnh Tuyền phía trước như thế chém tới kiếp trước nhân quả. Trùng sinh, liền có thể hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá. Khi trước 75.000 năm thời gian bên trong, hắn cùng Bạch Vận Nhi thảo luận qua chuyện này, cho nên vẫn là có một chút hy vọng sống. Lúc này, Bạch Vận Nhi tức giận phản bác, ta phía trước không phải đều giải thích sao? Tô Đàn Mộng ngươi tại sao phải cảm thấy ta có dị dạng đâu? Ta cũng không phải đang nhắm vào ngươi, ta chỉ là muốn biết chân tướng, ta không nghĩ bị mơ mơ màng màng. Tô Đàn Mộng nghĩa chính ngôn từ nói, sắc mặt băng lãnh như xương, một bộ đại công vô tư bộ dáng. Bạch Vận Nhi muốn tiếp tục phản bác, thế nhưng là còn không có mở ra đỏ thắm môi anh đào. Liền nghe được Tiêu Dao cái kia rất là ôn nhu từ tính âm thanh. Tam sư tôn, nhìn con mắt ta, như thật đem chân tướng nói ra, đến lúc đó ta sẽ không trách tội ngươi, cũng sẽ không để những người khác nhằm vào ngươi. Bạch Vận Nhi vừa định nói như thế nào liền ngươi cũng không tin tưởng ta lúc. Liền bị Tiêu Dao âm thanh lại độ đánh gãy, nói, nếu như ta về sau phát hiện ngươi nói là giả, ta sẽ đối với ngươi rất thất vọng đến đối với ngươi hờ hững lạnh lẽo. Trong lúc nhất thời, Bạch Vận Nhi tâm linh rung động, biết rõ Tiêu Dao tính cách nàng tinh tường sóng này Đồ Nhi là tới thật sự. Hít một hơi thật sâu sau, nàng mở ra môi son, nói, Tô Đàn Mộng nói không sai, ta là biết cái này 75.000 năm ngươi sẽ không trở về chuyện. Lúc nào ký ức khôi phục, Tiêu Dao cũng không cho rằng Bạch Vận Nhi ngay từ đầu liền nắm giữ ký ức. Bằng không thì cũng không phải là muốn giết hắn, mà là đã sớm thích nàng. Bạch Vận Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại một chút, nói, chính là sóng này làm nhiệm vụ thời điểm, ta đột nhiên khôi phục những ký ức này, hơn nữa tu vi tấn thăng đến sáng thế thần cảnh, trong chớp nhoáng, chúng nữ nhao nhao sợ run, sáng thế thần cảnh, đây là các nàng bây giờ một mực theo đuổi cường đại cảnh giới. Bất quá, Đông Phương Tuyết Đồng vẫn là duy trì lý trí, há miệng hỏi, là khác loại đột phá sáng thế thần cảnh sao? Đúng vậy, căn cứ vào ta đạt được ký ức, ta phía trước cũng không có đột phá, mà là sóng này nhiệm vụ bên trong đã đạt thành điều kiện sau mới thành công đột phá. Bạch Vận Nhi thần sắc cực kỳ nghiêm túc, không có nửa điểm nói dối thành phần. Tiêu Dao kích động hai tay nắm thật chặt vòng lấy Bạch Vận Nhi eo nhỏ nhắn hai tay. Mừng lớn nói, ha ha ha, Vận Nhi, ngươi sóng này rất không tệ, mang ý nghĩa cái kia vẫn ảm sáng thế thần Lưu Tiên cùng Lãnh Tuyền đổ ước đánh cược thất bại. Kiếm tự giới thần vực được cứu rồi, chúng ta cũng không cần chết. Khi nhìn đến Tiêu Dao cái kia nụ cười sán lạn, Bạch Vận Nhi cũng cảm thấy đi theo vui vẻ. Trong trí nhớ của nàng, cũng có một đoạn này, Cho nên, khác loại đột phá sáng thế thần cảnh mới thành một đời kia nàng mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc tìm được kiếm tự giới thần vực, lại đợi đến Tiêu Dao sinh ra sau, nàng cũng còn thiếu một chút liền có thể đạt tới, chính là ngần ấy, để cho nàng nửa bước khó đi, một lần bế quan kết thúc cũng không quả sau, nàng nghĩ nhìn lại một chút Tiêu Dao, kết quả trật tự thần giới đổi thần đế, Tiêu Dao cũng tiến vào trong luân hồi, tuy nói Tiêu Dao nói qua chuyện này, nhưng ở nhìn mấy lần Tiêu Dao chuyển thế sau, nàng thật sự là không đành lòng tiếp tục làm cái người xem đi xem. Lại thêm cảm thấy tự thân cũng khó có thể đột phá một chút như vậy. Thế là lựa chọn phong tồn ký ức đi trùng sinh, ít nhất để cho Tiêu Dao không cần trải qua đắng như vậy. Hoặc có lẽ là, coi như trải qua đắng, cũng làm cho nàng và Tiêu Dao cùng một chỗ trải qua đắng như vậy. Đương nhiên, nàng chính xác có thể đem Tiêu Dao cho vớt ra tới. Thế nhưng dạng liền cải biến nguyên bản lịch sử, đến lúc đó sẽ phát sinh dạng gì chuyện, nàng cũng không cách nào tưởng tượng. Thật xin lỗi, ta chỉ là một người đứng xem, không có ra tay với ngươi cứu giúp. Bạch Vận Nhi cái kia giống như tử lam bảo thạch rực rỡ trong đôi mắt đẹp thấm đầy nước mắt. Đối với cái này, Tiêu Dao vỗ nhẹ nhẹ lấy Bạch Vận Nhi phía sau lưng. An ủi, ngươi làm như vậy là đúng, bằng không thì nào có chúng ta hôm nay. Ô ô, Đồ Nhi phu quân, ô ô, Bạch Vận Nhi khóc đến càng thương tâm đứng lên, ngạo nhân thân thể dính sát Tiêu Dao, nhìn qua ta thấy mà yêu. Đúng lúc này, một đạo đại khí bàng bạc mịt mờ thanh âm bốc lên. Chương 369, cuối cùng cửa ải, ải thứ nhất đã đến giờ. Tính đến trước mắt năm hào sáng tạo giới trong đảo chỉ còn lại 15 tên thần minh. Tại 20 cái sáng tạo giới trong đảo xếp hạng đệ tam. Cái thành tích này rất không tệ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Năm hào sáng tạo giới trên đảo các thần linh nhao nhao khóe miệng co giật đứng lên. 15 tên liền có thể xếp hạng đệ tam, cái này đủ để chứng minh ải thứ nhất đánh giết sáng thế thần cảnh tu sĩ nhiệm vụ có bao nhiêu thái. Quá, nhưng mà, năm hào sáng tạo giới đảo có thể có dạng này huy hoàng chiến tích. Tự nhiên vẫn là Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh toàn bộ đều hoàn thành nhiệm vụ công lao. Nếu không, chắc chắn là không thể nào còn lại nhiều như vậy. Tiêu Dao cảm thụ một phen, phát hiện mặt khác bốn tên trong thần minh có một vị tương đối quen thuộc thần minh. Không tệ, chính là lúc trước cùng bọn hắn kết minh Dực Thiên Sáng Thế Thần. Đối với hàng này, ngược lại là không vượt ra ngoài dự liệu của hắn, dù sao đã từng là kiếm tự giới thần vực sáng thế thần. Bây giờ lại có cái kia vẫn ảm sáng thế thần Lưu Tiên trợ giúp. Qua cái cửa thứ nhất, vấn đề sẽ không rất lớn, đương nhiên không có qua cũng rất bình thường, dù sao sáng thế thần cảnh giữa các tu sĩ tại trên thực lực cũng cách biệt. Có thể sẽ phân đến đặc biệt cường đại sáng thế thần cảnh tu sĩ. Đúng lúc này, Dực Thiên Sáng Thế Thần cũng phát hiện Tiêu Dao cùng một đám thần minh. Kèm theo một hồi không gian bên trên ba động, Dực Thiên Sáng Thế Thần cái kia khổng lồ vô cùng, che đậy thiên địa thân thể xuất hiện tại một mảnh sáng thế sương mù hỗn độn phía trước. Tiêu Dao, các ngươi sóng này có bao nhiêu thần minh qua cửa thứ nhất? Trầm hậu âm thanh sau khi rơi xuống, Tiêu Dao hai tay, ba, chắp tay trước ngực. Thoáng chốc một cái cực kỳ lớn trong suốt vòng bảo hộ tạo ra, bao phủ lại sáng thế sương mù hỗn độn cùng Dực Thiên Sáng Thế Thần. Đối với cái này, Dực Thiên không có phản cảm, tương phản giơ ngón tay cái lên, nói, chính xác nên làm như vậy, thập nhất cái toàn bộ thông qua. Tiêu Dao lời này vừa rơi xuống, Dực Thiên cái kia to lớn song đồng lộ ra co lại nhanh chóng. Lộ ra vô cùng ánh mắt kinh ngạc, thập nhất cái, toàn bộ thông qua, trước đó, hắn chỉ là bởi vì chủ nhân Lưu Tiên căn dặn mà kiêng kỵ Tiêu Dao mấy người thần minh. Thế nhưng là đi qua đối phương kiểu nói này, hắn bây giờ là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ, quá mạnh mẽ, phải biết hắn đều là 10 phần nguy hiểm mới diệt nhiệm vụ bên trong sáng thế thần cảnh tu sĩ. Thậm chí nhiều lần kém chút gửi, suy nghĩ đến cái này, hắn nhớ tới chủ nhân Lưu Tiên từng nói qua tại hắn sau đó thập kiếm sáng thế thần. Đó là một vị vang dội cổ kim, cùng chủ nhân Lưu Tiên bất phân cao thấp kinh khủng sáng thế thần cảnh tu sĩ. May mắn trước đây hắn bị một cái lão lục cho đánh lén. Nếu không, nếu là gặp phải cái kia quật khởi thập kiếm sáng thế thần, hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Lúc này, Dực Thiên không biết là, hắn muốn cảm tạ cái kia lão lục, kỳ thực ngay tại sáng thế sương mù hỗn độn bên trong. Ngay sau đó, Dực Thiên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thập nhất cái lời nói, đây chẳng phải là mang ý nghĩa lúc trước nhiều như vậy thần minh. Cuối cùng tăng thêm ta cũng chỉ có 4 cái thông quan. Xem như người nói chuyện cùng người lãnh đạo, Tiêu Dao phát ra rất là hùng hậu từ tính âm thanh. Đúng vậy, đúng lúc này, đạo kia mịt mờ thanh âm bốc lên. Cửa thứ nhất hoàn thành thần thoại cảnh trí tôn thần đế cấp ban thưởng bắt đầu phát ra. Chư vị có thời gian 1 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. 1 vạn năm sau bắt đầu sau cùng cửa ải, 20 cái sáng tạo giới trên đảo các thần linh đều trầm mặc. Hóa ra hết thảy liền 2 ải a, bọn hắn lúc trước còn đang suy nghĩ khủng bố như vậy tỷ lệ đào thải. Đằng sau nếu là cửa ải nhiều mà nói, chẳng phải là căn bản không có thần minh đi khiêu chiến. Hay là, một lần này sáng tạo giới chi mây liền căn bản vốn không dự định để cho bọn hắn cầm tới cuối cùng. Ban thưởng, hiện tại lời nói bọn hắn mới hiểu được là muốn cho bọn hắn cầm tới ban thưởng. Nhưng là lại một vấn đề tới, thông qua ải thứ nhất thần minh số lượng mặc dù thiếu, nhưng 20 cái sáng tạo giới đảo cộng lại, số lượng kia cũng không ít. Như vậy ý vị này nhiều trong thần minh như vậy, cũng chỉ có một thần minh có thể thu được cuối cùng ban thưởng. Cái này tỷ lệ đào thải so với cửa thứ nhất còn muốn thái quá a. Bất quá, 20 cái sáng tạo giới trên đảo thần minh đều ánh mắt sắc bén cùng ma quyền sát trưởng đứng lên. Thậm chí có cũng định bắt đầu động thủ diệt trừ thần minh khác. Dạng này đối thủ cạnh tranh của bọn hắn liền sẽ thiếu một chút. Cùng lúc đó, Tiêu Dao mấy người thần minh cũng phải ra cái kết luận này. Như vậy, chúng ta bây giờ đem ba vị kia thần minh toàn bộ giết sạch. Dược Thiên dò hỏi, Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói, ân, trước mắt chỉ có thể trước tiên bộ dạng này, mới nói xong, phía trên liền bay tới ba đạo kinh khủng tuyệt luân công kích. Xem ra ba cái kia thần minh đã trước tiên liên hợp lại với nhau. Hơn nữa dự định trước tiên diệt bọn hắn, lên, Tiêu Dao âm thanh rơi xuống, Dược Thiên một ngựa đi đầu, hai cánh bày ra, tạo thành cường đại màu tím đen hộ thuẫn tiến hành ngăn cản. Tiếp theo sát, Bạch Vận Nhi từ Tiêu Dao trong ngực tiêu thất, Tú duỗi tay ra, giá y thần công thi triển ra, vốn là còn thần thái sáng láng ba vị thần minh, thời gian một cái nháy mắt liền thân thể khô quắt, tựa hồ bị móc sạch, lại một cái chớp mắt, ba vị thần minh đã hôi phi yên diệt, thần hồn không còn, đáng sợ nhất là Dược Tiên không cảm giác được ba vị thần minh bất luận cái gì đạo thống tồn tại. Bây giờ, hắn run lẩy bẩy, đối với Tiêu Dao trở thập nhất vị thần minh tràn đầy kính sợ. Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi dương lên, đây cũng là kết quả hắn muốn. Trên thực tế, đổi thành những người khác, hay là hắn tự mình ra tay, cũng sẽ không sinh ra dạng này rung động hình ảnh, chỉ có sớm đã hoàn thành khác loại sáng thế thần cảnh đột phá Bạch Vận Nhi ra tay mới có loại hiểu. Quả này, mặt khác, bây giờ cũng chỉ có Bạch Vận Nhi cần không ngừng mà tăng cao thực lực. Từ đó đi ứng đối tương lai vẫn ảm sáng thế thần không tuân thủ đổ ước. Cưỡng ép khai chiến tình huống, lúc này, Tiêu Dao ánh mắt chuyển tới Dược Thiên sáng thế thần chỗ. Dược Thiên, vẻn vẹn một tiếng như vậy, Dược Thiên cái kia khổng lồ vô cùng thân thể run lên bần bật. Hắn vội vàng xoay người tới, lộ ra một bộ ngây thơ chân thành, lại nơm nớp lo sợ bộ dáng, nói, Tiêu Dao, người sẽ không đối với ta đánh lên chủ ý a? Chúng ta thế nhưng là minh hữu a, nếu như người minh hữu này không có giá trị lợi dụng đâu. Tiêu Dao khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, thanh âm bên trong tràn ngập băng lãnh cùng cảm giác áp bách. Dược Thiên rơi vào trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Uy hiếp a, chủ nhân Lưu Tiên lại không ở nơi này, uy hiếp có tác dụng chó gì, cầu xin tha thứ a. Không chỉ có mặt mũi cùng tôn nghiêm mất hết, có thể còn không cách nào bảo trụ tính mạng của mình. Gặp Dược Thiên thật lâu không nói lời nào, Tiêu Dao đã đoán được tâm tư của đối phương, liền nói, bản tọa có thể không giết ngươi, nhưng mà đâu, ngươi muốn đem cái này khế ước cho ký. Dược Thiên nhìn chợt xuất hiện trong tầm mắt kim sắc chữ. Nội dung phía trên đại khái chính là từ giờ trở đi. Thẳng đến cuối cùng cửa ải kết thúc lúc, vô điều kiện nghe Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh lời nói. Không nghe lời nói, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh đều có xử quyết quyền. Khế ước một mực kéo dài đến cuối cùng cửa ải kết thúc lúc, nhìn chính xác rất công bằng, ít nhất hắn tạm thời không cần chết, nhưng trong đó ngầm hung cơ, ý vị này hắn tại cuối cùng cửa ải bên trong không có chút nào thần quyền có thể nói, chỉ có thể làm đối phương trung thành nhất cầu. Dược Thiên, ngươi có thể không đồng ý, nhưng trả ra đại giới chính là sinh mệnh, dù sao chúng ta cùng chủ nhân của ngươi thế nhưng là quan hệ thù địch. Tiêu Dao lời này vừa ra, nguyên bản còn muốn xả giận tiết một thanh Dược Thiên trực tiếp nhận túng. Ngược lại đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất bộ dạng này. Một lát sau, khi Dược Thiên ký tên sau khi hoàn thành, phát ra thần thánh kim quang khế ước bay thẳng vào Dược Thiên trong cơ thể của sáng thế thần. Mặc dù cảm nhận được mình bị trói buộc chặt, nhưng mà ít nhất sẽ không chết, yên tâm thoải mái đứng lên. Mặt khác tại trước khi hắn tới, chủ nhân cho hắn phá mất khế ước chiêu số, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt xuất kích liền có thể. Tiêu Dao, người chính xác rất cẩn thận, nhưng mà còn chưa đủ cẩn thận, nhưng mà Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh kỳ thực đã sớm suy nghĩ đến một điểm này. Cho nên sẽ không đối với Dược Thiên hoàn toàn không đề phòng. Sẽ có loại này cẩn thận, thuần túy là vẫn ảm sáng thế thần Lưu Tiên thật sự là quá cường đại. Cho nên tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất thiết phải tiến hành nghiêm mật đề phòng. Một vạn năm nháy mắt thoáng qua, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh cũng không làm cái gì cái khác. Tu luyện, ăn cơm, ngủ, song tu, hỗ tương lẫn nhau chấm mút. Tóm lại, dựa theo tứ sư Tôn Long tiểu thuyết pháp, đó chính là đem lúc trước 10 vạn năm thiếu toàn bộ đều ở đây 1 vạn năm cho bổ đủ. May mắn Tiêu Dao nắm giữ hai cái cường đại thần, bằng không thì thật muốn bị trùng nữ cho ép khô. Yên lặng 1 vạn năm mịt mờ thanh âm cuối cùng tại sáng tạo giới ở trên đảo quanh quần. Cuối cùng cửa ải bắt đầu, thông qua ải thứ nhất cuối cùng thần minh số lượng là 227 tên. Trước mắt có thể tham dự thần minh số lượng 109 tên. Lập tức, 20 cái sáng tạo giới trên đảo các thần linh nhao nhao cả kinh. Bọn hắn đều chỉ biết mình chỗ sáng tạo giới đảo tin tức. Hồi này biết cuối cùng tin tức sau, đều hiểu khác sáng tạo giới trong đảo thần minh tuyệt đối là cọng rơm cứng. Dược Thiên nội tâm tràn đầy mừng rỡ, bởi vì 109 tên chia cho 20 mà nói, mang ý nghĩa một cái sáng tạo giới đảo bình quân thần minh số lượng không cao hơn 6 tên, mà hắn chỗ 5 hào sáng tạo giới đảo trực tiếp là 12 tên. siêu việt giá trị trung bình gấp 2 số lượng, cho nên, chỉ cần cuối cùng cửa ải nhất định có một vị thần minh thu được cuối cùng khen thưởng mà nói. Năm hào sáng tạo giới đảo lấy được xác suất cực lớn. Đã để Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh phớt lờ hắn tự nhiên cũng liền có càng lớn xác suất thu. Được, ha ha ha, chủ nhân thực sự là giỏi tính toán a. Bất quá, chủ nhân hẳn là cũng không nghĩ tới tính toán người là Tiêu Dao a. Nếu như Lưu Tiên biết là cái tình huống như vậy mà nói, nhất định sẽ mắng Dực Thiên là cái đại sát bút, không phải dựa dẫm tu vi cường đại cùng thực lực, Lưu Tiên cảm giác cho hắn tự mình đi cùng Tiêu Dao rằng co đều không chắc chắn có thể chiếm được. Tiện nghi gì, rất nhanh, sáng tạo giới đảo bắt đầu cấp tốc di động, thời gian một cái nháy mắt, 20 cái ẩn dấu ở nồng đậm sáng tạo giới chi trong mây sáng tạo giới đảo tụ tập chung một chỗ. Cuối cùng tựa như bản khối di động như vậy, hoàn toàn kết hợp lại với nhau, tạo thành một cái cực lớn sáng tạo giới đảo, cùng lúc đó, cực lớn sáng tạo giới ở trên đảo xuất hiện rất nhiều sinh linh khí tức. Trong đó có thật nhiều đường khí tức cực kỳ khủng bố. Viễn siêu ải thứ nhất nhiệm vụ đánh giết sáng thế thần cảnh tu sĩ. Một loại âm thầm sợ hãi tại đông đảo thần minh trong lòng dâng lên. Cuối cùng cửa ải, tại 75 thời gian vạn năm trong hạn chế thu hoạch 10 vạn điểm tích phân. Các người mới có thể sống sót ra ngoài, thu hoạch 100 vạn điểm tích phân. Các người có thể tiến vào sáng tạo giới phù không đảo. Nghênh đón cuối cùng khảo nghiệm, sau khi thông qua các người có thể thu được bất kỳ một cái nào chỉ cần các người có thể nghĩ lấy. Được thần thoại sáng thế thần giai ban thưởng, nếu là thu hoạch 1.000 vạn điểm tích phân, không cần thông qua cuối cùng khảo nghiệm, trực tiếp thu được cuối cùng cửa ải ban thưởng. Chúng thần minh nhóm nhau nhau lộ ra cực kỳ điên cuồng ánh mắt. Cuối cùng cửa ải ban thưởng thật sự là thật lợi hại. Đồng thời cũng cho hai người bọn họ con đường lựa chọn. Nhưng tu luyện nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng biết hai con đường này độ khó lớn xác suất là giống nhau. Giờ này khác này, chúng thần minh cũng sẽ không cảm thấy chính mình liền 10 vạn điểm tích phân đều thu được không được. Bởi vì bọn hắn đều cho rằng mình có thể đi đến ở đây. Mang ý nghĩa thực lực bản thân cùng vận khí đều phi thường cường đại. Tiêu Dao ngược lại là sắc mặt rất là bình tĩnh, nói, đại gia không cần quá hưng phấn, cái này cuối cùng cửa ải hẳn là so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Vừa vặn lúc này, đạo kia mịt mờ thanh âm lại xông ra, một cái quy tắc cuối cùng, chương 370 chương 371, hắc hắc. Không nghĩ tới a, các người giết chết người dự thi, có thể thu được người dự thi toàn bộ tích phân, đồng thời bị giết chết người dự thi chính thức tử vong. Trong lúc nhất thời, đại đa số thần minh đều trở nên cực kỳ cảnh giác lên. Phảng phất thần minh khác đều trở thành muốn giết chết chính mình địch nhân. Dực Thiên phun ra một miệng lớn chọc khí, hắn may mắn lúc trước ký khế ước, bằng không thì bây giờ nhất định thứ nhất bị Tiêu Dao cùng một đám thần minh xem như địch nhân xử lý. Tiêu Dao liếc mắt nhìn Dực Thiên, hắn cùng chúng nữ chắc chắn là hành động chung, một mặt là không muốn lại tách ra, một phương diện khác đoàn kết sức mạnh lớn, đương nhiên cũng có khuyết điểm bưng, chính là hiệu suất rõ ràng sẽ chậm hơn rất nhiều, bất quá, chỉ cần xử lý tốc độ rất nhanh, kỳ thực cũng sẽ không chậm hơn quá nhiều. Cho nên bây giờ trước hết nhất muốn đi xử lý chính là Dực Thiên cái này đại hào bóng đèn. Trầm mặc phút chốc, cuối cùng Tiêu Dao mở miệng nói, "Dực Thiên, bản tọa cho ngươi một cái quang vinh lại nhiệm vụ nặng nề." "Nhiệm vụ gì?" Dực Thiên giả trang ra một bộ thuần chân thật thà bộ dáng, rất là tò mò hỏi. Tiêu Dao lộ ra một vòng đầy thâm ý mỉm cười, nói, "Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên nhiệm vụ của ngươi chính là đi điều tra trừ chúng ta bên ngoài thần minh. Đồng thời ngươi có thể thu hoạch tích phân, liền đi thu hoạch tích phân." Trong lòng Dực Thiên hô to không tốt, cái này Tiêu Dao chính là định đem hắn cho đá ra. Để hắn làm cái tán binh du tẩu, Mỹ Kỳ Danh nói cái gì điều tra, cùng chủ nhân một dạng để hắn cảm thấy ác tâm a. Chỉ là người ở dưới mái hiên, hắn không thể không nghe, trừ phi hắn nghĩ bây giờ liền bại lộ chính mình, tiếp đó khả năng cao bị Tiêu Dao cùng một đám thần minh giết chết. Dực Thiên, ẩn nhẫn, đạo này có chút khàn khàn tăng thương âm thanh trong đầu không ngừng quanh quẩn. Cuối cùng hắn nộ khí cuối cùng tiêu tan, hắn nhìn về phía Tiêu Dao, nói, hào, bất quá ta đến lúc đó như thế nào đi tìm các ngươi thì sao? Cái này không cần ngươi tìm đến chúng ta, chờ chúng ta thu tập được đầy đủ tích phân, ta sẽ thông qua khế ước đi liên hệ ngươi. Trước đó, ngươi chỉ cần điều tra tin tức, thu thập tích phân cùng sống sót. Tiêu Dao ý của lời này rất rõ ràng, chúng ta không tìm ngươi, ngươi liền tự sinh tự diệt, đừng nghĩ tới làm cái vướng víu, hay là làm khu lang nuốt hổ bộ kia. Dực Thiên rất là phẫn nộ, mặc dù hắn đúng là muốn bẫy Tiêu Dao cùng một đám thần minh một cái, nhưng có thể hay không đừng nhìn như hắn là cái kẻ ngu. Nhìn không ra các ngươi chân thực ý đồ. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tiêu Dao nói như vậy, chắc chắn không phải cho là hắn nghe không hiểu cụ thể ý tứ. Cho nên Tiêu Dao là cố ý chọc hắn sinh khí, từ đó giải quyết tại chỗ hắn. Cái này Tiêu Dao thực sự là đáng giận a. Trước đây hắn nên thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn lúc cùng chủ nhân hợp tác, diệt cái này choáng nha, cũng sẽ không lại có bây giờ cái này một lần. Cuối cùng, Dực Thiên hay là làm bộ như một bộ ngốc ngốc tay mơ bộ dáng, hùng hục rời đi chỗ thị phi này. Tiêu Dao cảm nhận được Dực Thiên chính xác khoảng cách càng ngày càng xa sau. Hắn quay người nhìn về phía chúng nữ, nói, kế tiếp có hai cái phương án, một là trực tiếp khiêu chiến cái kia tản mát ra tối cường khí tức tồn tại. Thứ hai là từ thấp đến cao từng bước đi khiêu chiến. Chúng nữ trầm tư một hồi sau, cuối cùng lấy 7 phiếu thông qua trực tiếp khiêu chiến tản mát ra tối cường khí tức tồn tại làm kết thúc. Bất kể như thế nào, Đồ Nhi, ta vẫn cảm thấy sóng này không đủ ổn, xem như tu luyện cầu đạo. Tô Đàn Mộng mày nhíu lại nhanh nói. Tiêu Dao khẽ gật đầu, nói, nhị sư tôn, ta biết ngươi nói đúng, nhưng mà ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta đến cùng dựa vào cái gì mới có thể thu được thỏa mãn? Thập nhất người 1.100 vạn điểm tích phân, hay là càng nhiều 1.1 ước điểm tích lũy, bây giờ đi từng bước tới, chính xác làm gì chắc đó, nhưng rất có thể chúng ta sẽ thiếu khuyết đánh giết mấy cái tối cường khí tức tồn tại. Đến lúc đó nếu như còn thiếu tích phân mà nói, tất cả mọi người sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đông Phương Tuyết đồng mặt lộ vẻ khổ sở nói, lúc này, Phượng Thục Dao khẽ mở hồng trán miệng nhỏ, nói, chúng ta cũng không cần thiết làm 1.1 ước điểm tích lũy, thậm chí là 1.100 vạn tích phân. Chúng ta chỉ cần có người nắm giữ 1.000 vạn tích phân, không thì có một người có thể cầm tới cuối cùng phần thưởng sao? Thục Dao, có hay không một loại khả năng, cuối cùng ban thưởng có thể mỗi người đều thu được một phần đâu? Nhan Thanh Nhi khóe miệng hơi hơi co giật nói, trong lúc nhất thời, Phượng Thục Dao lộ ra một bộ biểu tình tỉnh ngộ, đồng thời chúng nữ mạch suy nghĩ cũng hoàn toàn bị mở ra. Tô Đàn Mộng khẽ gật đầu, nói, đến xem như vậy, cái này phong hiểm vẫn là đáng giá đi bốc lên một chút. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi tới cách chúng ta gần nhất tối cường khí tức sinh linh chỗ. Tiêu Dao phát ra rất là thanh âm nghiêm túc, tiếp theo sát, sáng thế sương mù hỗn độn biến mất không thấy gì nữa. Lại độ xuất hiện vị trí chính là một chỗ mênh mông vô bờ đầm nước địa. Đang muốn liếc nhìn một phen nơi đây lúc, một đạo tiếng kêu thê thảm từ đằng xa truyền đến, bằng vào sáng thế thần lực, chúng thần phóng tầm mắt tới, phát hiện một vị tương đương thê thảm nhân hình thần minh. Thân thể chỉ còn lại nửa người trên, máu thịt be bét không nói, đáng sợ nhất không cách nào chữa trị. Đồng thời bị một cỗ năng lượng màu xanh lam không ngừng ăn mòn thân thể. Cái kia thần minh tựa hồ cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện sáng thế sương mù hỗn độn. Hô lớn, cứu ta, cứu, lời còn chưa nói hết, một đạo màu xanh ra trời lôi đình trực kích thần minh. Qua ong dây lát thân thể tiêu thất, tạo thành một cái màu xanh ra trời năng lượng cầu. Ngay sau đó, năng lượng cầu bay vào đầm nước bên trong, lòng Tiểu Tiểu có chút nóng nảy, thần thức muốn đi vào đầm nước dưới mặt đất, vừa xem đối phương Lư Sơn bộ mặt thật, chỉ là còn không có tiến vào. Liền bị Tiêu Dao ngăn cản, nói, tứ sư tôn, đây là địa bàn của đối phương, khó đảm bảo đối phương không phải câu dẫn chúng ta tiến vào. Thế nhưng là cứ như vậy để cho hắn chạy, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công, Long Tiểu Tiểu gấp giọng nói. Lúc này, Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi dương lên, rất là đắc ý nói, ta đã vừa mới đối với cái kia năng lượng cầu thi triển sức mạnh. Không lâu sau nữa, nó liền sẽ tự động đi ra, nhưng sự tình viễn siêu Tiêu Dao tưởng tượng, hắn cùng chúng nữ đợi dòng giá một năm, kết quả đối phương vẫn là không có đi ra. Đối phương cũng quá có thể nhìn a. Tiêu Dao tức giận chửi bậy, nhưng kỳ thật hắn không có cuống cuồng chút nào, nói như vậy chỉ là vì để cho chúng nữ nội tâm phiền muộn biểu đạt một chút. Tô Đàn Mộng từ phía sau ôm lấy không nhịn được Tiêu Dao, dùng nàng cái kia kiều nộn thân thể nhu mỹ gắt gao sát bên, ôn nhu thì thầm an ủi, Đồ Nhi phu quân, đây cũng không phải là một chuyện xấu, ít nhất chúng ta biết thực lực của đối phương cao minh. Đúng a, chúng ta có thể làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hơn nữa kế tiếp chính là tính nhẫn nại tiêu hao, chúng ta còn có 75 thời gian vạn năm. Không vội, không vội, một năm trước còn rất vội Long Tiểu Tiểu, bây giờ trực tiếp hóa thân thuyết phục giả, Tiêu Dao trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, bất quá cái này cũng là kết quả hắn muốn, căn cứ vào khi trước cảm thụ, giống thủy trạch chi trong đất cái này cường đại tồn tại. Hết thảy có 20 cái, nói cách khác, khi trước mỗi một cái sáng tạo giới trong đảo đều có một cái. Đến nỗi thực lực, tạm thời không rõ lắm, nhưng có thể chắc chắn tuyệt đối so với tầm thường sáng thế thần cảnh tu sĩ muốn mạnh. Thời gian ung dung trôi qua. Trong nháy mắt, liền đi tới bọn hắn đến thủy trạch chi mà năm thứ 10. Chúng ta đi trước, các ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, phát hiện tình huống trước tiên hồi báo, Tô Đàn Mộng dặn dò. Tiêu Dao khôn khéo gật đầu, nói, yên tâm đi, nhị sư tôn, mỗi ngày, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh sẽ phái ra một chi 6 người tiểu đội đi bên ngoài thu hoạch. Tích phân, bằng không thì thật sự ở nơi này chờ đợi cái 10 năm. Một là quá nhàm chán, hai là đến lúc đó nếu là thiếu một điểm tích phân, cái kia cũng không có chỗ đi thu hoạch. 3 giờ sau, thủy trạch chi mà đột nhiên bốc lên một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một cái cực lớn hố nước tạo ra, trong đó bốc lên một cái vô cùng to lớn cực lớn cá sấu đầu. Tam sư tôn, Tiêu Dao la rát cổ họng một tiếng, Bạch Vận Nhi lập tức kết thúc tu luyện, hướng về phía trước bị tạc cá nổ ra tới cực lớn cá sấu đầu chính là vung cánh tay lên một cái. Giá y thần công kinh khủng hấp lực bộc phát ra, theo thời gian trôi qua, cực lớn cá sấu đầu huyết nhục, thậm chí là xương cốt đều bị hút sạch sẽ, Bạch Vận Nhi cái kia trắng như tuyết trên mái tóc tích phân theo nguyên bản 1.045 điểm, trong nháy mắt đã biến thành 5.001.045 điểm. Nói cách khác, đánh giết một cái tối cường sinh linh, có thể trực tiếp thu được 500 vạn điểm tích phân. Tiêu Dao, Phượng Thục, Giao Nhan, Thanh Nhi cùng Trác Đông Huyên đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn nghĩ tới đánh giết sau đạt được tích phân rất nhiều, nhưng mà hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà lại nhiều như vậy. 500 vạn tích phân a, giống như vậy còn có 19 chỉ cần đánh giết xong, bọn hắn liền chỉ còn lại 1000 vạn điểm tích phân đi thu hoạch. Thời gian ung dung trôi qua, có cái thứ nhất đánh giết kinh nghiệm, Tiêu Dao cùng một đám thần minh càng thêm thuận buồm xuôi gió đứng lên. Tại 70 thời gian vạn năm bên trong, bọn hắn lại đánh chết 18 chỉ còn lại cuối cùng một cái, hao phí thời gian lâu như vậy, cũng không phải những thứ này nắm giữ cực kỳ cường đại khí tức sinh linh khó giết, mà là ẩn núp sau, căn bản tìm không thấy, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ nằm vùng. Đồ Nhi phu quân, chúng ta tích phân cũng đủ, chúng ta còn muốn đi truy sát cuối cùng một con sao? Bạch Vận Nhi rất là tò mò mà hỏi. Chúng nữ nhóm nhìn về phía Tiêu Dao trong ánh mắt sung mãn mong đợi. Đang định nói không cần lúc, Tiêu Dao cảm nhận được Dực Tiên tồn tại, hơn nữa còn nhanh chóng chạy tới, hắn cảm giác không có lòng tốt. Cùng lúc đó, chúng nữ cũng cảm nhận được Dực Thiên khí tức, so sánh với 70 vạn năm trước, Dực Thiên khí tức cường đại hơn bên trên gấp 10. Rốt cuộc tìm được các ngươi, bây giờ để các ngươi xem lão tử cái này 70 vạn năm thôn phệ sau thực lực cường đại. Dực Thiên sáng thế thần hung tợn nói, hắn lần này tới không có cái gì mục đích khác, chính là đến tìm Tiêu Dao cùng một đám thần minh lấy lại danh dự. Xem như thú loại sáng thế thần, hắn nắm giữ cực kỳ cường đại thôn phệ lực lượng, vì vậy dựa vào cái này 70 vạn năm tới thôn phệ, hắn cảm giác thực lực của mình đã tăng lên tới chủ nhân lưu tiên tiêu chuẩn. Tiếp theo sát, nguyên bản tiềm ẩn tại trong cơ thể của Dực Thiên kim sắc khế ước bị oanh nát. Tiêu Dao cảm nhận được sau, nhàn nhạt một tiếng, Tam sư tôn, hắn dùng một loại thủ đoạn đặc thù phá hủy khế ước. Ngươi trực tiếp hạ tử thủ, tốt, Đồ Nhi phu quân. Bạch Vận Nhi khóe miệng hơi hơi dương lên, thông qua giá y thần công hấp thu 70 vạn năm nàng. Bây giờ đã chạm tới phía trên sáng thế thần cảnh giới hàng rào. Mặc dù không rõ ràng lưu tiên tu vi và thực lực đến cùng như thế nào, nhưng nàng cảm thấy tự vệ chắc chắn là không có vấn đề gì. Giết một cái nho nhỏ Dực Thiên sáng thế thần, vậy dĩ nhiên là lại càng không đang nói phía dưới. Kết quả là, Dực Thiên mới xuất hiện tại Tiêu Dao cùng một đám thần minh trước mặt, liền bị một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn khống chế lại. Dực Thiên sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Hắn không chần chờ, lập tức lớn tiếng hô hào, ta muốn đi sáng tạo giới phù không đảo. Tiếp theo sát, một cỗ so Bạch Vận Nhi còn mạnh hơn sức mạnh bao lại Dực Thiên. Hơn nữa ngăn cách Bạch Vận Nhi giá y thần công sức mạnh. Hắc hắc, không nghĩ tới a, các ngươi là giết ta không được. Nghe được Dực Thiên mừng rỡ âm thanh, Bạch Vận Nhi lại không có lộ ra nổi trận lôi đình một mặt. Tương phản nói khẽ, ta muốn đi sáng tạo giới phù không đảo. Trong chớp mắt, Bạch Vận Nhi cũng bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại bao lại. Dực Thiên thấy cảnh này, toàn bộ thú đều ngây người, hắn không nghĩ tới đối phương cũng có thể đi sáng tạo giới phù không đảo. Xong, xong, cái này triệt để xong. Chương 371, mênh mông sáng thế thủy tinh cầu. Tại một hồi hoảng hốt trạng thái dưới, Dực Thiên thấy được Bạch Vận Nhi khóe miệng kia hơi hơi dương lên, một bộ đắc ý bộ dáng. Ngay sau đó, Dực Thiên liền nghe được từng đạo tràn ngập sức mạnh, giống như tự nhiên đủ loại âm thanh, nhưng mà lời nói lại là đồng dạng một câu, tức ta muốn đi sáng tạo giới phù không đảo. Rất nhanh, hắn liền thấy tại sau lưng Bạch Vận Nhi toát ra 10 cái bị trong suốt vòng phòng hộ bao vây, không ngừng lên cao Tiêu Dao mấy người thần. Cái này kỳ thực cùng một cái Bạch Vận Nhi không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế vẫn có khác nhau rất lớn, bởi vì trải qua vừa mới bị Bạch Vận Nhi trấn áp tình huống, Dực Thiên cảm thấy Tiêu Dao mấy người thần tại cái này 70 vạn năm thời gian bên trong không có khả năng không có chút nào tiến bộ. Vì vậy, Tiêu Dao mấy người thần tuyệt đối không thể nào là cái gì vướng víu cùng vướng víu. Thậm chí nếu như hắn thật như vậy muốn, hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm. Kết quả là, đang không ngừng bay lên trên thăng, Dực Thiên làm ra một cái vi phạm chính mình đạo tâm quyết định. Phù phù một tiếng, hắn không có chút nào tôn nghiêm quỳ sát, hai đầu gối quỳ dưới đất, âm thanh truyền khắp 20 cái sáng tạo giới đảo sát nhập cực lớn sáng tạo. Giới trong đảo, còn may mắn còn sống sót thần minh cùng nắm giữ khí tức cường đại các sinh linh nhau nhau ngẩng đầu. Nhìn lại, khi nhìn đến Dực Thiên cái kia khổng lồ vô cùng thân thể sau, nhau nhau cả kinh, cái này kinh khủng thú tộc sang thế thần vậy mà đã gộp đủ 100 vạn điểm tích phân. Nhưng càng làm cho giật mình là Dực Thiên lại là một loại cực độ khuất nhục quỳ sát tư thái lộ ra tại trong tầm mắt của bọn hắn. Đến cùng là người phương nào nắm giữ loại này bản sự? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy so sánh Dực Thiên mà nói, hiện ra người bình thường hình bộ dáng Bạch Vận Nhi, cùng với Tiêu Dao cùng một đám thần minh, so sánh với Dực Thiên, chúng thần minh càng là cả kinh, bởi vì cái này thập nhất tên thần minh cũng là ngoan nhân, chuyên môn săn giết sinh linh mạnh mẽ, bất luận cái gì dám trêu chọc bọn hắn thần minh, toàn bộ đều tại vừa đối mặt công phu hôi phi yên diệt, lại không bất luận cái gì phục sinh khả năng. So sánh với Dực Thiên cái này không ngừng sau lưng làm lão lục, cướp đoạt thành quả thắng lợi lão lục, cái này thập nhất tên thần minh mới thật sự là cấm kỵ. Ha ha ha, cái kia đại sư tử nguyên lai là chọc cái này quần thần, hắn thảm rồi, đây chính là ác thần có ác báo. không biết bao nhiêu sinh linh cùng thần minh chết ở sau lưng của hắn đánh lén. Bản thân nếu không phải là thực lực cường đại, cũng sẽ bị hắn cho đánh lén thành công, thật không biết cái này đại sư tử là học của ai. Dược Thiên tự nhiên nghe được đạo thanh âm này, trong lòng chửi bậy, đương nhiên là cùng trước đây cái kia đánh lén ta lão Lục học. Vừa vặn lúc này, Tô Đàn Mộng hắt xì hơi một cái, dùng sáng thế thần lực lau nước mũi sau, tức giận gầm thét lên, "A Cát, là tên hỗn đản nào ở sau lưng nói lão nương nói xấu?" Dược Thiên hướng về âm thanh nhìn lại, toàn bộ thân hình trực tiếp run lên bần bật, bởi vì đối phương không là người khác, chính là trước kia cái kia thừa dịp hắn không có đề phòng lúc, một chiêu đem hắn cho dây lão Lục, mặc dù hắn lúc đó cũng không có thấy rõ ràng đối phương hình dạng, nhưng mà loại cảm giác này là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đệt đệt đệt, nếu là hắn sớm biết cái này lão Lục tại Tiêu Dao Thần Minh trong đội ngũ, hắn chắc chắn sẽ không suy nghĩ báo thù a. Lại tưởng tượng, cái này lão Lục cho tới bây giờ mới hiện thân, có phải hay không mang ý nghĩa cuối cùng có thể không cần đề phòng hắn. Xong, sóng này coi như vứt bỏ tôn nghiêm, cũng tuyệt đối là chết chắc. Kết quả là, Dược Thiên làm ra một cái cực kỳ lớn gan, đương nhiên cũng coi như là ngựa chết chữa như ngựa sống quyết định. Hô lớn, ta phải ly khai sáng tạo giới chi mây. Tiêu Dao chỉ là khẽ chau mày, hắn thấy, ở vào đi tới sáng tạo giới phù không đảo trạng thái Dược Thiên hẳn là không cách nào rời đi. Nhưng để cho hắn cảm thấy cực kỳ im lặng là, Dược Thiên cái kia bằng lớn vô cùng thân thể vậy mà trong nháy mắt biến mất ở cái kia tràn ngập lực lượng cường đại vòng phòng hộ bên trong. Đông Phương Tuyết Đồng khóe miệng giật một cái, nói, hàng này cái khó ló cái khôn, lại còn thật làm cho hắn chạy trốn, vậy chúng ta cũng chọn rời đi. Trác Đông Huyên gấp giọng hỏi, đối với cái này, Tiêu Dao nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần, ngược lại cùng Lưu Tiên trận chiến cuối cùng bên trong, hàng này là nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại giết không muộn. Hơn nữa, thêm gì nữa, Y Vân nháy nàng cặp kia màu băng lam đôi mắt đẹp, trong mắt tràn ngập tò mò. Lúc này, Tô Đàn Mộng khẽ hé môi son, cười nhạt một cái nói, hơn nữa lần này Dược Thiên trở về, chưa hẳn sẽ không nhận Lưu Tiên trừng phạt, cái này trừng phạt có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Dược Thiên chắc chắn không có quả ngon để ăn. Phượng Thục Dao khóe miệng dương nhẹ, hơi thi phấn trang điểm trên ngọc dung tràn đầy tự tin. Chỉ là Bạch Vận Nhi đột nhiên bất thình lình tới một câu, nếu như Lưu Tiên đánh không lại Dược Thiên đâu? Chúng thần nhao nhao ngây người, trong lúc nhất thời không nói lời nào đi ra, thẳng đến đám người xuyên qua cấm chế, đến lơ lửng ở trên không trung sáng tạo giới Huyền Phù đảo bên trên sau. Nhàn Thanh Nhi cái kia âm thanh trong trẻo lạnh lùng bốc lên, dạng này kỳ thực cũng không tệ, Dược Thiên chắc chắn sẽ không phục Lưu Tiên, đến lúc đó cả hai đánh nhau, coi như không phải ngao cỏ tranh nhau, chúng ta cũng có thể biết đến cùng cái nào thực lực càng mạnh hơn. Long Tiểu Tiểu thấy mình không nhúng vào một câu nói, vội vàng khẳng định khẽ gật đầu, không tệ. Chúng thần nhao nhao nhìn ngốc manh Long Tiểu Tiểu, nhao nhao đang suy nghĩ hàng này thật sự hiểu không, bất quá, chúng thần nhóm cũng không nói cái gì. Dù sao Long Tiểu Tiểu là cái ngu ngơ, việc này cũng không phải một ngày hai ngày tạo thành nguyên nhân như vậy, tự nhiên là Tiêu Dao, thậm chí Tô Đàn Mộng yêu chiều, vốn là còn là Long Cung chi chủ Long Tiểu Tiểu, vậy vẫn là cần động não, nhưng trở thành một đoàn đội sau, Long Tiểu Tiểu liền phát hiện nàng và tối cường túi khôn nhóm chênh lệch. Thế là từ bỏ động não, bất quá, cái này không có nghĩa là Long Tiểu Tiểu bây giờ đã sống đã thành một cái thiểu năng trí tuệ. Tương phản nàng đây là đại trí nhược ngu, cho nên tại tu luyện phương diện, Long Tiểu Tiểu một mực có thể bảo trì một cái thê đội thứ nhất, thậm chí siêu việt chúng thần tình huống, đương nhiên đây là dưới tình huống chúng thần không có bật hack. Lúc này, một đạo mịt mờ thanh âm bốc lên, các người cũng đã có 1000 vạn điểm tích phân, có thể không cần khiêu chiến sáng tạo giới phù không đảo. Cho nên các ngươi còn muốn khiêu chiến sao? Tiêu Dao phát ra một đạo cực kỳ quả quyết âm thanh, nói, không cần, trực tiếp tiến nhanh đến sau cùng cầm ban thưởng khâu. Hào, một giọng nói này rơi xuống, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh liền biến mất ở trên sáng tạo giới phù không đảo. Lại độ xuất hiện vị trí là một chỗ bị thập nhất màu tường vân hoàn tí chi địa. Tương đương rực rỡ cùng mỹ lệ, rất hấp dẫn người ta, nhưng Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh cũng không tâm đi thưởng thức, mà là bảo trì cảnh giác nhìn về phía trước. Tiếp theo sát, đạo kia mịt mờ thanh âm lại độ bốc lên, cuối cùng ban thưởng vì sáng thế thần giai, cho nên xin các ngươi tự động tưởng tượng, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể phát ra cho các ngươi. Lần này Tiêu Dao vẫn là không có chần chờ, nói, ta cần nhất định có thể dựa vào chính mình tu luyện tới sáng thế thần cảnh pháp bảo. Vốn là hắn là muốn trừ Bạch Vận Nhi bên ngoài, mỗi người đều hứa hẹn tu vi tấn thăng sáng thế thần cảnh. Thế nhưng dạng mà nói, chẳng phải là quá lãng phí phần thưởng, cho nên, lùi lại mà cầu việc khác, trực tiếp là một cái giống thần điện các loại, nhưng mà nhất định có thể để cho bọn hắn tu luyện tới sáng thế thần cảnh tu luyện pháp bảo. Chỉ là luận này yêu cầu, Tiêu Dao chính mình cũng không có chắc chắn có thể thành công hay không. Có thể, cái chữ này sau khi rơi xuống, Tiêu Dao cùng một đám thần minh đều thở dài một hơi. Thời gian một cái nháy mắt, phía trước xuất hiện một cái trong suốt thủy tinh cầu, cầu bên trong có núi có nước có cung điện sang trọng. Tóm lại tựa như một cái tiểu thế giới, Tiêu Dao cùng một đám thần minh không có khinh thị như thế một cái nho nhỏ thủy tinh cầu. Dù sao thứ này thế nhưng là cuối cùng ban thưởng, sáng thế thần giai a, tuyệt đối không phải là cái gì rác rưởi, vật này tên là Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu sáng thế thần giai. Bên trong ẩn chứa trước mắt đã biết tất cả sáng thế thần bản nguyên, cùng nhất định để cho người tiến vào đột phá đến sáng thế thần cảnh năng lực. Chỉ là cụ thể cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, căn cứ vào mỗi cái người tiến vào tình huống mà định ra. Có đi vào một lát liền có thể đột phá, có khả năng mãi mãi cũng không cách nào đột phá. Tiêu Dao cùng một đám thần minh đối với cái này cũng không thèm để ý. Nếu là tu sĩ gì đều có thể tu luyện đến sáng thế thần cảnh, đó mới tương đương thái quá đâu. Sau đó, Tiêu Dao bắt đầu khóa lại cái này Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu. Cùng lúc đó, chúng nữ bắt đầu nhau nhau nói ra yêu cầu của mình. Có triển vọng đoàn đội cung cấp phụ trợ, cũng có vì chính mình tìm kiếm tăng lên, càng có muốn cùng Tiêu Dao tăng cường song tu hiệu quả. Tóm lại, đủ loại, nhưng đều không phải là tùy tiện liền nói ra. Một lát sau, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh đều rối rít hoàn thành đối với lấy được sáng thế thần giai. Pháp bảo khóa lại, các ngươi có thể ở đây tu luyện tới sáng thế thần cảnh sau lại rời đi. Đây là tuyệt đối vị trí an toàn. Tiêu Dao hơi hơi gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ bay vào Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu bên trong. Kỳ thực, Bạch Vận Nhi không cần đi vào, bởi vì nàng đã là một vị sáng thế thần cảnh tu sĩ. Nhưng mà Bạch Vận Nhi cũng không muốn ở bên ngoài một người chờ lấy. Nhiều như vậy cô đơn a. Mặt khác, nàng cảm thấy Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu hẳn không chỉ tu luyện tới sáng thế thần công năng, có thể còn có ổn định nàng tu vi, để cho nàng thực lực lại độ tinh tiến công năng đâu. Cùng lúc đó, kiếm tự giới trong thần vực một chỗ, Lưu Tiên ánh mắt lạnh vô cùng nhìn qua bị hắn giẫm ở dưới chân Dược Thiên. Nói, đi ra ngoài chuyện thứ nhất chính là vệ chủ, ngươi cho rằng chính mình cánh cứng cáp rồi. Bây giờ, Dược Thiên toàn thân cao thấp không có một khối thịt ngon. Hơn nữa huyết dịch không cần tiền chảy ra, tao khí 10 phần mùi máu tươi tràn ngập tại hư vô trong không gian. Dược Thiên trong lòng có sợ hãi cùng bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu, rõ ràng vẫn ảm không có thu được kiếm tự giới thần vực tăng thêm. Vì cái gì còn có thể đem hắn cho nhẹ nhõm đánh bại? Chẳng lẽ đối phương tiến nhập phía trên sáng thế thần cảnh cảnh giới? Không có khả năng, dựa vào giới thần vực mới có thể tấn thăng đến sáng thế thần tu sĩ. Đó là tuyệt đối không cách nào xung kích cảnh giới kia. Cho nên, hắn cùng vẫn ảm chênh lệch chính là như vậy lớn sao? Tuyệt vọng quanh quẩn tại Dược Thiên trong đầu, Lưu Tiên nhìn chăm chú đối phương, may mắn hắn át chủ bài siêu nhiều, bằng không thì thật muốn tại Dược Thiên ở đây lật thuyền trong mương. Sau đó không chần chờ nữa, cường hãn lại kinh khủng thôn phệ lực lượng bộc phát ra. Trong nháy mắt, Dược Thiên cái kia khổng lồ vô cùng thân thể tiêu tan không thấy, hoàn toàn phai mờ, cảm thụ được thể nội lại nhiều một cỗ cực kỳ tinh thuần sáng thế thần lực sau. Lưu Tiên sắc mặt lại không có thay đổi xong, tương phản tức giận nói, nếu như ta lúc đó là dựa vào chính mình tu thành sáng thế thần, bây giờ chắc chắn đã tiến vào sáng thế thần siêu việt cảnh. Phu quân, ngươi đã rất ưu tú, không cần dạng này tự coi nhẹ mình. Thúy Tuyết Di phát ra cực kỳ thanh âm ngọt ngào. Đối với cái này, Lưu Tiên chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói, ngươi tạm thời còn không hiểu cảm thụ của ta. Phu quân ngươi luôn nói như vậy, nhưng mà ngươi lại luôn không nói cụ thể là cái gì tình huống. Cái này khiến chúng ta làm sao có thể cùng ngươi chung tình. Tóc hồng hồ yêu chu miệng, rất là không vui nói. Sau đó chúng nữ nhóm ngươi một lời, ta một lời, để cho Lưu Tiên ý biết đến giấu giếm nữa, cũng không phải một chuyện tốt, liền mở miệng nói, ta cùng Lãnh Tuyền đều từng cảm nhận được so sáng thế thần cảnh tu sĩ còn kinh khủng hơn sự vật tồn tại. Loại này cảm giác cấp bách để cho ta cùng hắn đều không thể không tìm kiếm mới đường ra. Chương 372, đại giới thần, so sáng thế thần cảnh tu sĩ còn kinh khủng hơn sự vật. Tóc hồng hồ yêu đôi mắt đẹp trợn to, khắp khuôn mặt là không thể tin, cho tới nay, nàng cũng cho rằng Lưu Tiên là trên đời tu sĩ mạnh mẽ nhất một trong. Cho nên đối với Lưu Tiên tiềm ẩn ở trong lòng lo nghĩ, nàng và chị em gái khác một dạng, cho rằng cũng là lo sợ không đâu. Nhưng từ bây giờ đến xem, có thể là các nàng nghĩ sai. Lưu Tiên hơi hơi gật đầu một cái, nói, các ngươi hẳn là nhớ kỹ có một lần ta cùng Lãnh Tuyền ước chiến. Kết quả cũng không lâu lắm liền trở lại sự tình a. Chúng nữ nhao nhao lâm vào đối với trí nhớ lùng tìm. Cuối cùng phát hiện thật là có chuyện như thế, lông trắng miêu yêu lên tiếng hỏi, Tiên Nhi, lúc đó chúng ta đều cho rằng là Lãnh Tuyền so ngươi yếu, bị ngươi rất nhanh đánh bại, nếu như không phải cái này mà nói, như vậy đến tột cùng là cái gì đâu? Lúc đó ta cùng Lãnh Tuyền đúng là giới thần vực bên ngoài chiến đấu. Nhưng mà đấu pháp không bao lâu, hai ta liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố ba động cuốn tới. Hai ta đi qua nhiều lần xác nhận sau, đều ý thức được đây tuyệt đối không phải sáng thế thần cảnh tu sĩ có thể sức mạnh bùng lên. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, ta cùng hắn đều thời khắc có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Hiện tại lời nói, uy hiếp cảm giác áp bách đã tương đương mãnh liệt. Lưu Tiên trên mặt tràn đầy vẻ kiêng dè, không giống như là đang diễn. Thúy Tuyết Di mi mắt cụp xuống lấy, lẩm bẩm nói, Tiên ca ca, theo ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là không có bao nhiêu thời gian, cái này không dễ phán đoán, có thể còn rất nhiều thời gian, có thể sau một khắc liền buông xuống. Lưu Tiên trả lời một tiếng, trong đầu hiện ra lần này từ Dực Thiên sáng thế thần trong miệng đạt được tin tức. So sánh với đi qua một cái sáng tạo giới đảo, lần này lại có 20 cái. Hơn nữa cuối cùng khiêu chiến rất khó, đương nhiên ban thưởng cũng là viễn siêu trước đây phong phú. Tuân theo đi qua kinh nghiệm, hắn cảm thấy đây là sáng tạo giới chi mây vì ứng đối một loại nào đó nguy cơ sắp đến. Từ đó mở ra kiểu mới, cho nên đồ chơi kia có thể uy hiếp được độc lập với giới thần vực tồn tại. Câu thông lấy đi qua, bây giờ, tương lai chờ vô số giới thần vực thời không sáng tạo giới chi mây sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ đến đối thủ là kinh khủng bực nào tồn tại. Lưu Tiên chỗ trán không khỏi chảy ra một vòng mồ hôi lạnh. Nương tử nhóm, bồi ta muốn đi một chuyến trật tự thần giới, vốn là hắn là đang đánh cược hẹn phía trước không có ý định đi tìm Lãnh Tuyền. Nhưng tình huống trước mắt trình độ phức tạp viễn siêu hắn nhận thức. Chúng nữ khẽ gật đầu, nhất niệm thay đổi hoa lệ chính trang, nhìn qua mỗi người mỗi vẻ, thời gian một cái nháy mắt, Lưu Tiên mang lấy chúng nữ buông xuống đến trật tự thần giới. Bất quá không có quang minh chính đại bại lộ tự thân khí tức, chỉ là để cho Lãnh Tuyền có thể cảm nhận được khí tức của hắn. Trật tự thần giới một chỗ, rừng trúc tiểu đình bên trong, nằm ở trên ghế dựa, hưởng thụ lấy thời gian tốt đẹp Lãnh Tuyền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một bên đồng dạng nằm ngửa Tô Trúc Huyên cũng bỗng nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Có chút không hiểu hỏi, sư phụ, người như thế nào đột nhiên tỉnh, vẫn ảm tới, Lãnh Tuyền một tiếng này rơi xuống, thoáng chốc, trong đình chư nữ nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng không có một chút khủng hoảng, hiển nhiên là cảm thấy đổ ước là các nàng bên này thắng. Hơn nữa bây giờ đã không sợ Lưu Tiên, Thượng Quan Linh càng là không hiểu hỏi, đồ nhi, không phải còn có 5 vạn năm sao, hắn như thế nào đột nhiên tìm tới cửa, đầu tiên, có thể chắc chắn không phải chuyện đánh cuộc. Ta cùng hắn đánh qua rất nhiều quan hệ, ít nhất đối với chuyện này hắn sẽ không làm loạn, Lãnh Tuyền nói như thế, chúng nữ nhau nhau gật đầu, đồng thời ánh mắt lộ ra sung mãn mong đợi ánh mắt. Một lát sau, Lãnh Tuyền trong mắt xuất hiện một màn kinh ngạc, sắc mặt cũng lộ ra một chút hoảng hốt, chẳng lẽ là cái kia kinh khủng sự vật sao? Nạp Lan Nhã Nhã nháy nháy mắt, cùng chúng nữ một dạng, nhưng không giống nhau chính là nàng lập tức hỏi, lão tổ, cái gì kinh khủng sự vật? Ta cũng không nói lên được, thế nhưng đồ vật ta cùng Lưu Tiên ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Chỉ là cảm nhận được lực lượng dư ba liền không có chống cự ý nghĩ. Lãnh Tuyền lời nói hơi hơi rung động chúng nữ, nguyên nhân đi, các nàng đoạn đường này tu luyện ra, loại tình huống này thấy qua thật sự là quá nhiều, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Các nàng tin tưởng lần này chắc chắn cũng là bộ dạng này. Nhìn chúng nữ lạc quan, Lãnh Tuyền cũng không muốn kể một ít đả kích mà nói. Chỉ là nói, đi, chúng ta đi chiếu cố Lưu Tiên. Hào, chúng nữ miệng đồng thanh hô hào, tiếng trời bên tai không dứt, để cho Lãnh Tuyền cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong chớp nhoáng, Lãnh Tuyền xuất hiện ở Lưu Tiên mấy người thần minh phía trước. Song phương quan sát lẫn nhau đối phương, Lưu Tiên trong mắt tràn đầy kinh ngạc, so sánh với tiếp cận 3.000 vạn năm trước Lãnh Tuyền. Bây giờ Lãnh Tuyền cho hắn một loại cực kỳ thuần túy cảm giác. Người đột phá, đối mặt Lưu Tiên hỏi thăm, Lãnh Tuyền hơi hơi gật đầu, nói, đúng vậy, cho nên đổ ước là ngươi thua. Không dễ dàng a, Lưu Tiên không có một bộ người bị thua bộ dáng, ngược lại giống như một cái lão bằng hữu như vậy thì thào một tiếng. Sau lưng Lãnh Tuyền còn nghĩ trào phúng một phen chúng nữ toàn bộ đều ngậm miệng lại. Chính xác không dễ dàng, nhưng đây cũng chỉ là trùng hợp, Lãnh Tuyền âm thanh rất nhạt, cùng Lưu Tiên một dạng, không đi qua Dương Cung Bạt Kiếm, không có bất kỳ cái gì ngang ngược. Lưu Tiên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, trùng hợp cũng được, chỉ cần cuối cùng thành công liền tốt, ý vị này ngươi có thể tấn thăng siêu việt cảnh, có thể coi là đi tìm hiểu đến trước đây cái kia lực lượng kinh khủng dư ba đến tột cùng là. Chuyện gì xảy ra, không nên đối với siêu việt cảnh như vậy chờ mong. Bởi vì ta luôn cảm giác khoảng cách giải còn kém rất xa. Lãnh Tuyền nói như thế, Lưu Tiên lâm vào trầm mặc, trong mắt tràn đầy không thể tin, bây giờ Lãnh Tuyền, khả năng cao đang cảm giác bên trên vượt qua hắn, đây chính là chính xác đột phá sáng thế thần cảnh tăng thêm sao? Hắn cũng rất muốn chính xác đột phá a, ta cảm thấy cái kia cỗ cảm giác áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi đây, đối mặt Lưu Tiên hỏi thăm, Lãnh Tuyền đóng lại hai con ngươi, tinh tế cảm thụ một phen, chính là như thế một cái quá trình, kéo dài thời gian 3 năm. Nhưng Lưu Tiên không có chút nào lộ ra bất kỳ không kiên nhẫn, bởi vì hắn cảm thấy khi trước Lãnh Tuyền lại so với cảm giác của hắn càng tinh xác. Khi Lãnh Tuyền mở ra hai con ngươi một khắc này, Lưu Tiên nhếch miệng lên một vòng đường cong mờ, băng lãnh trên khuôn mặt nhiều một tia thuộc về người bình thường bộ dáng. "Lưu Tiên, cảm giác của ngươi là chính xác, trừ cái đó ra, ta phát hiện tại cổ sức mạnh kinh khủng kia trong dư âm, lại còn xen lẫn 12 đạo cực kỳ cường đại sáng thế thần lực. Điều này nói rõ có 12 người tồn tại cùng cỗ lực lượng khủng bố kia chủ nhân giao chiến qua." Trước mắt không biết là địch hay bạn, nhưng cũng coi như là một tin tức tốt, Lãnh Tuyền lời nói để cho Lưu Tiên nới lỏng một đại khẩu khí. Có thần đi khiêng, dù sao cũng so không có cần tốt hơn nhiều, ít nhất cho bọn hắn trổ mã cơ hội, đến nỗi cái này phát dục có thể hay không cùng cái kia lực lượng kinh khủng chủ nhân chống lại. Kỳ thực là không cần thiết suy nghĩ, bởi vì nếu như đối phương muốn tiêu diệt ngươi, ngươi coi như đầu hàng cũng không hề dùng. Lãnh Tuyền, đổ ước là ngươi chiến thắng, cho nên ta bây giờ liền rời đi kiếm tự giới thần vực. Trước khi chia tay tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Lưu Tiên sau khi nói xong, trên tay xuất hiện một cái lồng trúc, sau đó Lãnh Tuyền liền nghe được một đạo có chút thanh âm quen thuộc. Vẫn ổn, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là kiếm tự giới thần vực ý chí, ngươi làm sao có thể đem ta cầm tù đâu? Mau thả ta, bằng không ta sau khi ra ngoài, tuyệt đối không có ngươi quả ngon để ăn. Tiểu Thu khóe miệng giật một cái, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vẫn Ảm đã sớm đem kiếm tự giới thần vực ý chí giải quyết. Khó trách ta phía trước cũng không có cảm nhận được sự hiện hữu của nó. Nguyên lai là bị ngươi trực tiếp bắt lại. Lãnh Tuyền chửi bậy một tiếng, lúc này, kiếm tự giới thần vực ý chí cũng nghe đến nơi này câu nói. Vội vàng nói, thập kiếm, nhanh cứu ta, tiểu kiếm kiếm, chúng ta trước đây cũng coi như là thanh toán xong, ngươi cảm thấy ta bây giờ có cần gì phải cứu. Ngươi đâu? Lãnh Tuyền âm thanh rất lạnh, tràn đầy cảm giác áp bách. Kiếm tự giới thần vực ý chí lâm vào trầm mặc, Lưu Tiên nhún vai, nói, Lãnh Tuyền, ngươi nếu là hạ không được quyết tâm kia, vậy ta liền đem nó cho cát tiếp đó để nó vì toàn bộ kiếm tự giới thần vực phát huy sau cùng ánh sáng cùng nhiệt, cũng được. Lãnh Tuyền không thèm để ý chút nào nói, nghe này, kiếm tự giới thần vực ý chí vội vàng la lớn, Lãnh Tuyền, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, ta có thể nói cho ngươi trước đây ngươi muốn biết tin tức. A, cuối cùng chịu nói, Lãnh Tuyền lộ ra một vòng nụ cười như ý, Lưu Tiên cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Kiếm tự giới thần vực ý chí trong nháy mắt biết rõ đây là hai người chủ tính. Đáng giận a, nhưng mà vì bảo mệnh, nó bây giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo. Vô luận là Lãnh Tuyền sau lưng chúng nữ, vẫn là Lưu Tiên sau lưng chúng nữ, nhào nhào đều khóe miệng hơi hơi run rẩy, đồng thời cũng biết rõ nhà mình phu quân vì cái gì có thể cùng đối phương trở thành bạn. Quả thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã a, nói đi, cái kia tản mát ra lực lượng kinh khủng dư âm tồn tại đến cùng là cái thứ gì? Lãnh Tuyền lời này vừa rơi xuống, chúng thần nhao nhao lộ ra 10 phần nghiêm túc, lại vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ sợ bỏ lỡ một chữ, kiếm tự giới thần vực bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhớ năm đó nó biết bao phong quang, bây giờ thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhưng hai người này đều qua biến thái, nhất là cái kia Vẫn Ảm. Trực tiếp đem chính mình sở tại chữ ám giới thần vực ý chí cho cát. Phải biết đây vẫn là khóa lại giới thần vực bản nguyên tình huống phía dưới. Nếu như không khóa lại, cái kia chữ ám giới thần vực ý chí chắc chắn bị chết càng nhanh. Nó trong lòng đắng a. Vì sao lại sinh ra biến thái như vậy hai tên tu sĩ? Quan trọng nhất là bây giờ còn một mực họng pháo hướng về phía nó. Mau nói, nếu không nói, trước tiên cát trên người ngươi một chút. Lưu Tiên cũng không giống như Lãnh Tuyền khách khí như vậy. Hắn thấy, giới thần vực ý chí còn nhiều, rất nhiều, cái này không được, vậy thì cái tiếp theo, ngược lại thời gian của hắn còn nhiều, rất nhiều. Kiếm tự giới thần vực ý chí chậm rãi lên tiếng, đối phương là đại giới thần, ta, thậm chí đông đảo giới thần vực cũng là dựa vào hắn mới đản sinh ra. Loại tồn tại này lại là địch nhân của chúng ta. Tô Trúc Huyên trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Kiếm tự giới thần vực ý chí tiếp tục nói, đại giới thần chính xác không tính là địch nhân của các ngươi, nhưng đại giới thần là một kiện chuyện rất nguy hiểm, đó chính là đem tự thân âm u mặt cho phong ấn. Nhưng mà tại trong năm tháng vô tận, âm u phong ấn bị một đám thần minh cho phá giải, hơn nữa vì đó chế tạo 12 cỗ sáng thế thần cảnh người siêu việt thân thể. Các ngươi cảm nhận được sức mạnh dư ba, chính là đại giới thần cùng 12 vị người siêu việt chỗ chiến đấu sau ba động. Chúng thần toàn bộ đều bừng tỉnh đại ngộ, chỉ là lúc này, cẩn thận Lãnh Tuyền dò hỏi, vậy tại sao ta cùng Lưu Tiên sẽ cảm nhận được cực kỳ cảm giác áp bách mãnh liệt? Chương 373, toàn viên đột phá sáng thế thần cảnh. Kiếm tự giới thần vực ý chí lâm vào trong trầm mặc. Lãnh Tuyền cùng Lưu Tiên rất có ăn ý liếc nhau, tiếp theo sát, Lưu Tiên trực tiếp uy hiếp nói, giả chết, ta không phải là giả chết, mà là chuyện này vô cùng phức tạp. Kiếm tự giới thần vực ý chí vội vàng trả lời, không sai biệt lắm một canh giờ sau, kiếm tự giới thần vực ý chí mới chậm rãi mở miệng nói, các ngươi cảm nhận được cũng không phải đại giới thần quang công khai sức mạnh, ý của ngươi là âm u mặt? Lãnh Tuyền thử dò xét hỏi. Kiếm tự giới thần vực ý chí lập tức khẳng định nói, đúng vậy, căn cứ ta trước mắt cảm thụ, đối phương là bị đại giới thần đánh nát thần thể 12 âm u mặt một trong. Mục đích của đối phương là cái gì? Lưu Tiên rất là tò mò đặt câu hỏi. Kiếm tự giới thần vực ý chí không có nửa điểm chần chờ, nói, hủy diệt đại giới thần sáng tạo hết thảy. Thoáng chốc, chúng thần đều rơi vào trầm mặc. Nếu như kiếm tự giới thần vực ý chí là nói thật, vậy thì mang ý nghĩa đối phương là tất cả tại giới trong thần vực đản sinh tu sĩ địch nhân. Một lát sau, Lưu Tiên mở miệng hỏi thăm, Lãnh Tuyền, ngươi nhìn thế nào? Lãnh Tuyền bình tĩnh nhún vai, nói, tạm thời tin tưởng tiểu kiếm kiếm mà nói, bất quá trọng yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi cùng thực lực. Ta biết các ngươi không tin ta, nhưng đây chính là sự thật, kiếm tự giới thần vực ý chí một mực chắc chắn đạo. Lưu Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, ánh mắt ảm đạm một chút, một bộ lâm vào trầm tư bộ dáng. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng nói, Lãnh Tuyền, ngươi nói rất đúng, như vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng lần sau gặp lại lúc ngươi đã đột phá đến sáng thế thần cảnh người siêu việt. Tiếp theo sát, Lưu Tiên đem chiếc lồng ném cho Lãnh Tuyền, sau đó dự định mang theo chúng nữ nhân của mình ly khai nơi này. Chỉ là lúc này, Lãnh Tuyền gấp giọng nói, chậm đã, ngươi đây là ý gì? Thúy Tuyết Di gấp giọng hỏi. Lưu Tiên ngược lại là rất bình tĩnh. Ngươi nói, ta hy vọng ngươi bồi ta diễn một tuồng kịch. Lãnh Tuyền ngữ khí 10 phần thành khẩn. Lưu Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, nói, diễn kịch, vốn là ta là hy vọng Tiêu Dao bọn hắn đến giải quyết lần này đổ ước, cũng không dự định bây giờ liền bị ngươi phát hiện, nhưng ngươi đột nhiên tới chơi, xáo trộn kế hoạch của ta. Nói xong, Lãnh Tuyền tức giận trừng Lưu Tiên một mắt. Lưu Tiên đối với cái này nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, 5 vạn năm mà thôi, giúp ngươi không có vấn đề, nhưng 5 vạn năm, bọn hắn thật sự có thể thành công đột phá sao? Ta không biết, nhưng mà không thể cuối cùng dựa vào ta đi. Lãnh Tuyền miệng mân mê nói. Lưu Tiên khẽ gật đầu, kiếm tự giới thần vực, hoặc trật tự thần giới các thần linh chính xác quá dựa vào Lãnh Tuyền. Đến nỗi đây có phải hay không là một chuyện tốt, không cách nào làm ra một cái toàn diện đánh giá, nhưng có thể chắc chắn, Lãnh Tuyền bây giờ rất bất mãn, hơn nữa vô cùng hy vọng trật tự thần giới đản sinh ra một vị có thể cùng hắn địch nổi thần minh. Lập tức, trong đầu hiện ra đạo kia anh tuấn thân ảnh to lớn. Không phải những người khác, chính là Lãnh Tuyền mới vừa nói tới Tiêu Dao, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ép Dực Tiên Sáng Thế Thần không cần khen thưởng rời đi. Sáng tạo giới chi mây, cái này đủ để lời thuyết minh Tiêu Dao mạch này thần minh thực lực đề thăng cấp tốc. Hơn nữa có thực lực sớm đã không phải bình thường Sáng Thế Thần có thể so sánh. Trên thực tế, Tiêu Dao mấy người một mạch thần minh thực lực viễn siêu Lưu Tiên. Thậm chí Lãnh Tuyền tưởng tượng, tiếp cận 5 vạn năm trôi qua, Lưu Tiên cùng Lãnh Tuyền nhìn như cũ nồng đậm, không có biến mất sáng tạo giới chi mây, đồng thời vô cùng thích ý hưởng thụ lấy trà cùng rượu. Hạo Miểu Sáng Thế Thủy Tinh Cầu bên trong, Y Vân chậm rãi mở ra nàng cặp kia màu băng lam Caslan mắt to. Toàn thân cao thấp bắn ra tràn ngập sáng thế cường đại sinh mệnh khí tức. Hiển nhiên là hoàn thành đột phá, tu vi tấn thăng đến sáng thế thần cảnh, khuynh thế trên dung nhan lộ ra cực kỳ hưng phấn mà biểu lộ. Nàng nhớ tới trước đây bị thúc ép trở thành Tiêu Dao chuyện sủng vật. Đi qua nàng đã từng nghĩ tới, nhưng không có hiện tại nghĩ đến khắc sâu như vậy, nếu như không có chủ nhân nói, nàng nhiều nhất tu luyện tới thiên đế cảnh, tiếp đó liền sẽ bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết. Cho nên trong lòng ngoại trừ kích động, đó chính là cảm kích, đến nỗi trước đây bóng tối. Nàng sớm sẽ theo không ngừng hiểu rõ chủ nhân, cùng với đi theo chủ nhân không ngừng trở nên mạnh mẽ mà không thèm để ý. Suy nghĩ đến cái này, Y Vân nhìn xem bốn phía, phát hiện sớm đã không có bóng người. Chủ nhân đâu? Vừa thì thào một tiếng, trong mắt nàng thế giới xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bốn phía trải rộng nồng đậm thập nhất màu tường vân, nhưng mà, nàng nhìn thấy Tiêu Dao, cùng với khác thần minh, một phen liếc nhìn sau, Y Vân khóe miệng giật một cái. Không tệ, nàng lại là cái cuối cùng đột phá đến sáng thế thần cảnh tu vi. Y Vân, chúng ta còn có không sai biệt lắm thời gian nửa năm. Ngươi nếu là còn không có đột phá, chủ nhân cũng chỉ có thể trước tiên mang theo chúng ta ly khai nơi này. Đem đổ ước trước tiên thắng nha. Lục Hồng Ngọc giản chỉ nói rõ riêng rồi một lần tình huống hiện tại. Xem như Tiêu Dao hai cái linh sủng, hơn nữa tại Tiêu Dao tận lực dẫn đạo phía dưới, Lục Hồng Ngọc cùng Y Vân quan hệ đã trở nên coi như không tệ. Y Vân nao nao, nàng tin tưởng Tiêu Dao không cần thiết đợi nàng, nhưng Tiêu Dao vẫn là chờ bởi vì nàng tại chủ nhân trong lòng rất trọng yếu. Sớm đã là người nhà một dạng tồn tại. Tròn vo tuyết bạch hổ tai nhẹ nhàng lắc một cái, Y Vân không nói gì trực tiếp chạy về phía Tiêu Dao. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền nhào vào đến Tiêu Dao trong ngực. Giờ khắc này, Y Vân ý thức được chính mình quá mức kích động, rất có thể dùng sức quá mạnh, nhưng nàng phát hiện chủ nhân bất động như núi, cứ thế không có di động một chút, nàng trở nên mạnh mẽ, chủ nhân nhưng là trở nên mạnh hơn. Quá được rồi, một tiếng này là phát ra từ phế phủ cảm khái, Tiêu Dao một cái tay ôm lấy Y Vân eo nhỏ nhắn. Một cái tay nhẹ nhàng đùa lấy Y Vân cái kia thật dài cái đuôi to. Dĩ vãng Tô Đàn Mộng thấy cảnh này còn sẽ có một ít sinh khí, nhưng bây giờ cũng không động hợp tác, trên mặt mang một vòng cười khẽ, đây là tu vi đột phá đến sáng thế thần cảnh nguyên nhân sao? Y Vân cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng không có nghĩ kỹ lại, đối với nàng mà nói, tại chủ nhân trong ngực, cọ sát chủ nhân cái kia cường tráng ấm áp thân thể càng có chi phí. Hiệu quả, chỉ là bên tai vang lên một cái thanh âm không hài hòa. Tựa hồ muốn nói giữ vững tâm thần, không cần mê thất bản thân. Mê thất bản thân, nàng làm sao có thể a? Y Vân nghĩ như vậy, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện âm thanh kia nghe càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng nàng phát hiện là Tiêu Dao tiếng nói, nếu như đạo này tiếng nói là nói thật, mặt trước cái kia chủ nhân lại là chuyện gì xảy ra? Y Vân lâm vào trầm mặc, nàng không muốn đi để ý tới. Cùng lúc đó, Hạo Miểu Sáng Thế Thủy Tinh Cầu bên trong, Tiêu Dao cùng một đám thần minh nhìn qua đang lộ ra thoải mái nụ cười. Mê thất tại Sáng Thế Thần cảnh đột phá phía trước cửa ải cuối cùng Y Vân. Trên mặt đều tràn đầy gấp gáp, đồ nhi phu quân, Y Vân loại tình huống này, còn có thể thành công đột phá sáng thế thần cảnh sao? Long Tiểu Tiểu rất là tò mò mà hỏi, Tiêu Dao lâm vào trầm mặc, lúc này, Hạo Miểu Sáng Thế Thủy Tinh Cầu lên tiếng, bẩm báo chủ nhân, các vị chủ mẫu, đáp án dĩ nhiên là khẳng định, tuyệt đối có thể đột phá, nhưng mà tiêu hao thời gian là không biết, lập tức, chúng thần vừa cảm thấy có điểm hy vọng mà thay đổi xong tâm tình chợt ngã vào thung lũng. Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu lời nói liền giống với một cái đã trúng ảo cảnh tu sĩ. Là có hy vọng thanh tỉnh, nhưng hy vọng vô cùng xa vời. Tiêu Dao vẻ mặt nghiêm túc, khoảng cách đổ ước chỉ còn lại cuối cùng nửa năm, chút điểm thời gian này, lại đi chờ Y Vân, rõ ràng không thích hợp. Bất quá, hắn vẫn là muốn đợi đến một khắc cuối cùng, dạng này ít nhất cho mình, cũng là cho Y Vân một cái công đạo, chúng ta không cần phải gấp, chậm rãi chờ, ngày cuối cùng Y Vân vẫn chưa có tỉnh lại mà nói. Chúng ta liền trở về, Tiêu Dao hạ đạt quyết định nói, theo lý thuyết, có thể trực tiếp mang theo Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu rời đi. Nhưng ở đây thuộc về là đặc thù chi địa, có thể đề thăng hơn ngàn lần giới thần vực bản nguyên cảm ngộ. Sau khi rời đi, Y Vân muốn dựa vào chính mình đột phá sáng thế thần cảnh. Vậy sẽ hao phí nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, đương nhiên cũng có thể lưu một chút thần ở đây trông coi. Nhưng kỳ hạn chót vừa vặn chính là đổ ước kỳ hạn. Cho nên có thể lưu một ngày liền lưu thêm một ngày. Thời gian phi tốc trôi qua, qua trong giây lát liền đi đến đếm ngược ngày thứ hai. Trật tự trong thần giới, Vĩnh Dạ Chí Tôn thần đế Dạ Vân nhìn chăm chú phương xa. Chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, sư phụ, ta tin tưởng Tiêu Dao nhất định sẽ trở về, một bên Vĩnh Hằng Chí Tôn thần đế Quách Bạch Vi khẳng định nói. Cái này 3000 vạn năm thời gian, hai người bọn họ cũng không nhàn rỗi, bây giờ tu vi đã bước vào đến nửa bước sáng thế thần cảnh. Nhưng càng là như thế, lại càng có thể cảm nhận được cùng sáng thế thần cảnh chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Ta cũng tin tưởng, bất quá bây giờ đến xem, Tiêu Dao hẳn là gặp phiền toái gì, Dạ Vân thì thào một tiếng, ngay sau đó vây quanh ở dáng người thướt tha Quách Bạch Vi. Cọ sát cái kia một tấm gương mặt tuyệt đẹp, đồ nhi nương tử, bất kể như thế nào, cuối cùng chỉ cần cùng ngươi cùng chết, ta đã rất thỏa mãn, ta cũng giống vậy, Quách Bạch Vi chắc chắn một tiếng, trong mắt của nàng có kiên định, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn, còn hy vọng có thể có càng nhiều thời gian và Dạ Vân sinh hoạt chung một chỗ. Trật tự thần giới một chỗ, Lãnh Tuyền cùng Lưu Tiên đang rơi xuống cờ, Lãnh Tuyền, còn có 2 ngày thời gian, bọn hắn hẳn là gặp khó khăn gì, Lưu Tiên nhàn nhạt một tiếng, Lãnh Tuyền ngược lại là không có để ý chút nào. Phía dưới ra hắc tử sau, mỉm cười, ta tin tưởng bọn họ, người cái này tự tin có chút ngoại hạng. Lưu Tiên khóe miệng hếch lên, nhìn xem bàn cờ trước mặt, lập tức cả người trợn tròn mắt, bởi vì hắn kế tiếp như thế nào phía dưới cũng là một cái thua chữ. Đây là lúc trước chuyện chưa từng có, càng nghĩ, Lưu Tiên biết rõ là đạo tâm của hắn không đủ kiên định. Lãnh Tuyền, Tiêu Dao nếu là không có đúng giờ trở về, hay là tu vi không có đột phá sáng thế thần cảnh, ta nên làm như thế nào? Đối mặt Lưu Tiên hỏi thăm, Lãnh Tuyền lông mày khẽ nhíu một cái. Cuối cùng rất là lãnh huyết vô tình nói, khởi động lại, cần thiết hay không? Lưu Tiên cảm thấy rất là không hiểu, hắn thấy Tiêu Dao chỉ kém một chân bước vào cửa, Lãnh Tuyền mỉm cười, nói, ngược lại cũng không phải ta tới áp dụng, Lưu Tiên cảm thấy không còn gì để nói, hóa ra là đem nồi vứt cho hắn a. Bất quá hắn đối với cái này cũng là không quan trọng. Ngược lại đi qua liền không có thiếu cõng hắc qua. Cùng lúc đó, Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu bên trong Y Vân sớm đã phát hiện khác thường. Nhưng phát hiện là phát hiện, muốn phá cục rất khó. Bất quá, nàng đã tìm được phá cục lộ, cuối cùng 2 ngày thời gian, mặc dù rất đuổi, nhưng nàng tin tưởng mình chắc chắn có thể làm được. Sau 1 ngày, Y Vân toàn thân cao thấp khí tức tăng vọt, chuyên thuộc về Y Vân sáng thế thần cảnh khí tức bắn ra. Bây giờ, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh toàn bộ đều tấn thăng sáng thế thần cảnh. Chương 374, vương giả trở về, trật tự thần giới sôi trào, Y Vân không có điều chỉnh tự thân khí tức, không phải là không muốn, mà là còn lại 1 ngày thời gian căn bản không đủ. Nàng chậm rãi mở ra đẹp như tinh thần màu băng lam song đồng, đầu hơi hơi lệch ra, nhìn qua đem nàng ôm vào trong ngực Tiêu Dao, chủ nhân, nhẹ nghệ một tiếng, hốc mắt chợt ướt át, tuy nói Tiêu Dao không có cho nàng cung cấp chất liệu gì, nhưng mà trên tinh thần cổ vũ hết sức rõ ràng, tại nàng mỗi lần gặp phải bình cảnh lúc cổ vũ nàng, cuối cùng càng là ôm lấy nàng, cho nàng một cái ấm áp lại an nhàn ôm ấp hoài bão. Điều tức sự tình chờ sóng này sự tình sau khi kết thúc lại làm, ngươi nếu là có ý kiến, ta có thể để ngươi ngay ở chỗ này điều tức. Ta cùng các nàng đứng ra liền có thể, Tiêu Dao âm thanh rất là ôn nhu, không có nửa điểm áp bách, cái này khiến Y Vân không có cảm thấy phiền chán, tương phản còn tràn đầy xúc động, không cần, ngược lại chiến đấu kế tiếp ta cũng không cần tham dự, sẽ không ảnh hưởng thực lực của ta. Nghe xong Y Vân lời nói, Tiêu Dao giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Y Vân cái đầu nhỏ, vuốt vuốt cái kia trắng như tuyết không tì vết tịnh lệ mái tóc. Cuối cùng sờ lên kia đối tròn vo hổ tai, Y Vân thích ý híp mắt, tuyệt mỹ trên ngọc dung hiện ra một bộ hưởng thụ bộ dáng. Cái lưỡi đinh hương hơi hơi phun ra, một lát sau, Tiêu Dao cùng Y Vân tay nắm tay, quần áo chỉnh tề xuất hiện tại Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu bên ngoài. Đông Phương Tuyết Đồng, Tô Đàn Mộng mấy người trung nữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một màn này. Lên đường, trở về trật tự thần giới, Tiêu Dao một tiếng này rơi xuống, trung nữ nhao nhao cùng vang, ân, một tiếng, thu hồi Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu sau, một cỗ vô cùng cường đại, nhưng không có bất kỳ cái gì địch ý. Thậm chí 10 phần ôn hòa sức mạnh bao trùm ở Tiêu Dao chờ thập nhất tên sáng thế thần cảnh tu sĩ. Một cái chớp mắt sau, trật tự thần giới ra ngoài hiện thập nhất đạo thân ảnh thon dài. Cùng lúc đó, nguyên bản vây quanh toàn bộ trật tự thần giới bên ngoài sáng tạo giới chi mây chợt tiêu thất. Trật tự thần giới, vĩnh dạ bên ngoài thần điện, cạch cạch cạch, một đạo 10 phần tiếng bước chân dồn dập vang lên, ngay sau đó nương theo là đông đông đông gõ cung điện đại môn âm thanh. Ai vậy? Dạ Vân phát ra có chút lười biếng, thậm chí mang theo vẻ tức giận âm thanh, một mặt là quấy rầy hắn thanh mộng, một phương diện khác nhưng là hắn muốn tại cuối cùng này một ngày sống mơ mơ màng màng. Thống lĩnh, sáng tạo giới chi mây biến mất, nghe được tiêu thất hai chữ này, Dạ Vân trong nháy mắt thanh tỉnh, tại trong ngực hắn Quách Bạch Vi cũng là mở ra đôi mắt đẹp. Bốn mắt đối mặt một phen sau, Quách Bạch Vi nhẹ giọng lẩm bẩm nói, quả nhiên vào hôm nay sẽ sinh biến a. Ai, chết đều không cho chúng ta chết thoải mái, vẫn ảm quả thực đáng giận, Dạ Vân mắng một câu, nhưng vẫn là vận dụng sáng thế thần lực, thay đổi sạch sẽ lại hoa lệ áo bào, đem chính mình ăn mặc hào, đồng thời để cho một mảnh hỗn độn cung điện trở nên sạch sẽ. Rất nhanh, Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi chỉnh lý kết thúc, hai thần dắt tay của nhau, Dạ Vân âm thanh lạnh lùng nói, trừ cái đó ra, còn có cái gì tin tức? Tiêu Dao thống lĩnh trở về. Lời nói này vừa ra, Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi đều cảm thấy đại não đứng máy. Bọn hắn không phải không có nghĩ tới Tiêu Dao sẽ trở về, nhưng khi thật sự phát sinh sau, mới hiểu loại sự tình này phát sinh mới quá thái quá. Ngày cuối cùng trở về, cái kia có cái gì dùng? Mặt khác, trật tự thần giới các thần linh nhất định sẽ có đủ loại không có hảo ý tư tưởng bốc lên. Sư phụ, Tiêu Dao trở về cũng tốt, ít nhất nói rõ những cái kia bất lợi với hắn ngờ tới cũng là giả. Hắn nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau chịu chết. Quách Bạch Vi môi đỏ khẽ mở đạo, Dạ Vân khẽ gật đầu, nói, hôm nay nghênh đón Tiêu Dao trở về đại hội, có thể cử hành nhiều xa hoa, liền cử hành nhiều xa hoa, ngược lại cũng không có sau đó. Trật tự thần giới một chỗ, ta chịu thua, Lưu Tiên tức giận nói. Lãnh Tuyền mỉm cười, nói, quả nhiên vẫn là ta cờ cao một nước. Lưu Tiên cảm thấy không còn gì để nói, tại phía sau hắn đỉa tinh, cũng chính là Thúy Tuyết Di trực tiếp đứng lên, nói, nếu không phải là ngươi lúc trước nhiễu loạn nhà ta tiên ca ca đạo tâm, ngươi căn bản không có khả năng thắng. Phanh, Lưu Tiên một tay vỗ lên bàn, nói, ta thua liền nhận, lại sẽ không rơi mấy cân thịt. Thúy Tuyết Di vảnh lên miệng nhỏ, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lãnh Tuyền cũng cảm giác có chút không tốt, nói, vẫn ổng, ngươi không đi dỗ dành vợ ngươi, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Lưu Tiên nhàn nhạt một tiếng, đúng lúc này, Lãnh Tuyền cùng Lưu Tiên cùng một đám thần minh nhao nhao vì đó khẽ giật mình. Không có nguyên nhân khác, Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh trở về, đến nỗi tu vi, bọn hắn cũng nhìn không ra, ngươi nói bọn hắn tu vi đột phá đến sáng thế thần cảnh sao? Lưu Tiên mặt lộ vẻ một nụ cười mà hỏi, Lãnh Tuyền bình tĩnh nhún vai, nói, xem chính bọn hắn ý nghĩ. Ngược lại ta là cảm thấy đột phá, cũng không cần phải ẩn tàng, tương phản không có đột phá, ẩn tàng mới có một điểm tất yếu, cũng chính là mê hoặc ngươi. Chính xác, Lưu Tiên ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, kỳ thực trong lòng hắn, Tiêu Dao là một cái sánh vai, thậm chí siêu việt hắn cùng Lãnh Tuyền thần minh, dạng này thần minh đột phá sáng thế thần cảnh đều khó khăn như vậy. Tương lai hắn cùng chúng nữ chuyển thế trùng sinh sau đột phá sáng thế thần cảnh tu vi con đường sợ là sẽ phải vô cùng gian khổ, bất quá, ít nhất Lãnh Tuyền đã hướng hắn đã chứng minh có thể đột phá. Vì ở đó 12 cái đại giới thần âm u mặt tiến công phía trước bảo vệ mình muốn bảo vệ tồn tại. Hắn nhất định phải nắm giữ sáng thế thần cảnh người siêu việt tu vi, cùng với thực lực mạnh hơn, chúng ta trước hết cáo từ, Lưu Tiên nhẹ nhàng chắp tay, tiếp theo sát, Lưu Tiên cùng sau lưng một đám khí chất đặc biệt nữ thần biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Tuyền sửng sốt một hồi sau, nói, chúng ta cũng trở về đi, không có bất kỳ cái gì âm thanh, Lãnh Tuyền cùng một đám thần minh tiêu thất, đồng thời biến mất còn có đánh cờ cái đỉnh nhỏ, liền phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng lại cho toàn bộ trật tự thần giới gây nên một đạo nhỏ nhẹ gợn sóng. Tiêu Dao cùng một đám thần minh cảm nhận được sau, nhao nhao nhíu một chút, trật tự thần giới vẫn tồn tại ẩn tàng đại lão. Thoáng chốc, Lãnh Tuyền thân ảnh xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn. Nếu quả thật có ẩn tàng đại lão mà nói, chỉ sợ sẽ là người này, chỉ là tình huống bình thường tới nói, Lãnh Tuyền không phải mới vừa vặn khôi phục thực lực bản thân sao? Sự nghi ngờ này chỉ có thể chờ đợi sau đó tại thấy Lãnh Tuyền sau đó mới có thể biết đáp án. Một cái chớp mắt sau, Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi mang theo vô số thần minh xuất hiện tại trật tự thần giới bên ngoài. Tiêu Dao cùng một đám thần minh nhìn lại, so sánh với 3.000 vạn năm trước, bây giờ trật tự thần giới càng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Mặc dù nửa bước sáng thế thần cảnh tu sĩ chỉ có Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi, nhưng chí tôn thần đế cấp cùng thần đế cấp tu sĩ so trước đó trực tiếp nhiều gấp đôi. Cùng bọn hắn trải qua toàn bộ kiếm tự giới thần vực một ít thần giới so sánh vẫn là không đáng chú ý. Nhưng lúc này mới 3.000 vạn năm thời gian a. Nếu là cho Dạ Vân cùng Quách Bạch Vi nhiều thời gian hơn, tu sĩ mạnh mẽ nhất định sẽ càng nhiều. Cung nghênh Tiêu Dao thống lĩnh trở về, vô luận là tình nguyện hay không tình nguyện, vô số đạo âm thanh vang lên, quanh quẩn tại yên tĩnh này im lặng trật tự thần giới bên ngoài. Tiêu Dao khẽ gật đầu, mặt như băng xương, không giận tự uy, nói, phiền phức chư vị, chúng thần minh tâm tình trong lòng dễ chịu một chút, lại tưởng tượng, Tiêu Dao thống lĩnh đi du lịch toàn bộ kiếm tự giới thần vực. Đó cũng là vì giúp đỡ đại sư Tôn có thể đột phá sáng thế thần cảnh tu vi. Bằng không thì liền cùng cái kia vẫn ảm sáng thế thần một trận chiến sức mạnh cũng không có. Dạ Vân tượng trưng mà hỏi, Tiêu Dao, ngài đại sư Tôn đột phá sao? Vấn đề này là chúng thần nhóm cũng muốn biết nhưng kỳ thật sớm đã ở trong lòng có đáp án. Lập tức biến mất có, không phải bọn hắn không muốn tin tưởng kỳ tích, mà là chính bọn hắn lúc tu luyện đều có thể cảm nhận được càng lên cao. Đột phá càng khó khăn, 3.000 vạn năm, đối với phàm cảnh tu sĩ rất dài, nhưng đối với bọn hắn những thứ này thần cảnh tu sĩ. Vậy coi như quá ngắn, giống như một giây lát, đột phá, Tiêu Dao rất tự nhiên trả lời, chúng thần toàn bộ đều ngạc nhiên, nhất là Dạ Vân, hắn căn bản liền không ôm hy vọng, chỉ là tượng trưng hỏi một câu mà thôi. Một lát sau, chúng thần bình tĩnh tâm tình kích động, bắt đầu suy xét Tiêu Dao trả lời như vậy có phải hay không vì ổn định lòng của bọn hắn. Liền xem như vì ổn định, cái kia cũng rất không tệ. Ít nhất không phải thấp thỏm lo âu chết đi, cho nên, bọn hắn lựa chọn tin tưởng Tiêu Dao lời nói, như thế nào, các ngươi không tin, Đông Phương Tuyết Đồng bất thình lình tới một tiếng, chúng thần nhao nhao nhanh chóng lắc đầu, chăm miệng một lời, không phải, chúng ta rất tin tưởng Tiêu Dao thống lĩnh lời nói, đối với cái này, Đông Phương Tuyết Đồng biết rõ chính là không tin, liền bộc phát ra tự thân khí tức, trong nháy mắt, cường hãn uy thế bao phủ toàn bộ kiếm tự giới thần vực, vừa về nhà Lãnh Tuyền cùng Lưu Tiên cùng một đám thần minh toàn bộ đều lộ ra một bộ giật này cả. Mình biểu lộ, nhất là Lưu Tiên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Dao đại sư Tôn đột phá thành công. Chính xác đột phá sáng thế thần cảnh quả nhiên là có thể. Bây giờ Lưu Tiên mắt bên trong tràn đầy điêu luyện hào quang. Trong lòng tin bị trực tiếp kéo căng, không còn là đi qua gục đầu ủ rũ bộ dáng. Dạ Vân chờ chúng thần không rõ ràng sáng thế thần cảnh cụ thể cường đại cỡ nào. Nhưng bằng vào cái kia hít thở không thông cảm thụ nhìn. Tiêu Dao đại sư Tôn thật là có xác suất rất lớn đột phá thành công. Như thế, bọn hắn chẳng phải là không cần chết. Chúng thần trên mặt toàn bộ đều lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười cao hứng. Rất nhanh, tin tức này truyền đến tràn đầy tuyệt vọng trật tự thần giới các nơi. Vô số thần minh vì đó khẽ giật mình, sau đó nhưng là vui sướng cùng hưng phấn. Cũng không lâu lắm, toàn bộ trật tự thần giới đều sôi trào. Bởi vì một ngày này đối với chúng thần minh thật sự là quá là quan trọng. Liền tại về sau định vì Tiêu Dao thống lĩnh vương giả trở về ngày kỷ niệm. Hôm sau vừa tới, Lưu Tiên mang lấy vợ của mình nhóm trực tiếp buông xuống trật tự thần giới bên ngoài. Khí tức mạnh mẽ bao phủ toàn bộ trật tự thần giới, chỉ là so sánh với trước đây hốt hoảng cùng hoảng sợ, trật tự thần giới các thần linh đều bình tĩnh như lúc ban đầu. Tiếp theo sát, Tiêu Dao chờ thập nhất vị thần minh xuất hiện tại trước mặt Lưu Tiên. Lưu Tiên quan sát một cái, phát hiện hắn vẫn là nhìn không ra cái này thập nhất vị thần minh tu vi, xem ra giống như hôm qua ngờ tới, tu vi của bọn hắn là bị một loại nào đó cường đại sự vật cho che lại. Thế nhưng là tại sao muốn che lấp đâu? Đối với cái này, Lưu Tiên trực tiếp hỏi, đều đến lúc này các người còn che lấp lấp tu vi của mình, có cần không? Che lấp, Tiêu Dao lộ ra vẻ nghi ngờ thần sắc, đừng nói hắn trung nữ cũng là như thế. Từ hôm qua đến bây giờ, bọn hắn vẫn cho là chung quanh thần minh nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Hoàn toàn không nghĩ tới là bởi vì che giấu nguyên nhân. Nhưng đến tột cùng là đồ vật gì tạo thành loại này che lấp đâu? Lúc này, một cái như mộng huyễn một dạng thủy tinh cầu chợt hiện tại Tiêu Dao phía trước. Chủ nhân, là ngài vẫn chưa đóng cửa đi che giấu thiết lập. Chương 375, gián tiếp hố vẫn ảm sáng thế thần. Ta, Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi run rẩy đạo, tại chỗ thần minh toàn bộ đều lộ ra một bộ không biết nói gì biểu lộ. Tiếp theo sát, hạo miểu sáng thế thủy tinh cầu che lấp hiệu quả tiêu thất. Tiêu Dao chờ thập nhất tên thần minh tu vi hoàn toàn hiển lộ ra. Đương nhiên, có thể nhìn ra sáng thế thần cảnh tu vi tồn tại. Cái kia nhất định là có chỗ dựa dẫm, hoặc là tự thân nắm giữ sáng thế thần cảnh tu vi, hoặc chính là thông qua thủ đoạn khác, tức thần thuật, pháp bảo các loại, Lưu Tiên tại chỗ sửng sốt, trong mắt tràn đầy không dám tin. Toàn viên sáng thế thần cảnh tu vi, lời này vừa ra, tại biên giới chú ý nơi này trật tự thần giới các thần linh toàn bộ đều rất là chấn kinh. Hôm qua, bọn hắn cho là liền Tiêu Dao thống lĩnh đại sư Tôn nắm giữ sáng thế thần cảnh tu vi. Mà bây giờ, nói cho bọn hắn toàn bộ đều có, đây không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Chậm một hồi sau, Lưu Tiên mới khôi phục bình thường, mở miệng nói, là ta thua, mặc dù đã sớm lúc trước biết mình thua, nhưng so với Lãnh Tuyền, Tiêu Dao bọn này thần minh mới là hoàn toàn để cho hắn cảm thấy tâm phục khẩu phục. Trong thời gian ngắn như vậy, liền sáng tạo ra hắn cùng Lãnh Tuyền quá khứ cũng không có làm được hiệu quả. Lưu Tiên cảm giác Tiêu Dao khí vận ở trên hắn, không đánh một trận sao? Tiêu Dao lạnh như băng mà hỏi, Lưu Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, các ngươi hoàn thành chân chính sáng thế thần cảnh đột phá. Đổ ước đã kết thúc, không cần đánh một trận nữa. Tiêu Dao trực tiếp ngẩn ngơ, hắn còn tưởng rằng là một đợt trung cực quyết chiến đâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền kết thúc, đừng nói hắn không thể nào tiếp thu được. Trật tự thần giới các thần linh đồng dạng cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Cái này liền giống như quần đều thoát, tiếp đó nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Lưu Tiên hơi hơi chắp tay, nói, cáo từ, tiếp theo sát, Lưu Tiên cùng sau lưng trùng nữ biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Dao mấy người thần minh lập tức tiến hành một phen cảm giác. Phát hiện toàn bộ kiếm tự giới trong thần vực đều lùng tìm không đến Lưu Tiên cùng một đám thần minh khí tức, nói cách khác, Lưu Tiên coi là thật rời đi. Sau một lúc lâu, chúng thần mới đều hiểu ra tới, nhào nhào lộ ra vui sướng biểu lộ, đơn giản như vậy liền kết thúc, cảm giác có bẫy một dạng. Tô Đàn Mộng thì thào một tiếng, Long Tiểu Tiểu khoát tay áo, nói, đúng vậy a, mới hảo hảo cảm thụ một phen, tránh ngoài ý muốn nổi lên. Đông Phương Tuyết Đồng khẽ mở môi anh đào nói, tiếp theo sát, Bạch Vận Nhi khẽ cau mày đứng lên, nói, có một cỗ không kém gì lực lượng của ta đang tại đối với chúng ta thi triển không gian thần thuật. Là ai? Tiêu Dao trực tiếp phát ra có chút lạnh lùng âm thanh. Một đạo quen thuộc từ tính âm thanh truyền đến, sách, trong các ngươi vẫn còn có mạnh như vậy sáng thế thần cảnh tu sĩ. Lợi hại a, Lãnh Tuyền, Đông Phương Tuyết Đồng trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Trước đó, Tiêu Dao trở thần đều cho rằng Lãnh Tuyền còn tại điều dưỡng sinh tức. Nhưng từ trước mặt sức mạnh ba động đến xem, Lãnh Tuyền chỉ sợ là làm bộ điều dưỡng sinh tức, trên thực tế âm thầm đột phá. Thế nhưng là nếu như đã sớm đột phá, vì cái gì còn không đi ngăn cản Lưu Tiên, hay là hiện thân đâu? Nghi hoặc tại Tiêu Dao mấy người thần trong lòng quanh quẩn. Không tệ, Lãnh Tuyền trả lời một tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, vốn là muốn trực tiếp đem các ngươi cho lộng tới nói chuyện. Nhưng bây giờ đến xem, các ngươi là không có thời gian này, chờ các ngươi không vội vàng, tìm ta sư tôn, nàng sẽ mang các ngươi tới gặp ta. Gảy ngón tay một cái thời gian, Lãnh Tuyền sức mạnh ba động biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Vận Nhi hơi hơi thở dốc, toàn thân đã mồ hôi đầm đìa, phía trước, nàng cảm thấy chính mình vô cùng lợi hại, xử lý Lưu Tiên đều không là vấn đề, bây giờ lại đến nhìn, nàng là không có phần này thực lực cường đại, đồng dạng là 3.000 vạn năm, hơn nữa Lãnh Tuyền vẫn là tại nằm ngửa tình huống phía dưới. Vì sao lại so có nhiều như vậy cơ hội nàng lợi hại nhiều như vậy? Ba ngày sau, rừng trúc cái đỉnh nhỏ bên trong, Tiêu Dao nhìn nằm ở trên ghế dựa, híp mắt Lãnh Tuyền, lạnh giọng dò hỏi, Lãnh Tuyền, nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Tuyền ngược lại là không có giấu giếm, đem toàn bộ sự kiện chân tướng toàn bộ nói một lần. Tiêu Dao ánh mắt lạnh hơn, hắn phát hiện Lãnh Tuyền là thật vậy hung ác, nếu là hắn cùng chúng nữ không có tu luyện tới sáng thế thần cảnh, vậy mà dự định gián tiếp để cho Lưu Tiên đem hết thảy đều tiêu diệt. Ngươi không cảm thấy ngươi quá lãnh huyết vô tình sao? Lãnh Tuyền duỗi lưng một cái, khẽ mỉm cười nói, đó là nói cho Lưu Tiên nghe, cũng không phải thật sự, ngươi bây giờ đương nhiên có thể nói như vậy, ngược lại lúc đó ngươi nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Từ trước đến nay tính tình tốt Đông Phương Tuyết Đồng tức giận đạo. Lãnh Tuyền cũng không có sinh khí, sắc mặt rất là bình tĩnh nói, ngươi nói rất đúng, ta không cách nào phản bác. Đông Phương Tuyết Đồng không còn gì để nói, so sánh với trước đây vượt qua thời không giao lưu, nàng phát hiện Lãnh Tuyền càng thêm nằm ngửa. Rất rõ ràng tại trước đây nói ra câu nói như thế kia, liền đã suy nghĩ đến đủ loại khả năng, hơn nữa nguyện ý tiếp nhận hết thảy kết quả, loại này thần đáng sợ đến cực điểm. Tiêu Dao nhíu mày, trong tay xuất hiện cỡ nhỏ sáng thế thần điện, nói, ta cũng không cần ngươi nói cho ta biết cái khác lời nói. Cái này thần điện, có thể gánh vác vẫn ảm sức mạnh sao? Đương nhiên có thể, Lãnh Tuyền lúc nói lời này khóe miệng hơi hơi dương lên. Tiêu Dao chậm rãi thở ra một hơi, nói, ngươi là đã sớm coi là tốt, coi như đổ ước thất bại. Cái gọi là khởi động lại căn bản không phải toàn bộ khởi động lại. Ngươi có thể hiểu như vậy, có cái này thần điện, các ngươi còn có thể bảo trì một đời, hơn nữa có khả năng lớn hơn tính chất thành công đột phá. Lãnh Tuyền trong mắt bốc lên một vòng tinh quang, không phải hắn nghĩ bộ dạng này, mà là đi qua đủ loại hiện tượng để cho ý hắn biết đến chỉ có bộ dạng này mới có để cho Tiêu Dao chờ. Thần tấn thăng sáng thế thần cảnh khả năng, bằng không thì, chính là dài răng rạc lại không biết lúc nào mới có thể đột phá tình huống. Tiêu Dao lâm vào trầm mặc, xem như đã từng trật tự thần giới khai ích giả. Hắn vô cùng có thể hiểu được Lãnh Tuyền làm như thế nguyên nhân, nhưng mà lý giải không có nghĩa là chính là đồng ý. Lãnh Tuyền, ngươi tại sao phải như thế chỉ vì cái trước mắt đâu? Đối mặt Tiêu Dao hỏi thăm, Lãnh Tuyền kết thúc dựa, đứng lên, nói, ta cùng Lưu Tiên trước đây đã chạm tới một cái cảnh giới cường đại hơn. Kỳ danh sáng thế thần cảnh người siêu việt, sáng thế thần cảnh người siêu việt. Tiêu Dao mấy người thần tự lẩm bẩm, Bạch Vận Nhi đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng lại, có chút kinh ngạc nói, thì ra cảnh giới tiếp theo đã có xưng hô a. Căn cứ vào trước mắt tin tức mới nhất, cùng với suy đoán của ta, sáng tạo giới thần vực đại giới thần chính là cảnh giới này. Đương nhiên cũng có khả năng tại cảnh giới này phía trên. Bởi vì trước mắt đại giới thần chia làm hai nửa, Lãnh Tuyền lời này vừa rơi xuống, Tiêu Dao mấy người thần cảm đến hết sức nghi hoặc, Phượng Thục Dao càng là hỏi, chờ đã, ngươi còn chưa nói đại giới thần là ai. Lãnh Tuyền nhẹ nhàng, nga, một tiếng, sau đó tiến hành một phen giảng dài, theo tình huống trước mắt, chúng ta địch nhân chân chính là đại giới thần 12 cái âm u mặt. Nhan Thanh Nhi dò hỏi, Lãnh Tuyền nhẹ nhàng lắc đầu, mặt ngoài đến xem là cái dạng này, nhưng mà ta cảm giác sự tình so với cái này phức tạp hơn. Nói không chừng đại giới thần Quang Minh mặt cũng là địch nhân của chúng ta. Tiêu Dao mấy người thần bên trong không thiếu thần lộ ra im lặng bộ dáng. Tô Đàn Mộng ngược lại là khẽ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, chỉ cần không phải chính mình người, như vậy thì là địch nhân, kỳ thực cùng địch nhân cũng không quan hệ, chủ yếu là nhất thiết phải nắm giữ lực lượng tự vệ. Lãnh Tuyền nói như thế, đám người nhao nhao đốt lên công nhận đầu tới, kế tiếp chính các ngươi có thể cảm thụ một phen, tới chứng thực ta vừa mới nói thật hay giả. Lãnh Tuyền bày ra một cái tư thế xin mời, Tiêu Dao mấy người thần xuất phát từ lý do cẩn thận. Chia hai tổ, một tổ cảm thụ thời điểm, một cái khác tổ tiến hành bảo hộ. Lãnh Tuyền khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một bộ nụ cười vui mừng, vô luận là tầng thứ gì tu luyện thế giới, quá tin tưởng người khác đều không phải là một chuyện tốt. Trừ phi là biết gốc biết rễ. Nửa ngày sau, cảm thụ hoàn toàn kết thúc. Lãnh Tuyền, ngươi nói rất đúng, rất cường đại áp bách. Tiêu Dao sắc mặt ngưng trọng đứng lên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phía trước cho là lưu tiên đi chính là kết thúc, không nghĩ tới hết thảy đều chỉ là bắt đầu mà thôi. Như vậy, lúc nào có thể nhẹ nhõm a? Khó trách Lãnh Tuyền sẽ bỏ gánh không làm, bởi vì một mực kháng áp, như vậy ngươi liền có kháng không xong nè. Bây giờ ta ngược lại thật ra có chút hiểu ngươi. Nghe được Tiêu Dao cảm khái, Lãnh Tuyền cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ biểu lộ. Như cái oán phụ phàn nàn nói, nếu không phải là cái kia Quách Bạch Vi, ta cũng sẽ không trở thành trật tự giới mới thống lĩnh, cũng liền có thể cùng nương tử của ta nhóm vượt qua vui vui sướng sướng nằm ngửa sinh hoạt. Nào có nhiều chuyện như vậy cần ta đi khiêng. Tiêu Dao mấy người thần khóe miệng giật một cái, không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với cái này, Tiêu Dao nhưng là mở miệng nói, Lãnh Tuyền, nhưng giống ngươi bây giờ làm như vậy vung tay trưởng quỹ cũng không tốt a, vậy ngươi muốn thế nào? Lãnh Tuyền hỏi. Tiêu Dao trầm mặc phút chốc, triệu hồi ra Hạo Miểu sáng thế thủy tinh cầu nói, ngươi người chắc chắn cũng tồn tại không cách nào nhất định hoàn thành đột phá sáng thế thần cảnh tình huống, cái này thủy tinh cầu vừa vặn có thể đạt đến tất thành, chỉ là cần thời gian tương đối dài, cho nên chúng ta làm giao dịch, về sau cùng một chỗ trưởng quản toàn bộ giới thần vực đi. Lãnh Tuyền chắc chắn một tiếng, hắn đương nhiên chỉ muốn trưởng quản trật tự thần giới, mà không phải lan tràn đến toàn bộ kiếm tự giới thần vực, nhưng muốn chống cự tương lai có thể nguy cơ, trưởng quản toàn bộ kiếm tự giới thần vực, thậm chí nhiều hơn giới thần vực, kỳ thực là vô cùng có cần thiết. Tiêu Dao chậm rãi thở ra một hơi, nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ không đáp ứng, dù sao tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Đạo lý này ta vẫn hiểu. Lãnh Tuyền giảng giải một phen, ngay sau đó ý thức được cái gì, nói, ngươi vừa mới nói ngươi quả cầu này có thể làm cho tu sĩ nhất định đột phá sang thế thần cảnh. Đúng vậy, Tiêu Dao chắc chắn một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng không hiểu nghi hoặc. Lãnh Tuyền khóe miệng giật một cái, nói, Tiêu Dao, không thể không nói, ngươi gián tiếp hố một cái lưu tiên, ngạch, suy tư một hồi sau, Tiêu Dao bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, chẳng lẽ lưu tiên sau khi rời đi, liền định cùng ngươi khi đó một dạng, còn chưa nói xong, Lãnh Tuyền liền trọng trọng gật đầu, bây giờ, chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn bộ đều lộ ra một bộ khóe miệng co giật biểu lộ. Ai bảo hắn cho chúng ta mang đến lớn như vậy cảm giác áp bách. Hơn nữa nếu là đổ ước hắn thắng, nhất định sẽ diệt chúng ta, để cho hắn cùng chúng nữ nhân của hắn gặp kiếp nạn này, cũng coi như là đối với chúng ta một loại đền bù. Tô Trúc Huyên kiểu nói này sau, chúng thần nội tâm cảm giác áy náy lập tức tan thành mây khói. Chương 376, hóa thân tối cường người hộ đạo. Cái nào đó giới thần vực bên ngoài, Lưu Tiên mang lấy chúng nữ vừa vặn đi qua, Tiên ca ca, cái này giới thần vực nhìn qua âm u đầy tử khí. Thúy Tuyết Di mở miệng nói, Lưu Tiên hơi sững sờ, liếc nhìn một vòng sau, phát hiện chung quanh giới thần vực cũng là một mảnh âm u đầy tử khí. Lúc này, Thúy Tuyết Di bỗng nhiên lên tiếng, ta vừa mới nghe được một đạo tiếng lòng, nói như vậy có tân thần tới, cuối cùng có thể không còn nhàm chán như vậy. Lưu Tiên ý nhận ra cái gì, chắp tay trước ngực, thoáng chốc, một cái tím hắc sắc quang mang ngưng kết mà thành uy phong lại cực lớn chiến sĩ tạo ra. Chúng nữ toàn bộ đều ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, một đạo tràn ngập tử khí quang hoa đánh tới, bành bành, liên tiếp âm thanh sau, màu tím đen chiến sĩ bị ăn mòn rất nhiều, tối nhìn thấy mà giật mình chính là Lưu Tiên vị trí. Vậy mà kém một chút như vậy liền bị đối phương cho đột phá. Lưu Tiên sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, sư phụ, ngươi nói chúng ta có phải hay không phải chết ở chỗ này? Một giọng nữ âm phát run mà hỏi, Lưu Tiên không có mở miệng, chỉ là gửi đi thần thức truyền âm, không cần phải sợ, chúng ta không biết địch nhân là ai, có cái gì dạng năng lực. Bây giờ chỉ có kiên định đạo tâm của mình, đồng thời ta sẽ mở ra ta hậu chiêu. Chúng nữ nhóm nhau nhau an tâm rất nhiều. Cùng lúc đó, tóc trắng Miêu Nương trong mắt thoáng qua một vòng không đành lòng, đưa tay bắt được Lưu Tiên tay, tiếp đó liền nghe được Lưu Tiên thần thức truyền âm, sư tôn yên tâm, chết là sẽ không chết, chính là thiệt hại một điểm tu vi thôi, ngược lại chúng ta đều dự định chuyển thế trùng tu, chút tu vi ấy cũng không tính là gì. Nhưng mà tóc trắng Miêu Nương không có buông tay, vẫn như cũ nắm thật chặt Lưu Tiên tay, tựa hồ dạng này mới có thể để cho chính mình càng yên tâm một điểm. Rất nhanh, toàn thân tràn đầy tử khí, một mặt hung tợn mập mạp xuất hiện trong tầm mắt. A hô hố, trên đời này vậy mà tồn tại có thể ngăn cản ta công kích thần minh. Không tệ, lần này thú vị, Lưu Tiên hơi hơi vừa cảm thụ. Hắn phát hiện cùng khi trước cái kia cỗ cảm giác áp bách rất giống. Nói cách khác, đây chính là đại giới thần 12 âm u mặt một trong. Kiếm tự giới thần vực ý chí không có lửa hắn a. Cảm khái một tiếng sau, chắp tay trước ngực hai tay nhẹ nhàng xoa nắn, kéo theo tóc trắng miêu nương cái kia trắng nõn như tuyết tay nhỏ. Mập mạp chính diện nhìn, cho rằng Lưu Tiên đây là dự định cùng hắn đại chiến một trận. Nhưng mà tiếp theo sát, phía trước hết thảy đều biến mất vô tung vô ảnh. Điều kỳ quái nhất chính là hắn vậy mà không cảm giác được một tia một điểm vết tích. Dựa vào, vậy mà chạy, mập mạp đang định truy kích lúc, hắn cảm nhận được cái gì? Ánh mắt hướng về nơi xa đang di động cự đại giới thần vực nhìn lại. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy nơi đó tồn tại có thể để cho hắn sảng khoái một trận chiến tu sĩ cường đại. Ngay sau đó, một vị có học giả khí tức, thân mang màu xám nhạt hoa lệ cổ váy, tay cầm quyền trượng cao gầy nữ tử xuất hiện ở phía trước hắn. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng, tới đại điện giới thần vực, ở đây tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Mập mạp nhìn phút chốc, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải là ta không hài lòng, liền đem ngươi cũng cho giết. Nữ tử khóe miệng dương nhẹ, không chỉ là đang cười chuyện này không thể nào làm được, vẫn là áp chế lại sợ hãi của nội tâm. Cái nào đó không biết tên giới thần vực bên ngoài, Lưu Tiên khí tức yếu đi rất nhiều, người hiến tế sáng thế thần cảnh tu vi. Tóc trắng miêu nương tràn đầy kinh ngạc nói, chúng nữ một hồi khó chịu, các nàng không nghĩ tới trả ra đại giới nặng nề như vậy. Lưu Tiên chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, không có chuyện gì, ngược lại tu vi này đã không có gì dùng, hơn nữa còn hoàn thành hai chuyện. Hai chuyện kia, Thúy Tuyết Di rất là tò mò mà hỏi. Lưu Tiên tiếp tục nói, một là đem chúng ta tao ngộ báo cho Lãnh Tuyền, hai là một chiêu này người siêu việt thần thuật, cho nên hắn gần như không có khả năng tìm được chúng ta ở nơi nào. Bất quá ta đoán chừng hắn cũng sẽ không tới tìm chúng ta. Vì cái gì? Tóc hồng hồ nương không hiểu hỏi. Lưu Tiên ánh mắt ngưng lại, sắc mặt chìm xuống dưới, bởi vì ta vừa mới còn cảm nhận được ba đạo không kém gì người mập mạp kia khí tức, cùng với một cái 10 phần cực lớn giới thần vực, mặc dù không biết cụ thể đằng sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể chắc chắn cái kia ba đạo khí tức khả năng cao cũng là đại giới thần 12 âm u mặt. Địch nhân ở liên hợp, Thúy Tuyết Di khóe miệng giật giật, còn lại chư nữ lâm vào trầm mặc, vốn cho rằng chỉ là chuyển thế trùng tu, bây giờ đến xem, căn bản không phải chuyện như thế. Lưu Tiên chậm rãi thở ra một hơi, nói, bọn hắn có lẽ là dự định đối phó đại giới thần, hay là có những tính toán khác, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đi áp dụng. Hào, chư nữ đồng nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn, tu vi đến sáng thế thần cảnh chư nữ sẽ rút tham gia một cái xem như đại gia người hộ đạo. Mà tu vi còn chưa đạt tới sáng thế thần cảnh chư nữ nhưng là không cần chuyển thế trùng tu. Vây quanh chung quanh giới thần vực, Lưu Tiên mấy người thần lựa chọn một cái không có sáng thế thần giới thần vực tiến hành kế hoạch. Kiếm tự giới thần vực, Trật tự thần giới, Lãnh Tuyền cùng Tiêu Dao chư thần nhìn thấy Lưu Tiên truyền đến tin tức sau, toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, dựa vào, còn tưởng rằng có thể buông lỏng một đoạn thời gian, không nghĩ tới đại địch mới lại tới. Lãnh Tuyền tức giận gầm thét lên, Tiêu Dao nhún vai, nói, chính xác, thực sự là một khắc đều không cho chúng ta buông lỏng a. Tiêu Dao, giới trong thần vực sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý. Ta đi xử lý giới thần vực bên ngoài làm tốt dự cảnh, tránh ngoài ý muốn nổi lên, Lãnh Tuyền nói như vậy lấy. Tiêu Dao công nhận gật đầu một cái, may mắn ổn định Lãnh Tuyền, bằng không thì để cho một mình hắn tới làm, cái kia quả thực hơi mệt chút a. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu vì cái gì khi trước Lãnh Tuyền có loại kia tính tình nhỏ, cùng với vì cái gì Lãnh Tuyền vẫn đối với hắn rất tốt. Thật sự nghĩ bồi dưỡng một cái người nối nghiệp đi ra a. 10 vạn năm sau, bố trí tốt hết thảy, Lãnh Tuyền mang theo đã có sáng thế thần cảnh hai nữ trở về Trật tự thần giới. Mới vừa vặn đặt chân, một đạo tóc trắng hồ nương chợt xuất hiện tại trước mặt Lãnh Tuyền. Cao hứng bừng bừng hô, chủ nhân phu quân, ta cũng tu luyện tới sáng thế thần cảnh rồi, mượt mà, ngươi rất không tệ a. Lãnh Tuyền tán thưởng một tiếng, ngay sau đó, trắng mượt mà tiếp tục nói, không chỉ là ta, tất cả mọi người đột phá đến sáng thế thần cảnh, thoáng chốc, mấy đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở phía trước, trao đổi một hồi sau, Tiêu Dao mới xuất hiện, nói, Lãnh Tuyền, mặc dù không nên bây giờ liền cùng ngươi đàm luận, nhưng thời gian cấp bách, nhất định phải đàm luận, đi. Lãnh Tuyền khẽ gật đầu, tiếp theo sát, chúng thần đi tới một chỗ cực kỳ kín đáo vị trí. Một mắt quét tới, Dạ Vân một mạch chúng thần sớm đã đúng chỗ, không giống như là Lãnh Tuyền cùng Tiêu Dao sau lưng như thế rõ ràng một mảnh nữ tử. Có nam có nữ, kỳ thực cũng bình thường, Dạ Vân chỉ có Quách Bạch Vi một nữ nhân như vậy. Còn lại cũng là từng có mệnh giao tình bạn bè, Quách Bạch Vi đối với cái này không có cảm giác gì. Nàng không cảm thấy Dạ Vân lại bởi vậy tìm những nữ nhân khác. Lưu Tiên, hoặc có lẽ là vẫn ảm sáng thế thần đã từng chính xác mang đến cho chúng ta cực đại cảm giác áp bách. Nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái không tệ đối tượng hợp tác. Cho nên đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ, ta dự định vì đó hộ đạo, dùng cái này thu được hắn tương lai gia nhập vào, dạng này mới có thể ứng đối tương lai có thể sẽ tồn tại đủ loại nguy hiểm. Tiêu Dao lời nói này chính là tin tức nặng ký, để cho chúng thần toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm, chỉ có Lãnh Tuyền hiểu rồi cái gì, nói, ta ủng hộ, đây không phải là cùng hắn trước đây một dạng, hoặc có lẽ là cùng Quách Bạch Vi trước đây kéo hắn một dạng. kéo người vào hố sao? Quả nhiên, tiếp theo sát, Quách Bạch Vi liền giơ lên tiêm tiêm tay ngọc, nói, ta cũng ủng hộ. Ngay sau đó, trận hội nghị này liền lấy rất nhiều thần ủng hộ mà tuyên cáo tiến vào hồi cuối. Dạ Vân nhìn con dâu nhà mình, hắn có đôi khi thật cảm thấy mình là một lão ngoan cố. Thở dài một hơi sau, nói, Tiêu Dao, ta biết ngươi làm như thế dự tính ban đầu, ta cũng không tại sao cùng Lưu Tiên tiếp xúc, nhưng ta chính là sợ đối phương vạn nhất không muốn gia nhập vào, hay là không lĩnh chúng ta tình, thậm chí trở thành một tai họa đâu. Vậy thì giết hắn. Tiêu Dao, Lãnh Tuyền cùng Quách Bạch Vi chăm miệng một lời, âm thanh tương đương ngoan lệ. Dạ Vân vì đó khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới ba vị là sớm đã nghĩ tới đối sách, là hắn nghĩ quá ít. Sau đó chỉ là nói, đi, giới thần vực một khối này giao cho ta cùng Tiểu Vi phụ trách, Lãnh Tuyền các ngươi phụ trách vụng trộm, ha ha ha, liền chờ ngươi những lời này. Tiêu Dao phát ra có chút cởi mở nụ cười. Dạ Vân cảm giác thuyền hải tặc, nhưng hắn cùng Lãnh Tuyền, Tiêu Dao so sánh từ đầu đến cuối kém một chút như vậy. Hơn nữa hắn cũng không quá ưa thích chém chém giết giết, càng ưa thích dưỡng thành. Chính là nguyên nhân này, Quách Bạch Vi ngược lại là so với hắn lợi hại một điểm, thậm chí ẩn ẩn đuổi kịp Lãnh Tuyền cùng Tiêu Dao cái chủng loại kia thiên phú. Một vạn năm sau, Tiêu Dao chờ thần rốt cuộc tìm được Lưu Tiên chuyển thế trùng tu giới thần vực. Vừa mới đi vào giới thần vực, liền cảm nhận được hai cỗ sáng thế thần cảnh tu sĩ khí tức. Hai cỗ trong hơi thở, một cỗ khí tức ổn định, một cỗ khác khí tức đang không ngừng kéo lên, không có nửa điểm chần chờ. Tiêu Dao mấy người thần chợt xuất hiện tại chiến trường nơi trọng yếu. Bằng vào cảm thụ, liền phát hiện khí tức ổn định là Lưu Tiên nữ nhân. Khí tức không ngừng leo lên, nhưng là giới này thần vực tuyển định sáng thế thần cảnh tu sĩ. Cùng lúc đó, Lưu Tiên nữ nhân cũng nhìn thấy Tiêu Dao, nói, Tiêu Dao, nói một chút đây là chuyện gì? Tiêu Dao rất là tò mò mà hỏi, khí tức không ngừng leo lên sáng thế thần cảm giác bị không để ý tới. Liền lớn tiếng gầm thét lên, dám không nhìn ta, các ngươi đều phải chết. Nên giới thần vực ý chí thầm hô không tốt, bởi vì, nó phát hiện Tiêu Dao không phải là cùng giới thần vực ý chí khóa lại sáng thế thần cảnh tu sĩ. Bằng vào thực lực bản thân tấn thăng sáng thế thần cảnh tu sĩ, đó cũng không phải là dựa vào giới thần vực ý chí khóa lại có thể so. Tiếp theo sát, nói ra lời kia sáng thế thần liền chôn vùi đến sạch sẽ. Lưu Tiên nữ nhân bộ mặt hơi hơi run rẩy, bây giờ thực sự là phong thủy luân chuyển, đã từng bị nàng phu quân áp chế Tiêu Dao, bây giờ mạnh như vậy. Sau đó, Lưu Tiên nữ nhân đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Tiêu Dao trong nháy mắt hiểu rồi cái gì, liền hô, ta tới đây, không phải là vì xóa đi các ngươi, mà là nghĩ đạt tới hợp tác, cho nên trước đó, ta sẽ xem như Lưu Tiên tối cường người hộ đạo, bất quá ta cũng sẽ không quên quá khứ. Lại thêm ta cũng hy vọng hắn sớm một chút tấn thăng sáng thế thần cảnh. Vậy thì cho hắn thêm điểm liệu. Trong nháy mắt, Tiêu Dao nhìn về phía đã chuồn đi rất rất xa giới thần vực ý chí. Nói, đem Lưu Tiên làm thành toàn bộ giới thần vực, cùng với thần vực, tiên vực cùng vô số hạ giới ý chí địch nhân. Bằng không ta bây giờ liền diệt ngươi. Ngươi, Lưu Tiên nữ nhân mới nói một chữ, liền bị Tiêu Dao cắt đứt nói. Hắn không phải thiên mệnh trùng phản diện sao? Vậy liền để hắn trở thành lợi hại nhất thiên mệnh trùng phản diện. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Bái Sư Nữ Đế Đánh Dấu Hỗn Độn Thể của tác giả Tam Diệp Hồ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.